Mà lại bởi vì loại này chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cuối cùng dẫn đến cái này yêu tu, đối với những chuyện khác phán đoán, cũng là càng thêm có lòng tin. Chỉ là, cứ việc dạng này, cái này yêu tu cũng là không chút nào chịu bày ra, để tránh bị cái kia họ Ngô thông qua nét mặt của mình xem thấu mình tâm tư, lập tức chỉ là nhẹ gật đầu, rất bình tĩnh đối cái kia họ Ngô mà nói, "Ừm, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ hoài nghi các ngươi, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý, bất quá, đang hoài nghi về sau thì thế nào đây? Cái kia luyện khí sĩ đã hoài nghi các ngươi, tiếp xuống lại nói cái gì, lại là cái gì thái độ?" Mà cái kia họ Ngô, từ đối phương một phen trả lời bên trong, lại là lần nữa xác định cái này yêu tu tâm tư, đồng thời cũng là càng thêm xác định đối phương đến tuột cùng muốn làm gì. Cũng chính bởi vì vậy, cái này họ Ngô chỉ là tại nội tâm bên trong âm thầm kinh hỉ một phen về sau, liền đối với cái kia yêu tu nói, "Tiền bối, vào lúc đó, bởi vì cái kia luyện khí sĩ đối tại chúng ta sinh ra hoài nghi trong lòng, bởi vậy tại toàn bộ sự tình hỏi thăm bên trong, nhất là lúc ấy, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi phản ứng, thậm chí còn có mấy người chúng ta phản ứng, đều sinh ra nghi ngờ tâm tư, thế là trực tiếp liền hướng chúng ta hỏi thăm, tại lúc ấy, nhất là tại cái kia họ Vu đánh lén thời điểm, mấy người chúng ta đều là đang làm gì?" "Nha." Yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên trước lúc này, hắn là thật không có nghĩ qua cái kia luyện khí sĩ vậy mà lại hỏi như vậy. Bất quá, mặc dù không có nghĩ tới, nhưng là lúc này, đang nghe cái này họ Ngô như thế một phen về sau, cái này yêu tu lại là lập tức sinh ra một chút những ý nghĩ khác, đó chính là từ cái này họ Ngô như thế một phen thuyết pháp bên trong, bởi vì cái kia luyện khí sĩ, tại nhưng là hỏi thăm nội dung so với mình càng nhiều, mà lại tựa hồ cũng là so với mình càng thêm chuyên nghiệp dáng vẻ, lập tức liền để cái này yêu tu ý thức được, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ tựa hồ muốn so với mình chuyên nghiệp hơn nhiều. Mà ý nghĩ thế này lại là lập tức liền để cái này yêu tu nháy mắt liền sinh ra một chút không được tự nhiên tâm lý. Đương nhiên, sinh ra loại tâm lý này, đối với cái này yêu tu đến nói, kỳ thật cũng là tương đương bình thường. Dù sao ngay tại vừa rồi, hắn còn cảm thấy mình cùng cái kia luyện khí sĩ không sai biệt lắm đâu, kết nếu như đối phương kế tiếp phản ứng, liền để hắn cảm giác được, đối phương hỏi thăm, tựa hồ cao hơn chính mình được nhiều, mà lại cao minh như vậy hỏi thăm phương thức, cũng là để cái này yêu tu cảm thấy, vấn đề như vậy, nếu như không phải lúc này, vừa vặn từ cái này họ Ngô trong miệng nghe nói, để cho mình hỏi thăm, chỉ sợ thật đúng là hỏi không ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, cái này yêu tu mới tại trong lúc nhất thời lập tức liền không khỏi ngốc trệ ở. Một lát sau về sau, cái này yêu tu mới hồi phục tinh thần lại, cũng là tận đến giờ phút này, cái này yêu tu mới có tâm tư tiếp tục đối cái kia họ Ngô hỏi thăm, nhưng cuối cùng dạng này, nhưng cũng là cho dù ai đều có thể nghe được, cái này yêu tu tại hỏi thăm thời điểm, nội tâm bên trong thật là tương đương không dễ chịu. Thậm chí không những không phải là không tốt qua vấn đề, cái này yêu tu, từ trình độ nào đó đến nói, còn có một số xấu hổ ở bên trong, chỉ bất quá, liền trước mắt mà nói, lại là tạm thời căn bản đều chưa từng có nhiều tâm tư đối cái kia họ Ngô nói ra thôi. Lập tức lại hỏi, "Cái kia luyện khí sĩ, tại hỏi như vậy các ngươi thời điểm, các ngươi lại là trả lời thế nào?" Mà cái kia họ Ngô, đang nghe luyện khí sĩ như thế một phen hỏi thăm về sau, lại là lập tức không khỏi chính là cuồng hỉ lên, trên thực tế, cái kia luyện khí sĩ lúc ấy đương nhiên không có hỏi thăm hắn vấn đề như vậy, mà tất cả cái gọi là hỏi thăm, kỳ thật đều chỉ là chính hắn biên tạo nên mà thôi. Nhưng là cứ việc dạng này, lúc này thông qua từ yêu tu hỏi thăm bên trong, cũng là để cái này họ Ngô ý thức được, cái này yêu tu căn bản đều không có phát hiện ở trong đó khớp nối. Điểm này, cuối cùng để cái này họ Ngô lại là không khỏi lập tức mừng thầm, tiếp xuống tự nhiên cũng liền càng phát dám đối cái này yêu tu lập phía dưới nội dung. Lập tức trực tiếp liền đối với đối phương nói, "Lúc ấy, tiền bối, mặc dù nói cái kia luyện khí sĩ hỏi như vậy, nhưng là đối với chúng ta mà nói, lại thế nào có người nhớ được người khác là ở nơi nào? Cũng tỉ như nói tại hạ ta, cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm tại hạ thời điểm, tại hạ cũng chỉ là nhớ phải tự mình ở nơi nào, cùng bên cạnh mình người kia ở nơi nào. Trừ cái đó ra, xa hơn chút nữa người, lại có ai có thể nhìn thấy rồi. Cho nên, cái kia luyện khí sĩ lúc ấy hỏi thăm tại hạ là ở nơi nào, tại hạ có thể trả lời, kỳ thật cũng chỉ là tại hạ mình xác thực ở nơi nào, cùng tại hạ người bên cạnh đại khái ở nơi nào mà thôi, về phần những người khác, lại là vô luận như thế nào đều không dám xác định." Bất quá, như thế một phen nói ra, sau khi nghe, C. Y kia yêu tu lại lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, đồng thời cũng là âm thầm kinh ngạc tại cái này họ Ngô lại có lớn như vậy dũng khí, dám ở lúc ấy đối cái kia luyện khí sĩ nói như vậy, nhịn không được hỏi, "Tại ngươi nói về sau, nhất là nói thế nào, chẳng lẽ cái kia luyện khí sĩ lập tức liền tín nhiệm ngươi lời nói sao?" Mà cái kia họ Ngô nghe vậy lại là nhịn không được cười khổ nói, "Tiền bối, tại lúc ấy, tại hạ đi như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia luyện khí sĩ trước đó khẳng định là không tin lời của tại hạ, bất quá, tại hạ lại là căn bản không có nói láo." Chương 786, có thể đổi theo. Khi cái kia họ Ngô đem như thế một phen nói lúc đi ra, ngữ khí rất thành khẩn, lại thêm biểu lộ rất chân thành, hiển nhiên không phải là đang nói lời nói dối. Bất quá, mặc dù họ Ngô không phải là đang nói lời nói dối, nhưng là hắn nói những này, lại rõ ràng nhất cũng không phải là cái kia yêu tu chỗ quan tâm, yêu tu chỗ quan tâm, kỳ thật chỉ là tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ làm cái dạng gì phản ứng mà thôi. Lập tức trực tiếp hỏi, "Sau đó thì sao? Vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ phản ứng là dạng gì?" Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu sửa về sau, đành phải rất bất đắc dĩ nói, "Tiền bối, cái kia luyện khí sĩ tại một lúc bắt đầu, đương nhiên là quả thực hướng tại hạ hỏi thăm, muốn từ tại hạ tiếp xuống trả lời bên trong, chứng minh tại hạ căn bản không có nói láo. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, ngay lúc đó cái kia luyện khí sĩ phản ứng, cho dù là cái này họ Ngô không nói tại cái này yêu tu xem ra, cũng hẳn là cái dạng kia, thậm chí cái này yêu tu thay vào đi vào, chỉ là lo nghĩ, liền biết tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ, đích thật là phải làm ra phản ứng như vậy, dù sao coi như không phải luyện hệ N khí sĩ, đổi thành mình, vào lúc đó, cũng đồng dạng là phản ứng như vậy, không có khả năng có chút ngoại lệ. Mà theo sát lấy, cái này yêu tu liền gật đầu nói, không sai, cái kia luyện khí sĩ, đích thật là hẳn là cái dạng kia. Bất quá, sau đó thì sao? Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Sau đó, bởi vì tại hạ như thế một phen, căn bản không có một kia lời nói dối, mà cái kia luyện khí sĩ tại hỏi thăm một phen, không có từ tại hạ trong miệng, phải đến bất cứ tin tức gì về sau, cũng là chỉ có bỏ qua tại hạ, đồng thời, cũng là tán thành tại hạ trả lời. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, tự nhiên cũng là nhịn không được đi theo nhẹ gật đầu, đừng bảo là cái kia luyện khí sĩ, cho dù là đổi thành mình bây giờ, tại đối mặt tình huống lúc đó thời điểm, tin tưởng khẳng định cũng là cùng cái kia luyện khí sĩ đồng dạng, làm ra lựa chọn giống vậy, thậm chí cho dù là mình, tại dưới tình huống đó, đồng dạng cũng là không thể không tin tưởng cái này họ Ngô nói tới, dù sao vào lúc đó, cái này họ Ngô lời nói cũng là mười phần có lý. Mà theo sát lấy, tại ý thức đến điểm này về sau, cái kia yêu tu liền nhịn không được nói, không sai, chính là như vậy. Chỉ là, tại làm như vậy về sau, cái kia luyện khí sĩ, chẳng lẽ căn bản đều không có cái khác dư thừa biểu thị sao? Dư thừa biểu thị. Cái kia họ Ngô nghe vậy cười khổ nói, cái kia ngược lại là không có, chỉ bất quá vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ tận lực hỏi thăm một chút, chúng ta tại ngăn cản cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, đến tột cùng là chọn lựa phương thức gì mà thôi. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là vào lúc đó, nhất là tại đối mặt cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, chúng ta có phải là thật hay không cuối cùng ngăn cản được. Vậy các ngươi là thế nào nói? Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là lần nữa nhịn không được hỏi thăm. Mà cái kia họ Ngô lập tức liền gật đầu nói, chúng ta đương nhiên là ngăn cản được, dù sao vào lúc đó, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi công kích, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính được cường đại cỡ nào, mà lại cực kỳ trọng yếu chính là, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, đến ứng trả cho bọn họ công kích, cũng không tính là quá mức phiền phức. Mà yêu tu nghe đến nơi này, nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lời nói không sai, vào lúc đó, mấy người bọn hắn đến ứng phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi công kích, đích xác không phải quá phiền phức, cứ việc Hàn Linh Nhi cùng tại sơ đánh lén, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, muốn tạo thành tổn thương NG, ngược lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, cái kia yêu tu rất nhanh liền không còn châm đối với vấn đề này, tiếp tục dây dưa, mà là đưa ra tiếp xuống mình nó nghi vấn của nó, lập tức nói, sau đó đâu? Tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đã các ngươi chống đỡ đỡ được, cái kia luyện khí sĩ lại là cái gì phản ứng? Còn có, cái kia luyện khí sĩ, kế tiếp là không phải tuân hỏi các ngươi làm cái gì, còn có cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, lại đến tuột cùng làm cái gì? Lúc này cái này yêu tu chân chính quan tâm nội dung, đã hoàn toàn từ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trên thân chuyển rời đến luyện khí sĩ trên thân, thậm chí tất cả hỏi thăm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có liên quan nội dung, cuối cùng, kỳ thật đều là tại hỏi thăm cái kia luyện khí sĩ mà thôi, mà cái kia họ Ngô, tự nhiên là nghe xong đối. Phương như thế một phen liền biết đối phương muốn biết cái gì, lập tức liền nói, kia là đương nhiên, tiền bối, vào lúc đó, bởi vì cái kia luyện khí sĩ, vào lúc đó, bởi vì đã biết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi vào lúc đó đánh lén chúng ta không thành công tình huống dưới, tự nhiên cũng là biết, bằng vào chúng ta 6 cá nhân thực lực, khẳng định là so cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi càng thêm cường đại, đã dạng này tại đối phương đánh lén chúng ta, kết quả lại không thành công tình huống. Dưới, tại cái kia luyện khí sĩ xem ra, đối với chúng ta mà nói, nên kịp thời làm ra phản kích. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ đích thật là hẳn là loại suy nghĩ này, thậm chí đừng bảo là hắn, liền xem như đổi thành ta, cũng là đồng dạng hẳn là loại suy nghĩ này, bất quá, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ, nếu là có loại ý nghĩ này, bản thân hắn lại là đến tột cùng là thế nào làm đây này. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, rất nhanh liền đối yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ cách làm cũng là hết sức đơn giản, nhất là đang đối mặt chúng ta đều tại làm như vậy thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lập tức liền tuân hỏi chúng ta, tại đối phương rút thời điểm ra đi, lại đến tột cùng là thế nào làm? Các ngươi là trả lời thế nào? Cái kia yêu tu nghe vậy lập tức lại hỏi. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, ngược lại là mười phần dứt khoát trả lời đối phương. Tiền bối, vào lúc đó, nhất là đang nghe cái kia luyện khí sĩ về sau, câu trả lời của chúng ta hết sức đơn giản, đó chính là tại lúc ấy cái kia họ Vu đã đánh lén chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, thế là tại ngăn cản được công kích của đối phương về sau, chúng ta hết thảy mọi người, chỉ cần là chậm qua tay người tới, lập tức liền bắt đầu đối cái kia họ Vu phát động công kích, hết thảy mọi người công kích, đồng thời hướng về kia cái họ Vu công kích qua. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này về sau, lần nữa nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cái này họ Ngô trả lời mười phần kỹ càng, mà kỹ càng, vừa vặn chính là hắn mong muốn, đương nhiên, cứ việc dạng này, hắn chân chính quan tâm, hay là cùng cái kia luyện khí sĩ có quan hệ, lập tức liền hỏi lại lần N. A, sau đó thì sao? Tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lại là thế nào phản ứng, đối cho các ngươi đối với công kích của đối phương, lại là làm xảy ra điều gì dạng đánh giá? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền nói, tiền bối, tại lúc ấy, tại hạ nói ra như thế một phen thời điểm, cái kia luyện khí sĩ cũng là tương đương tán thành lời của tại hạ, nhất là tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ ngay lập tức liền tán thành ý nghĩ của tại hạ, trực tiếp liền nói, các ngươi cách làm này cũng không tệ, bất quá, phản ứng hay là chậm một điểm, nếu như một lúc bắt đầu, trực tiếp không để ý tới cái kia bị công kích ra hỏa, mà là đồng thời đối cái kia họ Vu tiến hành công kích, khẳng định có thể làm đê y phương thụ thương. Hiển nhiên, sau cùng như thế một phen, kỳ thật cũng không phải là cái kia luyện khí sĩ nói, mà là tại yêu tu nhiều lần hỏi thăm phía dưới, cái này họ Ngô mình nghĩ ra được. Đương nhiên, cái kia luyện khí sĩ tại lúc ấy, kỳ thật cũng không hỏi quá mức cẩn thận, chỉ bất quá, cái này họ Ngô đang trả lời thời điểm, đã lúc ấy, tất cả vấn đề đều là chỉ có chính mình biết, bởi vậy tại cùng cái này yêu tu lúc nói chuyện, tự nhiên cũng không có quá nhiều cố kỵ, cũng là căn bản không sợ đối phương vạch chân mình, cho là mình nói dối cái gì, liền xem như nói dối, cái này yêu tu cũng là quả quyết không có khả năng biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cái kia yêu tu, không có gì bất ngờ xảy ra địa, đang nghe cái này họ Ngô như thế một phen về sau, lập tức chính là sững sờ, bất quá, cũng chính là sững sờ mà thôi, cái này yêu tu rất nhanh liền ngừng trọng nhẹ gật đầu, từ cái này họ Ngô như thế một phen trả lời bên trong, lập tức lại một lần nữa để cái này yêu tu ý thức được thiếu sót của mình, để hắn lại một lần nữa cảm thấy, mình không bằng cái kia luyện khí sĩ, thậm chí không phải gánh không bằng cái kia luyện khí sĩ, thậm chí đối phương. Lúc ấy nghĩ ra được sự tình, mình cho tới bây giờ, cái này họ Ngô sách lúc đi ra, mới biết được vấn đề nằm ở đâu, kết quả này, lập tức liền để cái này yêu tu cảm thấy bề bại. Là chân chính bề bại, cái này yêu tu không khỏi lập tức liền có một ít hổ thẹn, đồng thời, đối với luyện khí sĩ bản thân, càng là thật sâu kiêng kỵ. Bất quá, kiêng kỵ về kiêng kỵ, cái này yêu tu hay là rất nhanh liền hỏi cái kia họ Ngô. Cái kia luyện khí sĩ, lúc ấy nói ra như thế một phen thời điểm, các ngươi lại là trả lời thế nào, đồng thời, các ngươi lại là làm xảy ra điều gì dạng phản ứng? Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm thời điểm, một lúc bắt đầu, nội tâm nhưng thật ra là mừng như điên, đương nhiên, cuồng hỉ về cuồng hỉ, nhưng là cái này họ Ngô, lại là hiển nhiên không có đối cái này yêu tu đem nội tâm của mình ở trong ý nghĩ tiết lộ ra ngoài, làm cho đối phương biết đến ý tứ. Thậm chí chẳng những không có nghĩ tới làm cho đối phương biết, càng thêm không dám để cho đối mới biết. Kỳ thật những lời này, tại lúc ấy đều là chính mình đạo, căn bản không phải cái kia luyện khí sĩ nói, lúc này nói ra, vẹn vẹn chỉ là vì ứng phó cái này yêu tu mà thôi. Mà theo sát lấy, đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, cái này họ Ngô liền nói, tiền bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ nói ra như thế một phen thời điểm, tại hạ tự nhiên là giật nảy cả mình, lập tức liền nghĩ đến, nếu như tại lúc ấy, chúng ta thật dựa theo cái kia luyện khí sĩ thuyết pháp làm, cố nhiên là chúng ta như vậy một đồng bạn, rất có thể bị đối phương đánh giết, nhưng là cái kia họ Vu bản nhân, khẳng định cũng là tuyệt đối sống không nổi. Cho nên vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật vẫn là bỏ lỡ một chút chân chính sự tình, chính là do ở như thế, tại hạ tại lúc ấy, nghe cái kia luyện khí sĩ về sau, không khỏi có chút liền có một ít tự trách, thậm chí không những có một ít tự trách, tại lúc ấy, tại hạ thậm chí còn mơ hồ có một chút thất vọng. Nếu như tại lúc ấy, chúng ta thật giống như là luyện khí sĩ nói như vậy, sớm nghĩ đến những nội dung này, lại làm sao có thể để cái kia họ Vu trốn thoát rơi. Thậm chí không những sẽ không để cho đối phương trốn thoát rơi, liền xem như đối phương nghĩ muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng vô pháp chạy thoát. Cho nên vào lúc đó, chúng ta những người này, kỳ thật vẫn có một ít không đủ, nếu như vào lúc đó, tại hạ càng là nhịn không được nghĩ, nếu như cái kia luyện khí sĩ tại chúng ta bên này liền tốt, cái kia họ Vu cùng cái kia Hàn Linh Nhi, tại lúc ấy khẳng định là không cách nào chạy trốn. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, vào lúc đó, các ngươi thật là hẳn là nghĩ tới chỗ này, bất quá, nghĩ không ra cũng là không sao, sau đó thì sao, lại xảy ra chuyện gì? Cái kia luyện khí sĩ, kế tiếp là không tiếp tục hướng các ngươi truy vấn cái gì? Hiển nhiên lần này cũng không phải là cái kia yêu tu lớn cỡ nào phương, không có nhằm vào cái này họ Ngô không muốn liền châm chọc một phen, mà là chính hắn đều không muốn, chính mình cũng không muốn, tự nhiên cũng liền không có ý tứ nhằm vào cái này họ Ngô, cho nên dứt khoát liền không nói đối phương. Mà cái kia họ Ngô cũng là vui đối phương không nói mình, lập tức trực tiếp liền nói, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ khắp nơi lần sau đáp như thế một phen về sau, cũng là không có dư thừa biểu thị, thậm chí cũng không có tiếp tục trách cứ tại hạ, chỉ là hướng tại hạ hỏi thăm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi sau khi trở về có phải là lần nữa ra đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, nhịn không được lại hỏi, tại luyện khí sĩ hỏi thăm thời điểm, các ngươi là trả lời thế nào? Cái kia họ Ngô nghe vậy liền nói, tiền bối, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ tuân hỏi chúng ta đương nhiên không dám không làm hồi đáp gì, bất quá, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với chúng ta mà nói, trả lời vấn đề, kỳ thật cũng không phải quá mức đơn. Giản, kỳ thật vào lúc đó, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, bởi vì lần này đánh lén không thành công, cho nên hai người lập tức liền lựa chọn đào tẩu, mà đối với chúng ta mà nói, đã bọn hắn đào tẩu, nghĩ như vậy muốn đem hai người tìm cho ra đương nhiên cũng không dễ dàng. Mà cái kia yêu tu sau khi nghe nhẹ gật đầu. Không sai, tại lúc ấy, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đích thật là tương đương giàu hoạt, tại lần này đánh lén các ngươi không thành công về sau, trực tiếp chính là rất thức thời lập tức liền lựa chọn đào tẩu, cho nên, tại lúc ấy, đối cho các ngươi đến nói, muốn đuổi theo đối phương, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà cái kia họ Ngô mà nói, không sai, tiền bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ cũng là nói như vậy, bất quá, trên người chúng ta tốt xấu còn có một cái Truy Phong Điểu, cũng chính là ở thời điểm này, Truy Phong Điểu có đất dụng võ. Mà cái kia yêu tu ngược lại là đã sớm biết cái này họ Ngô trong tay của bọn hắn, có Truy Phong Điểu nghe vậy gật đầu nói, các ngươi lợi dụng Truy Phong Điểu, tự nhiên là có thể đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh nhờ. Y. Chương 787, câu câu lời nói thật. Chỉ là, lúc này, liên quan tới họ Ngô trong tay bọn họ có một con Truy Phong Điểu, hiển nhiên đồng dạng không phải cái này yêu tu chuyện quan tâm nhất, mà trên thực tế, cái này yêu tu một mực chuyện quan tâm nhất, từ đầu đến cuối đều là cùng cái kia luyện khí sĩ có quan hệ, lập tức đang nghe cái này họ Ngô về sau, vội vàng nhịn không được lại nói, sau đó thì sao? Cái kia luyện khí sĩ tại biết trong tay của các ngươi lại có một con Truy Phong Điểu về sau, lại là thế nào biểu hiện? Hiển nhiên, từ đầu đến cuối, cái này yêu tu quan tâm nhất hay là luyện khí sĩ phản ứng, cùng cuối cùng, luyện khí sĩ khi nhìn đến thậm chí nghe tới cái này họ Ngô về sau, đến tột cùng cũng đều là làm một chút cái gì. Tất cả những này mới là cái này yêu tu chuyện quan tâm nhất, mà cái kia họ Ngô, hiển nhiên cũng là đã sớm nghĩ tới điểm này. Bất quá, lần này, cùng trước đó không giống chính là, cái này họ Ngô mặc dù là đã sớm nghĩ tới điểm này, chỉ là, lần này, cái này họ Ngô lời nói liền là hoàn toàn là cái kia luyện khí sĩ bản nhân nói, mà không còn là cái này họ Ngô mình biên tạo nên. Lập tức vội vàng đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ một nghe tại hạ trong tay lại có một con Truy Phong Điểu, ngay lập tức tự nhiên là lấy làm kinh hãi, theo sát lấy lại là vui mừng quá đỗi, mà tại cùng lúc đó, cái kia luyện khí sĩ lập tức liền bắt đầu hướng chúng ta truy vấn, con kia Truy Phong Điểu là ở nơi nào? Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được bật cười, hiển nhiên, tại lúc ấy, đối với cái này yêu tu đến nói, hiển nhiên cũng là loại tình huống này. Thậm chí trước lúc này, cái này yêu tu một lúc bắt đầu, liền là muốn từ họ Ngô trong miệng, hỏi loại tình huống này, đương nhiên, lúc này, luyện khí sĩ phản ứng, cũng là hoàn toàn tại yêu tu trong dự liệu, bởi vậy lúc này, cái này yêu tu đang nghe. Cái này họ Ngô về sau, lại là lập tức không khỏi chính là mỉm cười, lập tức nói, không sai, cái kia luyện khí sĩ, đang nghe như thế một phen thời điểm, đích thật là hẳn là hỏi như vậy các ngươi. Không chỉ là hẳn là hỏi như vậy các ngươi, mà lại nhất là tại ngay lúc đó lúc kia, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, hắn nhất hẳn là nghĩ tới, cũng là cái kia Truy Phong Điểu. Dù sao Truy Phong Điểu tác dụng thực tế là quá trọng yếu, cho nên cái kia luyện khí sĩ có thể nghĩ đến, ngược lại là hợp tình hợp lý. Nếu như muốn không được, lúc này mới chứng minh cái kia luyện khí sĩ có vấn đề, hoặc là trực tiếp là một ít người chưa hề nói thật. Nói đến chỗ này, cái kia yêu tu nhịn không được lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia họ Ngô một chút, cũng chỉ là như thế một chú. T, liền để cái này họ Ngô lập tức liền cảm thấy ra một thân mồ hôi lạnh. Trước lúc này, trên thực tế, cái này họ Ngô thì là căn bản cũng không nghĩ tới điểm này, chủ nếu là bởi vì vào lúc đó đối với cái này họ Ngô đến nói, nghĩ tới những thứ này sự tình thật cũng không dễ dàng, đồng thời bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đối yêu tu tố lúc nói vẫn có một ít đắc ý quên hình, đến mức kém một chút liền quên đi mình nên nói gì. Bất quá lúc này cái này yêu sửa lại là lập tức nhắc nhở hắn, để cái này họ Ngô chấn động trong lòng, đồng thời cũng là nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời cũng là đang âm thầm may mắn ngay tại vừa rồi mình không có nói qua lời nói dối. Mà theo sát lấy, cái này họ Ngô cũng đã cười nói, tiền bối nói đúng lắm, liền xem như đối với lại xuống đến nói, cái kia luyện khí sĩ lúc ấy hỏi ra những lời này, đối với tại hạ đến nói, vẫn là rất trọng yếu, mà lại tại hạ trước lúc này, căn bản đều không có nghĩ qua như thế một điểm. Mà cái kia yêu tu nghe, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên căn bản đều không có như vậy nhiều kể một ít cái gì, mà lại đối với nàng đến nói, lúc này châm đối những chuyện này tiếp tục nhiều lời, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lập tức trực tiếp liền đối cái kia họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Sau đó lại chuyện gì xảy ra? Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, rất nhanh liền nói, tiền bối, theo sát lở y thì phát sinh sự tình liền hết sức đơn giản, bởi vì cái kia luyện khí sĩ đã nghe nói chúng ta Truy Phong Điểu sự tình, cho nên lập tức liền liên tưởng đến nếu như mình cầm tới Truy Phong Điểu, chẳng phải là lập tức liền có thể tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, cho nên cái kia luyện khí sĩ dưới loại tình huống này, chuyện làm thứ nhất cần phải làm là truy hỏi chúng ta Truy Phong Điểu ở nơi nào. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen thời điểm, lập tức nhịn không được bật cười, trên thực tế đừng nói là luyện khí sĩ, cho dù là đổi thành bản thân hắn, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đầu tiên muốn nói, khẳng định cũng là hỏi thăm đối phương, cái kia Truy Phong Điểu đến tột cùng đi địa phương nào. Mà lúc này, cái này họ Ngô đem như thế một phen nói ra, lại là vừa lúc đã động hắn, để hắn ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào, lập tức nhẹ gật đầu, đối họ Ngô mà nói, không sai, nếu đổi lại là ta, ta đồng dạng sẽ hỏi vấn đề này, bất quá, lần này, cái kia luyện khí sĩ chỉ sợ là hỏi không, dù sao ngay tại trước đây không lâu, các ngươi cái kia Truy Phong Điểu liền đã vứt bỏ, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Cái kia yêu tu nói đến chỗ này, càng là nhịn không được liên tục nói đáng tiếc. Đích thật là đáng tiếc, cho dù là với hắn mà nói, cũng giống như vậy, ném Truy Phong Điểu, thực tế là quá đáng tiếc, phải biết, nếu như là có Truy Phong Điểu, dùng đến tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, thật là rất dễ dàng, chí ít có Truy Phong Điểu về. Sau, có thể xác định hai người vị trí, mà một khi xác định hai người vị trí, tiếp xuống truy đuổi hai người bọn họ, tự nhiên cũng liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ bất quá, lúc này vấn đề hiện lại chính là muốn xác định hai người vị trí, hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy, thậm chí chẳng những không có dễ dàng như vậy, liền xem như yêu tu muốn làm như vậy, trong thời gian ngắn cũng là căn bản đều không thể làm được. Bất quá, cái này yêu tu ngược lại là mảy may cũng không nhục trí, theo sát lấy cũng đã cười nói, cái kia luyện khí sĩ, bởi như vậy, ngược lại là phải thất vọng. Hiển nhiên, yêu tu kỳ thật thật chính là muốn nhìn thấy chính là luyện khí sĩ thất vọng về sau kết quả, cũng không phải ném truy phong điệu cái gì, kỳ thật liền xem như truy phong điệu không có ném, cũng là quả quyết không có khả năng rơi vào yêu tu trong tay, điểm này, hắn ngược lại là hết sức rõ ràng, dù sao mình gặp được cái này họ Ngô, hay là tại luyện khí sĩ về sau, nếu như là truy phong điệu không có ném, như vậy không cần phải nói, khẳng định là bị luyện khí sĩ cho cầm đi, bởi như vậy, đồng dạng là không thể nào rơi tại trong tay của mình, chính là do ở điểm này, cái này yêu tu, đối với ném truy phong điệu, NG, ớt lại là không có quá mức đáng tiếc. Đồng thời, thậm chí bởi vì ném truy phong điệu, hắn còn có một số cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Bất quá, cái kia họ Ngô lại là hiển nhiên đoán không ra cái này yêu tu tâm tư, còn tưởng rằng đối phương sở dĩ nói như vậy, là thật đang nói đáng tiếc đâu, lập tức gật đầu nói, tiền bối nói không sai, ném truy phong điệu, đích thật là quá mức đáng tiếc, bằng không, có truy phong điệu, muốn đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, thực tế là rất dễ dàng cực kỳ. Bất quá, đối với cái kia yêu tu đến nói, đối với họ Ngô như thế một phen, hiển nhiên liền không thế nào để ở trong lòng, đang nghe đối phương như thế một phen về sau, cái này yêu tu thậm chí trực tiếp liền thúc giục cái này họ Ngô. Sau đó thì sao? Lại tiếp sau đó, đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra? Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen thời điểm, lại là lập tức không khỏi liền sửng sốt một chút, hiển nhiên với hắn mà nói, lại là căn bản đều không ngờ đến, cái này yêu tu vậy mà sẽ nói như vậy, trước lúc này, hắn lấy vì cái này yêu tu nhưng thật ra là tương đương quan tâm truy phong điệu, đương nhiên, hắn coi là, kỳ thật cũng không sai. Chỉ bất quá, tại một số phương diện xuất hiện sai lầm, cũng là bởi vì như thế, cái này họ Ngô, tại cảm giác mình nâng lên truy phong điệu về sau, cái này yêu tu khẳng định sẽ truy vấn một phen, thậm chí chí ít sẽ không biểu hiện như thế không có chút nào hứng thú, đương nhiên, hắn quả quyết không ngờ đến, sở dĩ dạng này, kỳ thật cũng là bởi vì cái kia yêu tu đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, liền xem như truy phong điệu không ném, cũng là quả quyết không có khả năng rơi tại trong tay của mình, bởi vậy với hắn mà nói, truy phong điệu mất đi, từ hiện tại xem ra, ngược lại là một chuyện tốt, chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô, đang nghe yêu sửa thời điểm, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng là nghĩ không rõ lắm, chí ít cũng là có một chút nghĩ khô. NG rõ lắm, vì cái gì cái kia yêu tu vậy mà sẽ nói như vậy, chỉ là cứ việc nghĩ không rõ lắm, cái này họ Ngô nhưng cũng không dám tiếp tục cân nhắc lại đi, dù sao cái kia yêu tu phía bên kia đã bắt đầu thúc giục mình. Chính là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô trong thời gian ngắn vẫn là không dám quá mức trì hoãn, lập tức tại yêu tu thúc hỏi ra về sau, mặc dù là mang theo đầy mình nghĩ hoặc, nhưng là vẫn không dám không trả lời yêu sửa, vội vàng nói, tiền bối nói không sai, cái kia truy phong điệu cố nhiên là tiếc nuối không giả. Bất quá, lúc kia, cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là không biết chúng ta đã đem truy phong điệu vứt bỏ, bởi vậy đang nghe về sau, lập tức chính là nhịn không được vội vàng hỏi thăm truy phong điệu hạ lạc. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, càng là nhịn không được mặt lộ vẻ tiêu dung, nói, tại đối phương truy vấn thời điểm, ngươi lại là trả lời thế nào? Hiển nhiên, lúc này yêu tu cũng là ý thức được, lúc ấy luyện khí sĩ hỏi thăm, kỳ thật chỉ là cái này họ Ngô. Một người mà thôi, bởi vậy lúc này, cái này yêu tu đã không lại nói cái gì các ngươi, mà là trực tiếp hỏi ngươi, mà cái kia họ Ngô, nghe tới đối phương hỏi như vậy, cái này mới thật không dễ dàng thích đứng tới. Lập tức nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cũng không phải là hắn tùy tiện lo lắng, càng không phải là lo lắng dư thừa, mà là thật nếu như bị cái kia yêu tu một mực tiếp tục hiểu lầm, đối với hắn vốn người mà nói, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngay tại trước đây. Không lâu, cái kia yêu tu vừa mới hỏi thăm Trần Lao Tam, bất quá, lúc kia, yêu tu hỏi thăm chỉ là Trần Lao Tam mà thôi, mà không phải mặt khác cái kia họ Hà, tự nhiên mà vậy, cái này họ Ngô liền trong lòng rõ ràng, đợi đến hỏi xong mình về sau, cái này yêu tu tất nhiên là sẽ đê. Ý hỏi thăm cái kia họ Hà, điểm này mới là để cái này họ Ngô chân chính lo lắng vấn đề, vạn nhất mình trả lời xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là mình phương diện nào trả lời không tốt, đợi đến yêu tu hỏi thăm họ Hà thời điểm, cái kia họ Hà trả lời không giống, yêu tu chẳng phải là lại muốn giận chó đánh mèo mình. Cho nên, cái này họ Ngô, kỳ thật nội tâm bên trong, vẫn luôn là đang lo lắng yêu tu hiểu lầm chính mình vấn đề, mà cũng là bởi vì đây, vẫn luôn là muốn năn tới, nói cho yêu tu, tại lúc ấy cùng luyện khí sĩ lúc nói chuyện, luyện khí sĩ chỗ chọn lựa phương thức, nhưng thật ra là cùng lúc này yêu tu chỗ chọn lựa phương thức là đồng dạng, đó chính là đi ba người bọn họ. Một cái có một cái bắt tới hỏi thăm, chỉ là, dù nhưng cái này họ Ngô, một mực là 10 phần bức thiết muốn biểu đạt điểm này. Nhưng là đối với cái kia yêu tu đến nói, lại là từ đầu đến cuối, đều không có để ý điểm này, càng thêm không có đem chuyện như vậy, để ở trong lòng, chính là do ở điểm này, cái này họ Ngô, mới đối này cảm giác được cái gì, đồng thời cũng là từ nội tâm bên trong. Thật sâu cảm giác được sầu lo, lo lắng cái này yêu tu, nếu như một mực tiếp tục hiểu lầm, như vậy không cần phải nói, kết quả khẳng định là 10 phần gây bất lợi cho chính mình. Bất quá, đối với hắn vốn người mà nói, để hắn trực tiếp vốn nắn cái kia yêu tu, hắn vẫn là không có can đảm kia, dù sao vốn nắn yêu tu, đối với hắn mà nói, căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Nhất là tại trước mắt, bản thân hắn còn đang sợ hãi yêu tu tình huống dưới, tùy tiện vốn nắn đối phương, khẳng định sẽ đối với mình mang đến một chút bất lợi hậu quả, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cái này họ Ngô, cũng không dám tùy tiện đối cái kia yêu tu nói lung tung, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không dám cùng đối phương nói thêm cái gì. Mà chính là bởi vì như thế, tại thời gian rất dài bên trong, cái này họ Ngô đều chỉ là lắc đầu, không dám nhiều lời, lại không dám trực tiếp vốn nắn cái kia yêu tu. Đương nhiên, mặc dù không dám trực tiếp vốn nắn không giả, nhưng là cái này họ Ngô hiển nhiên là vẫn luôn tại tìm kiếm nghị cách quanh co lòng vòng nhắc nhở cái kia yêu tu. Cũng tỉ như thỉnh thoảng bổ sung một câu, tại lúc ấy lúc nói chuyện, bởi vì cái kia luyện khí sĩ là tại hỏi tự mình một người, cho nên chuyện xảy ra lúc đó vẫn luôn là chỉ có tự mình một người biết cái gì. Bất quá, tại một lúc bắt đầu, cái kia yêu tu cũng không biết là sơ sẩy, hay là cố ý giả vờ như không có nghe được. Tóm lại, tại thời gian rất dài bên trong, tại đối phương nói ra như thế một phen thời điểm, cái kia yêu tu thủy chung vẫn là kiên trì mình thuyết pháp, đó chính là cái kia đối cái kia họ Ngô lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều là các người, mà cái kia họ Ngô, tại đối mặt cái này một lúc thời điểm, cuối cùng cũng là cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Bất quá, lúc này, cái này yêu tu cũng không biết là chủ động kịp phản ứng, hay là nói chuyện sai lầm, tóm lại, đột nhiên nói đến họ Ngô một người, cái này khiến cái này họ Ngô lập tức chính là vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, tại vui mừng quá đỗi đồng thời, cái này họ Ngô cũng là đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, cùng luyện khí sĩ nói chuyện kỳ thật, vẫn luôn là tại hạ tự mình một người, cho nên lúc đó, trừ tại hạ và cái kia luyện khí sĩ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ ai khác. Biết, đương nhiên, cứ việc dạng này, tại hạ khẳng định là không dám có chút lừa gạt tiền bối, nói tới càng là câu câu lời nói thật. Chương 788, không thành công. Cái kia yêu tu nghe vậy nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật ở thời điểm này, liền xem như cái này họ Ngô không nói, hắn cũng đã hoàn toàn ý thức tới, tại lúc ấy, cùng luyện khí sĩ nói chuyện, đích thật là vẫn luôn là cái này họ Ngô một người, mà đối với cái này họ Ngô đến nói, không cần phải nói, tại ngay lúc đó lúc kia, nhất là tại cùng luyện khí sĩ lúc nói chuyện, hay là rất thận trọng. Si không, lập tức liền trực tiếp nói, ta biết là một mình ngươi, ngươi tiếp tục nói đi xuống. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, rất nhanh liền nhẹ gật đầu, đối cái kia yêu tu nói, đúng vậy, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, ta cùng cái kia luyện khí sĩ lúc nói chuyện, cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng là nghe ra tại hạ trong lời nói ý tứ. Bởi vậy tại biết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trốn thời điểm ra đi, lập tức liền hỏi chúng ta làm sao không đi đuổi theo. Các ngươi lúc ấy, đến tột cùng là trả lời thế nào đây này? Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, liền nhịn không được lần nữa tuân hỏi cái này họ Ngô, mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, rất nhanh liền gật đầu nói, tiền bối, vào lúc đó, nhất là đang nghe cái kia luyện khí sĩ về sau, chúng ta đương nhiên lập tức đi ngay đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Trên thực tế, căn bản đều không cần cái kia luyện khí sĩ nói, chúng ta tại lúc ấy cũng là cũng sớm đã đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Mà cái kia luyện khí sĩ ngay lúc đó như thế một phen nói ra, kỳ thật bất quá là dư thừa mà thôi. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là hiển nhiên nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật liền xem như cái này họ Ngô không nói, cái này yêu tu cũng là biết, tại lui hệ N khí sĩ truy vấn thời điểm, bọn hắn cũng sớm đã đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Mà cái kia yêu tu gật đầu về sau, liền nhịn không được hỏi lần nữa, tiếp xuống đâu, các ngươi đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, cuối cùng lại là có phát hiện gì? Nhất là tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ lại là thế nào biểu hiện? Hiển nhiên, hoàn toàn như trước đây địa, cái này yêu tu quan tâm nhất vẫn là luyện khí sĩ vấn đề, chính là tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng là thế nào biểu hiện vấn đề, sau cùng điểm này, mới là cái này yêu tu quan tâm nhất. Mà cái kia họ Ngô đang nghe đối phương về sau, lập tức liền nói, cái kia luyện khí sĩ ngược lại là không có quá nhiều biểu hiện, chính là hỏi thăm tại lúc ấy chúng ta đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi toàn bộ quá trình. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa gật đầu, trên thực tế, liền xem như cái này họ Ngô không nói, cái này yêu tu y nguyên có thể đoán được, ngay lúc đó luyện khí sĩ, tất nhiên là hỏi thăm đuổi theo toàn bộ quá trình, điểm này, đừng bảo là luyện khí sĩ, cho dù là đổi thành chính hắn, cũng là quả quyết sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy đang nghe cái này họ Ngô về sau, cái này yêu tu rất nhanh liền điểm ngẩng đầu lên, bất quá, gật đầu về gật. Đầu, cái này yêu tu hay là lần nữa hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Không sai, cái kia luyện khí sĩ, ngay tại lúc này, khẳng định là tuân hỏi các ngươi toàn bộ đuổi theo quá trình. Bất quá, các ngươi lúc ấy lại là trả lời thế nào, mà cái kia luyện khí sĩ đối cho các ngươi toàn bộ đuổi theo cái kia yêu tu quá trình lại là biểu hiện ra một loại gì thái độ? Hiển nhiên từ lần này cái này yêu tu hỏi thăm bên trong ngược lại là có thể đánh giá ra cái này yêu tu chân chính quan tâm, nhưng thật ra là cái kia luyện khí sĩ đối với cái này họ Ngô bọn hắn toàn bộ đuổi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi phương thức đến tột cùng có ý kiến đến gì. Mà điều này đối với cái này yêu tu đến nói mới là để cho nhất hắn quan tâm một việc, mà cái kia họ Ngô hiển nhiên là căn bản đều không có ý thức đến điểm này. Bởi vậy lúc nghe như thế một điểm về sau, rất nhanh liền đối với đối phương nói, tiền bối tại lúc ấy, chúng ta kỳ thật toàn bộ đuổi theo quá trình, ngược lại là không có chuyện gì để nói. Đương nhiên, cái kia luyện khí sĩ, đương nhiên là biểu hiện thật chú ý, cho nên chúng ta lúc ấy cũng là không thể không trả lời hắn, mà vào lúc đó, trên thực tế, là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đào tẩu về sau, chúng ta lập tức liền lợi dụng truy phong điệu bắt đầu đuổi theo đi. Không chỉ là đang truy đuổi, mấu chốt là tại toàn bộ đuổi theo trong quá trình, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi vậy mà không biết chúng ta tê ý đuổi theo bọn hắn. Đang truy đuổi sau một khoảng thời gian, đột nhiên từ trong viên đá ra, cuối cùng, điểm này bị chúng ta nhìn thấy thời điểm, đột nhiên đối cái kia họ Vu tiến hành đánh lén, như thế một chút, lại là kém một chút liền đem cái kia họ Vu cho đánh lén đánh giết. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này, vậy mà không có phát hiện các ngươi, bất quá, bọn hắn không có phát hiện các ngươi là bọn hắn sự tình, các ngươi vậy mà cũng không có đánh lén thành công. Mấy người các ngươi, ngay lúc đó đánh lén, có phải là quá qua loa rồi? Bất quá, sau cùng điểm này, hiển nhiên cũng không phải cái này yêu tu chỗ quan tâm, yêu tu quan tâm nội dung, cũng không phải là cái này họ Ngô B. N hắn đánh lén vấn đề, thậm chí căn bản đều không phải cái này họ Ngô bọn hắn đánh lén cuối cùng có thành công hay không vấn đề, mà là dưới loại tình huống này, cái kia họ Ngô đang đánh lén đồng thời không thành công, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng là cái gì cái nhìn, cho nên lần này cái kia luyện khí sĩ mới vừa vặn tuân hỏi sau khi đi ra, liền không nhịn được lập tức liền nâng lên cái kia luyện khí sĩ, vội vàng nói, dưới loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng là cái gì cái nhìn, bản thân hắn có phản ứng gì, cuối cùng đối cho các ngươi không có đánh lén thành công, cái kia luyện khí sĩ lại là cái gì thái độ, có hay không trách trách các ngươi, càng trọng yếu hơn chính là cái kia luyện khí sĩ có phải là nhằm vào điểm này đưa ra chính hắn đặc biệt cá cơ thờ nhìn. Hiển nhiên sau cùng điểm này mới là cái này yêu tu chân chính chuyện quan tâm nhất, đó chính là tại lúc ấy cái kia luyện khí sĩ có phải là đưa ra đặc biệt cái nhìn khác, về phần trước đó nói tới cái kia họ Ngô bọn hắn vậy mà không có đánh lén thành công cái gì, thì là cái này yêu tu đã sớm biết nội dung, bởi vậy lúc này cũng là căn bản hoàn toàn không cần đến tiếp tục hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, thậm chí chẳng những không có tất yếu hướng đối phương hỏi thăm, thậm chí căn bản đều không cần đến tùy tiện nhiều lời. Mà theo sát lấy, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu chỉ là hỏi thăm một nửa, theo sát lấy, phía dưới nửa câu liền lập tức chuyển rời đến luyện khí sĩ trên thân, trực tiếp chính là hỏi thăm cái kia luyện khí sĩ tại ngay lúc đó thái độ, đến tột cùng là thế nào. Mà cái kia họ Ngô đang nghe nơi này thời điểm, thì là lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, hiển nhiên trước lúc này, hắn vẫn luôn là căn bản không có ý thức được cái này yêu tu cuối cùng quan tâm, cũng chỉ là cái kia luyện khí sĩ vấn đề, mà không phải những vấn đề khác. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng là đối với cái này yêu tu vậy mà lại như thế chấp nhất hỏi tham luyện khí sĩ vấn đề mà cảm giác được đau đầu, bất quá đau đầu thì đau đầu, cái này họ Ngô lại là không dám chút nào tại yêu tu trước mặt lãnh đạo, càng thêm không dám chút nào không trả lời yêu sửa, dù sao ngay tại trước đây không lâu hắn liền kém một chút không có coi là không trả lời yêu sửa liền bị yêu tu cho thu thập, chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này họ Ngô đối với yêu tu hát hay là có thể được xưng là thật sâu kiên kỵ, không chỉ là thật sâu kiên kỵ, cái này họ Ngô đối với yêu tu căn bản không dám có quá nhiều chất vấn, lập tức vội vàng liền nói, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ lúc nghe chuyện như thế về sau, tự nhiên là lập tức liền biểu thị mình kinh ngạc, cũng là không chút nào rõ ràng vì cái gì tại lúc ấy chúng ta đánh lén cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đều không thành công, thậm chí cái kia luyện khí sĩ còn chuyên môn tuân hỏi chúng ta. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là không tự giác gật đầu, trên thực tế, hắn sở dĩ hương cái này họ Ngô hỏi thăm, tuân hỏi vấn đề thành phần, thậm chí hoàn toàn cũng không bằng xác minh một chút chính mình suy đoán thành phần nhiều. Càng nhiều ý nghĩ, nhưng thật ra là ở chỗ muốn biết tại ngay lúc đó loại kia thời điểm, cái kia luyện khí sĩ ý nghĩ có phải là cũng giống như mình, mà cũng giống như mình, mới là cái này yêu tu thật chính muốn biết kết quả, bởi vì một khi đồng dạng, đối với cái này yêu tu đến nói, vấn đề trọng yếu nhất, chính là xác minh suy nghĩ của mình phương thức cùng cái này luyện khí sĩ không sai biệt lắm, bởi như vậy, liền xem như về sau lần nữa gặp được luyện khí sĩ, mình liền có thể không phải rất lo. Lắng cái này luyện khí sĩ mang đến cho mình quá lớn bối rối, chính là do ở điểm này, bởi vậy lúc này cái này yêu tu lúc nghe cái này họ Ngô về sau, vẫn là tương đối hưng phấn địa, không chỉ là hưng phấn, mà lại cái này yêu tu quả thực chính là có một ít mừng rỡ. Đương nhiên, cứ việc dạng này, cái này yêu tu vẫn là trước sau như một khống chế tâm tình của mình, cưỡng ép giả trang ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ đối cái kia họ Ngô mà nói, sau đó thì sao, tại ngay lúc đó loại tình huống kia về sau đâu, các ngươi lại đến tột cùng làm cái gì? Còn có, cái kia luyện khí sĩ đã hỏi thăm, tại mặt đối với vấn đề này thời điểm, ngươi lại là trả lời thế nào, đừng nói cho ta, tại ngay lúc đó lúc kia, các ngươi căn bản không có trả lời vấn đề loại hình, theo ngươi dũng khí, chỉ sợ còn không dám đối cái kia luyện khí sĩ cứ như vậy à? Mà cái kia họ Ngô nghe yêu tu như thế một phen về sau, lại là lập tức liền trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, cứ việc với hắn mà nói, cái này yêu sửa có chút cay nghiệt, nhưng mà sự thật chính là như vậy truy. Tại cái kia luyện khí sĩ trước mặt, hắn lại là không có chút nào dũng khí vi phạm đối phương, cho nên, mặc dù nói cái này yêu sửa nghe mười phần cay nghiệt, nhưng là đối với nàng đến nói, lại là lập tức vừa vặn nói đến trong lòng của hắn, điểm này, cuối cùng cũng là để cái này họ Ngô lập tức liền trở nên không lời nào để nói. Đương nhiên, mặc dù là không lời nào để nói, bất quá cái này họ Ngô lại cũng giống như vậy không dám tùy tiện vi phạm cái này yêu sửa, thậm chí cũng không dám tùy tiện phản bác yêu sửa, lập tức cuối cùng chỉ có thể là rất bất đắc dĩ gật đầu nói, tiền bối nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, nhất là tại cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm về sau, tại hạ cũng không dám không trả lời đối phương, thậm chí đều không có dũng khí không đối đối phương làm ra đáp lại. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này thời điểm, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô trả lời, ngược lại là tại trong dự liệu của hắn, thậm chí trước đó đang nói ra như vậy một phen thời điểm, cái này luyện khí sĩ liền đoán được đối phương nhất định sẽ nói như vậy, cho nên tại hỏi thà em mở về sau, hắn liền đã hỏi thăm tương đương rõ ràng, cho nên nhất là tại trước mắt loại tình huống này, cái này yêu tu đang nghe họ Ngô trả lời về sau, lại là lập tức nhịn không được nở nụ cười, Hiển nhiên, nội tâm của hắn bên trong, đối với loại kết quả này, vẫn là tương đối hài lòng, bất quá, hài lòng về hài lòng, trong lúc nhất thời, chí ít là trong thời gian ngắn, cái này yêu tu cũng không có nhằm vào loại tình huống này, tiếp tục nói cái gì, mà là trực tiếp liền đối cái này họ Ngô mà nói. Không sai, tại dưới tình huống đó, ngươi thật sự là không có dũng khí không trả lời cái kia luyện khí sĩ, bất quá, rõ ràng, cái kia luyện khí sĩ, khẳng định cũng không sẽ nhằm vào loại tình huống này, một mực cho nên ý làm có ngươi, cho nên, nói tiếp đi, theo sát lấy tiếp xuống. Cái kia luyện khí sĩ lại hỏi thăm ngươi một chút vấn đề gì, mà ngươi lại là trả lời thế nào đối phương. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn còn một mực lo lắng cái này yêu tu một mực nói tiếp đâu, mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn như thế nào không, giả, nhưng là một mực tiếp tục kéo dài, nhưng cũng là chí ít sẽ khác trên mặt hắn rất khó coi, bất quá, loại tình huống này, cuối cùng hiển nhiên cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, cho nên, tại cái này yêu tu nói một đoạn thời gian thời điểm, liền quả quyết không còn nói, mà cuối cùng loại kết quả này mang cho cái này họ Ngô cảm giác thì rõ ràng nhất nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là để cái này họ Ngô có một cái giảm sóc cơ hội, đợi đến cái này yêu tu lần nữa hỏi thăm thời điểm, cái này họ Ngô đã có thể rất nhẹ nhàng như thường trả lời cái này yêu sửa, lập tức rất trực tiếp liền đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia yêu tu đương nhiên là trực tiếp hỏi, bất quá, tại hạ lúc ấy đang trả lời thời điểm, cũng không có quá mức mất mặt. Hiển nhiên, họ Ngô như thế một phen, rõ ràng là nhằm vào cái này yêu tu vừa rồi như vậy một phen nói. Nhất là yêu tu cái gọi là họ Ngô khẳng định không dám không trả lời luyện khí sĩ, cho dù đối với cái này họ Ngô đến nói tới đây hết thảy đều là cái này thác, nhưng lại rõ ràng kích thích đến hắn. Bất quá, cái này yêu tu sau khi nghe, chỉ là cười nhẹ một tiếng, cái này họ Ngô ý tứ trong lời nói, hắn đương nhiên cũng là rõ ràng nghe được, chỉ là, mặc dù nghe được, cái này yêu tu lại hiển nhiên căn bản đều không có làm sao để ở trong lòng, trên thực tế, đừng bảo là đối với cái này họ Ngô, cái này yêu tu không có làm sao để ở trong lòng, thậm chí đối với cái này họ Ngô người, cái này yêu tu đều không có làm sao để ở trong lòng, cho nên, lúc này ở nghe đối phương về sau, cái này yêu tu cuối cùng cũng chỉ là thản nhiên cười mà thôi, theo sát lấy, cái này yêu tu cũng đã hỏi lại lần nữa, sau đó thì sao, đã dạng này, tại ngươi như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia luyện khí sĩ lại đến tuột cùng là loại nào phản ứng đâu. Mà cái kia họ Ngô đang nghe đối phương về sau, rất nhanh liền nói, tại ngay lúc đó loại kia thời điểm, cái kia luyện khí sĩ trực tiếp liền nói đến chúng ta đánh lén thời điểm, có chút quá lô mãng, vậy mà tại dưới tình huống đó đều không có đánh lén đến cái kia họ Vu. Chương 789, lo lắng. Chỉ là, lần này, đang nghe cái kia họ Ngô về sau, cái kia yêu tu vậy mà nhịn không được trợ giúp cái kia luyện khí sĩ nói chuyện, trực tiếp liền nói, vào lúc đó, luyện khí sĩ thuyết pháp ngược lại là chính xác, dưới loại tình huống này, đừng bảo là cái kia luyện khí sĩ, cho dù là đổi thành ta, cũng vẫn là cách làm này. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, ngay lập tức, lại là không khỏi lập tức sững sờ, đương nhiên, cũng chỉ là sững sờ mà thôi, tại sững sờ đồng thời, cái này họ Ngô lập tức liền nghĩ đến chuyện gì xảy ra, lập tức đành phải là rất bình thản đối cái kia yêu tu nói, là tiền bối nói rất có lý, vào lúc đó, đích thật là lỗi của chúng ta, cái kia luyện khí sĩ, tại dưới tình huống đó, trách chúng ta, đích thật là tương đưa. NG có đạo lý, nếu như tại lúc ấy, chúng ta hơi tỉnh táo một chút, khẳng định là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Cho nên, vào lúc đó, chính như tiền bối nói tới, đích thật là hẳn là trách chúng ta, nếu như tại lúc ấy, chúng ta không phải như vậy, đoán chừng cái kia luyện khí sĩ cũng là sẽ không nghĩ tới những nội dung này, cho nên cuối cùng, chúng ta cũng là có sai lầm, cho nên, đa tạ tiền bối dạy bảo, nếu như không phải tiền bối nhắc nhở, tại lúc ấy, chỉ sợ chúng ta tạm thời còn nghĩ không ra những này đâu. Mà cái này họ Ngô, sở dĩ nói nhiều như vậy, hiển nhiên không chỉ là vì nói nhiều như vậy đơn giản như vậy, càng nhiều trình độ, nhưng thật ra là muốn tiếp lấy cơ hội này, nịnh nọt một chút cái kia yêu tu, bất quá, cái kia yêu tu hiển nhiên là không có ý tế hát. Ước đến điểm này, bất quá, ngược lại là tại cái này họ Ngô như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này yêu tu trong nội tâm ngược lại là rất thoải mái. Dù sao cái này họ Ngô nói mình lời hữu ích, dưới loại tình huống này, đừng bảo là yêu tu, cho dù là đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ là cái dạng này. Cho nên, lúc này ngược lại là một chút cũng không có tất yếu trách cứ cái này yêu tu, mà theo sát lấy, tại cái này yêu tu như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia họ Ngô ngược lại là lập tức liền thừa nhận sai lầm, mà tất cả những này, đều là để cái này yêu tu vui vẻ nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên vui vẻ về vui vẻ, cái này yêu tu vẫn là không có quên chính yếu nhất nội dung, lập tức càng là trực tiếp đối cái này họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Tại dưới tình huống đó, sau đó lại xảy ra chuyện gì, đừng nói cho ta nói, dưới loại tình huống này, cuối cùng, các ngươi cũng không có làm gì. Mà lại cái kia yêu tu, đang nói như thế một phen về sau, ngươi lại là trả lời thế nào, cái kia yêu tu, đối với câu trả lời của ngươi, cuối cùng lại có hài lòng hay không. Mà như thế một phen, lúc này từ cái này yêu tu tuân hỏi ra, đối với cái kia họ Ngô hiển nhiên là lần nữa mang đến có chút áp lực nặng nề, để cái này họ Ngô trong lúc nhất thời, căn bản không dám không đối đối phương, cho bất luận cái gì trả lời chắc chắn, bởi vậy vội vàng liền đối yêu tu nói. Tiền B. Ý, vào lúc đó, chúng ta đương nhiên là đối mặt loại tình huống này thời điểm, không dám không làm bất luận cái gì trả lời chắc chắn, trên thực tế, tại lúc ấy, chúng ta đối mặt cái này luyện khí sĩ thì hỏi thời điểm, không, là tại hạ đối mặt cái này luyện khí sĩ chất vấn thời điểm, cũng không dám tùy tiện phản bác đối phương. Mà tại đối phương nói như thế một phen về sau, tại hạ cũng là đành phải nói cho đối phương biết, tại dưới tình huống đó, tại hạ kỳ thật cũng là căn bản đều không có mơ tưởng, thậm chí tại hạ căn bản cũng không nghĩ tới loại tình huống này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thậm chí, tại hạ trực tiếp liền nói, tiền bối, tại hạ lúc kia, nhưng thật ra là không chỉ là tại người kế tiếp, căn bản đều không muốn quá nhiều, nhìn. Thấy cái kia họ Vu ra, trực tiếp chính là bỗng nhiên một trận kinh hỉ, cho nên cuối cùng, mấy người chúng ta căn bản đều không có nghĩ qua dư thừa, trực tiếp liền hướng về kia cái họ Vu công kích qua, mà cái kia họ Vu, dưới loại tình huống này, mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy công kích, tự nhiên là căn bản đều không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội, cho nên trực tiếp chính là sắc mặt đại biến, nháy mắt lại lần nữa trực tiếp trốn đến vách đá ở trong. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lập tức không khỏi chấn động thất vọng. Nha. Trên thực tế, không chỉ là yêu tu thất vọng, ngay lúc đó luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng là 10 phần thất vọng, điểm này, cái này yêu tu chỉ là tùy tiện tưởng tượng, liền có thể muốn lấy được, bất quá, mặc dù là dạng này, cái này yêu tu vẫn là không nhịn được trực tiếp liền hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Vào lúc đó, nhất là ngươi như thế một phen nói lúc đi ra, cái kia luyện khí sĩ là thế nào biểu hiện? Đừng nói cho ta tại lúc ấy đối phương 10 phần bình tĩnh, căn bản không có bởi vì ngươi như thế một phen có bất kỳ phản ứng nào, nếu như ngươi nói như vậy, ta khẳng định là không tin. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là không khỏi cười khổ nói, tiền bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ đích thật là như là tiền bối nói như vậy, 10 phần thất vọng, thậm chí không chỉ là 10 phần thất vọng, cái kia luyện khí sĩ dưới loại tình huống này, thậm chí nhịn không được trách cứ tại hạ, tại lúc ấy thực tế là quá mức lỗ mãng, bất quá, tại lúc ấy, liền xem như tại người kế tiếp không lỗ mãng, cũng là đồng dạng vô dụng, nhiều người như vậy, phát hiện cái kia họ về sau, đồng thời đều hướng cái kia họ Vu công kích, liền xem như tại hạ muốn ngăn cản, khẳng định cũng là không thể nào dưới loại tình huống này, có thể ngăn chống đỡ được. Mà cái kia yêu tu nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, không thể không nói, cái này họ Nô, vẫn là tương đối có đạo lý, không chỉ là có đạo lý, mà lại tại lúc ấy, đích thật là chuyện như vậy, cho nên, liền xem như lúc ấy, cái này họ Ngô nghĩ đến muốn ngăn cản, khẳng định cũng là ngăn cản không được, bởi vì lúc ấy, dù sao không phải một mình hắn, cho nên, đơn thuần trách cứ một mình hắn, cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng chính bởi vì vậy, lúc này, cái này yêu tu, đang nghe cái này họ Ngô về sau, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, xem nhờ. Tán thành cái này họ Ngô, bất quá, vẹn vẹn chỉ là tán thành hiển nhiên còn không thể coi xong, tại theo sát lấy, cái này yêu tu lại lần nữa hỏi thăm một chút đi, hướng cái kia họ Ngô mà nói, tại lúc ấy, ngươi trả lời như thế một phen về sau, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng lại nói cái gì? Đối với ngươi như thế một phen trả lời, lại đến tột cùng là thái độ gì, có hay không tiếp tục trách cứ ngươi? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen hỏi thăm về sau, chỉ là ở trong lòng hơi khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên, trước đó cái này yêu tu một phen, trong lòng hắn đã sinh ra khá cường đại xúc động, để cái này họ Ngô trong lúc nhất thời, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, bởi vậy đang trả lời thời điểm, cái này họ Ngô ngược lại là 10 phần bình thản, chữ C tiếp liền đối với đối phương nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, nhất là tiền bối như thế một phen nói về sau, đối với tại hạ đến nói, kỳ thật ngược lại là 10 phần dễ dàng xử lý, không phải liền là cái kia luyện khí sĩ một phen hỏi thăm sao. Cho nên, tại hạ trả lời, nhưng thật ra là cùng tiền bối đoán là đồng dạng, đương nhiên, cái kia luyện khí sĩ đang nghe tại hạ một phen trả lời về sau, cũng là cùng tiền bối đồng dạng hiểu chuyện, cũng không có tùy tiện trách cứ tại hạ. Chỉ là nhẹ gật đầu, liền tán thành lời của tại hạ. Mà như thế một phen trả lời, hiển nhiên vẫn luôn là tại cái kia yêu tu trong dự liệu, thậm chí trước lúc này, cái kia yêu tu vẫn luôn là nghĩ như vậy, cho nên, cái này họ Ngô lúc này trả lời, tự nhiên là để cái này yêu tu mười phê. Hân hài lòng, mà yêu tu hài lòng đồng thời, liền nhịn không được cười nói, không sai, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ đích thật là hẳn là nghĩ như vậy, bất quá, vào lúc đó, nếu là nghĩ như vậy, cuối cùng, lại sinh sinh kết quả như thế nào? Còn có, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng liền không có nhằm vào cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi nói cái gì, cùng chỉ điểm các ngươi tiếp xuống phải nên làm như thế nào sao? Hiển nhiên không có khả năng, cái kia luyện khí sĩ tại ngay lúc đó thật là hẳn là nói cái gì. Mà hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu một phen, lại một lần nữa nói đến cái kia họ Ngô trong lòng, bởi vậy cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, nói, tiền bối nói không sai, tại lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, cái kia luyện khí sĩ đích thật là phải nói một thứ gì, mà lại tại lúc ấy, hắn cũng là thật nói. Nha. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được mỉm cười, cái này luyện khí sĩ phản ứng, lại một lần nữa tại yêu tu trong dự liệu, nhiều ít vẫn là để cái này yêu tu hết sức hưng phấn địa, thậm chí không chỉ là hưng phấn vấn đề, mà lại cái này yêu tu, đang nghe như thế một phen về sau, rõ ràng nó bản nhân lòng tự tin lập tức liền tăng trưởng rất nhiều, lập tức trực tiếp liền nói, sau đó thì sao, theo sát lấy, lại chuyện gì xảy ra. Còn có, dưới loại tình huống này, nhất là đối mặt các ngươi thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lại nhằm vào cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, đã nói những gì, nói tới những lời này. Cuối cùng có phải là thật hay không có thể đối các ngươi đưa đến một chút chỉ điểm hoặc là chỉ đạo một loại tác dụng. Mà cái kia họ Ngô Đan, dễ nghe yêu sửa về sau, gật đầu nói, tiền bối chỉ điểm mặc dù không nói được, thậm chí chỉ đạo cũng là nói không lên, nhưng là không hề nghi ngờ, cái kia luyện khí sĩ nói tới một ít lời, cuối cùng mang cho chúng ta, lại là để chúng ta ít nhiều biết lúc ấy một chút vấn đề trọng yếu, đó chính là vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ đã chỉ điểm chúng ta một thứ gì. Nha. Yêu tu vừa nghe xong, lập tức liền hứng thú, vội vàng hỏi, cái kia luyện khí sĩ, tại lúc ấy đến tột cùng lại chỉ điểm các ngươi một thứ gì? Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, trực tiếp liền nở nụ cười, trên thực tế, cũng là không phải do hắn không cười, dù sao trước lúc này, hắn liền đã ý thức được, mà lại sâu sắc biết, cái này yêu tu ở thời điểm này tất nhiên là như thế hướng mình hỏi thăm, lập tức trực tiếp chính là nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ đối với chúng ta nói lời, nhưng thật ra là tương đương đơn giản, đó chính là vào lúc đó, luyện khí sĩ đột nhiên liền đối cái kia họ Vu tồn tại, cùng tất cả mọi chuyện, đột nhiên làm ra suy đoán. Suy đoán? Lần này, yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, lại là lập tức nhịn không được lần nữa sửng sốt một chút, hiển nhiên, cái này họ Ngô như thế một phen, đối với hắn mà nói, bao nhiêu đều có một ít nằm ngoài sự dự liệu của hắn ý vị, cũng chính bởi vì vậy, lúc này cái này yêu tu đang nghe đối phương một phen về sau, rất nhanh liền nói, cái kia yêu tu nhằm vào cách làm của các ngươi, làm xảy ra điều gì suy đoán, lại có cái gì tốt suy đoán nội dung. Nói ra như thế một phen thời điểm, cái này yêu tu hiển nhiên là vô ý thức nhíu mày, tiềm thức, hắn liền đã cảm thấy, cái kia luyện khí sĩ như thế một phen suy đoán, đã lần nữa từ trí thông minh phía trên vượt qua mình, loại kết quả này, bao nhiêu đều để cái này luyện khí sĩ cảm giác 10 phần không thoải mái, thậm chí khôn. Dê chỉ là không thoải mái vấn đề, mà lại cái này yêu tu thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu đấu kỵ cái kia luyện khí sĩ. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, lập tức liền từ trong lời của đối phương, ý thức được một chút cái gì, đó chính là tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ nói tới một ít lời, khẳng định là cái này yêu tu nghĩ không ra, cho nên mới sẽ dẫn đến lúc này cái này yêu tu vậy mà lại có loại thái độ này. Bất quá, bất kể nói thế nào, đối với cái này họ Ngô đến nói, yêu tu nghĩ không ra luyện khí sĩ vì cái gì làm như vậy, hiển nhiên cũng là có chỗ tốt, chí ít điểm này chứng minh cái này yêu tu cũng là không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, mà mình chỉ phải cẩn thận một chút, cái này yêu tu cũng là quả quyết không có cách nào lấy chính mình làm gì. Đương nhiên, sở dĩ nghĩ như vậy, cũng không phải cái này họ Ngô bao nhiêu phòng bị cái này yêu tu, mà là bởi vì dưới loại tình huống này, nhiều phòng bị đối phương một chút, khẳng định là tốt. Cho nên, tại sinh ra loại ý nghĩ này về sau, cái này yêu tu rất nhanh liền không nhịn được nở nụ cười, đương nhiên, nhưng thật ra là nội tâm ở trong nhịn không được nở nụ cười, về phần cái này họ Ngô bản thân, có phải là thật hay không cao hứng, sẽ rất khó có thể nói rõ ràng, bất quá, mặc dù là dạng này, cái này họ Ngô nội tâm bên trong, vẫn là không nhịn được mừng rỡ. Bất quá, cái kia yêu tu nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là lập tức nhịn không được không nhịn được, hắn chỉ là hướng cái này họ Ngô hỏi thăm mà thôi, nhưng mà cái này họ Ngô lại là thời gian rất lâu đều không có trả lời mình, thậm chí tại theo sát lấy, cái này yêu tu hướng họ Ngô nhìn sang thời điểm, cái này họ Ngô vậy mà trên mặt tựa hồ có một loại hưng phấn ý vị, đúng vậy, là tựa hồ, cái này yêu tu kỳ thật nhìn cũng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng là cứ việc không phải hết sức rõ ràng. Cái này yêu tu nội tâm bên trong, vẫn là không nhịn được bắt đầu cảm thấy phản cảm, không phải là phản cảm, thậm chí cái này yêu tu nội tâm bên trong, đối với đối phương cũng nhịn không được có chút tức giận lên. Đương nhiên, loại này tức giận, kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, tại thời gian rất ngắn bên trong, cái này yêu tu liền đã không nhịn được đối cái này họ Ngô mà nói, mau nói, tại ngay lúc đó lúc kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia yêu tu đến tột cùng có đối ngươi đã nói những gì? Nếu như tiếp tục lề mà lề mề, không chịu nói, có tin ta hay không trực tiếp thu thập ngươi? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được bị giật nảy mình, hiển nhiên từ yêu tu ngữ khí bên trong, hắn có thể đánh giá ra, cái này yêu tu nhưng thật ra là tức giận, cho nên cái này họ Ngô lập tức cũng không dám tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ tiếp tục trì hoãn, cái này yêu tu thật đối tự mình động thủ, vậy liền trễ. Chưa xong còn tiếp. Chương 790, huyền chuyển nhắc nhở. Hiển nhiên, lần này, yêu tu nổi giận, lập tức liền để cái này họ Ngô giật nảy mình, mà cùng lúc đó, cái này họ Ngô đang sợ hai phía dưới, tự nhiên là không dám tiếp tục lại có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp chính là đối cái kia yêu tu nói, "Vâng, tiền bối." Tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ thuyết pháp kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua là nói, tại ngay lúc đó lúc kia phương pháp của chúng ta kỳ thật đều sai mà thôi, mặt khác, hắn hay là tiến một bước minh xác vạch ra, tại lúc ấy, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi căn bản không có khả năng từ vách đá bên trong, nhìn thấy vách đá phía ngoài chúng ta. Mà lần này, cái kia yêu tu nghe họ Ngô lập tức chính là không khỏi sửng sở. Cái kia luyện khí sĩ vậy mà nói các ngươi tại lúc ấy, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi vậy mà không thể phát hiện vách đá phía ngoài các ngươi, hắn vì sao lại nói như vậy? Dựa vào cái gì sẽ nói như vậy? Hiển nhiên, cái này yêu tu trong lúc nhất thời, lại là căn bản đều không có linh biết cái này họ Ngô ý đồ. Mà tại đối phương nói về sau, lập tức liền không khỏi nổi lên nghi ngờ, bất quá, cái kia họ Ngô, lần này ngược lại là không có dám để cho cái kia yêu tu quá nhiều còn đợi, lập tức liền nói, tiền bối, kỳ thật vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ quan điểm rất rõ ràng, đó chính là tại lúc ấy, nhất là trước đây không lâu, cái kia họ Vu đột nhiên đối với chúng ta tiến hành tập kích thời điểm, vậy, mà lại khai thác lúc ấy phương thức như vậy, từ một điểm này bên trên e giờ, rõ ràng có thể ra kết luận, đó chính là vào lúc đó, cái kia họ Vu căn bản đều không có có ý thức đến, vào lúc đó, chúng ta là ở bên ngoài, bằng không mà nói, cái kia họ Vu quả quyết là sẽ không mạo hiểm tùy tiện ra, mặc cho chúng ta công kích. Cho nên, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ phán đoán liền hết sức rõ ràng, vào lúc đó, cái kia họ Vu sở dĩ làm ra ngay lúc đó cử động như vậy, rõ ràng là coi là tại dưới tình huống lúc đó, cái kia họ Vu căn bản cũng không biết chúng ta ở bên ngoài, bằng không mà nói, cái kia họ Vu nhất định sẽ khai thác nó phương thức của nó, từ vách đá ở trong ra, sau đó mới đối với chúng ta tiến hành công kích. Mà lần này, cái kia yêu tu sau khi nghe, rốt cục nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, từ như thế một phen bên trong, hắn xem như nghe hiểu, vì tê vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ vì sao lại có như thế một phen kết luận, đồng thời, luyện khí sĩ như thế một phen kết luận, cũng làm cho hắn từ nội tâm bên trong, không tự chủ được cảm thấy bội phục đến, kỳ thật cũng là không phải do hắn không bội phục, dù sao vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ biểu hiện thật là rất lợi hại, vậy mà từ như thế một chút dấu vết bên trong, dễ dàng liền phán đoán ra, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh như vậy mà căn bản đều không thể từ vách đá ở trong nhìn thấy vách đá. Tình cảnh bên ngoài, bất quá, đang nghe như thế một phen ý thức được như thế một cái cự đại vấn đề về sau, cái kia yêu tu cũng là lập tức liền không khỏi trong lòng hơi động, hiển nhiên, vừa rồi họ Ngô như thế một phen, cho hắn rất lớn dẫn dắt, cũng là bởi vì đây, cái N. Ý yêu tu lại là nhịn không được cấp tốc hướng về bốn phía nhìn sang, hắn không phải đang nhìn khác, mà là tại nhìn cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tình cảnh, từ vừa rồi một phen bên trong, cái này yêu tu ý thức được, đã cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi không cách nào từ vách đá ở trong nhìn đến tình cảnh bên ngoài, như vậy nếu như đối phương hai người tồn ở đây, khẳng định như vậy, hai người bọn họ tất nhiên là tại vách đá bên trong, thậm chí từ vách đá ở trong ra, nhìn xem phía ngoài mình. Bằng không mà nói, hai người kia giám thị mình, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hơn nữa còn căn bản giám thị không được chính mình. Chính là do ở điểm này, cái này yêu tu lập tức liền đánh giá ra, nếu như cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi còn ở đó, như vậy hai người nhất định là tại phủ cận vách đá bên trong, trừ phi là hai người bọn họ trực tiếp đi, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đi qua xa. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, lập tức từ vừa rồi một phen bên trong, tìm được đối với mình có lợi nhất kết quả, đó chính là nếu như cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi còn ở đó, hai người bọn họ, khẳng định chính là tại phụ cận bồi hồi, nếu là tại phụ cận bồi hồi, như vậy không cần phải nói, hai người khẳng định không có khả năng đi xa, mà lại khẳng định là liền tại phụ cận giám thị mình, bởi như vậy, nếu như mình muốn phát hiện bọn hắn, tự nhiên mà vậy, cũng liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, cũng là bởi vì này cái này yêu tu cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền đã ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ, cho nên, hắn không kịp chờ đợi muốn chứng thực một chút, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đến cùng là thật hay không liền tại phụ C. N vấn đề, nếu quả thật liền tại phụ cận, vậy khẳng định là một chuyện tốt, thậm chí cho dù là lui một vạn bước đến nói, liền xem như đối phương căn bản không tại phụ cận, cái kia cũng không quan trọng, mình chỉ bất qua hướng về bốn phía nhìn thoáng qua mà thôi, mà nếu như ở đây, mình coi như kiếm bộn, chính là có tâm tư như vậy, cái kia yêu tu nhanh chóng liền hướng về bốn phía nhìn sang, ý đồ phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi bóng dáng, đương nhiên, cứ việc nhìn như vậy không giả, nhưng là yêu tu nội tâm bên trong cũng không có ôm nhất định phải đem hai người tìm ra dự định, có thể tìm ra cố nhiên là tốt nhất, không tìm ra được, kỳ thật cũng là không quan trọng, chỉ cần tìm, cũng đủ để cho cái này yêu tu an tâm. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu nhanh chóng liền hướng về bốn phía nhìn sang, mà lại lần này, cùng trước đó không giống chính là, cái này yêu tu tại quan sát đồng thời, còn quan sát 10 phần cẩn thận, không phải là 10 phần cẩn thận, cái này yêu tu tại quan sát đồng thời, thậm chí cơ hồ có thể tính bên trên là cố ý hướng về bốn phía tìm kiếm. Chính là do ở điểm này, cái này yêu tu trong nháy mắt bên trong đảo qua đi thời điểm, cuối cùng tại không có phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống dưới, không khỏi lập tức liền trở nên càng thêm thất vọng. Không chỉ là thất vọng, cái này yêu tu, tại như thế trong nháy mắt, thậm chí đã cảm giác được cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có phải là cũng sớm đã không tại, bằng không mà nói, làm sao mình như thế tìm kiếm, hơn nữa còn là tại 10 phần xuất kỳ bất ý tình huống dưới, vậy mà cuối cùng vẫn là không có phát hiện hai người bóng dáng. Bất quá, mặc dù là loại suy nghĩ này không giả, nhưng là hiển nhiên, tại thời gian rất dài bên trong, cái này yêu tu vẫn là không có làm ra cái khác bất kỳ cử động nào, chẳng những không có bất luận cái gì nó cử động của nó, cái này yêu tu vẫn là tương đối tỉnh táo, bởi vì hắn biết rõ mặt khác một loại khả năng, đó chính là tại mình không cách nào nhìn thấy tình huống dưới, cũng không phải là đại biểu tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đã đi, mà là còn có mặt khác một loại khả năng, đương nhiên, loại khả năng này tương đối hơn nữa còn tương đối cực đoan, đó chính là tại mình tìm kiếm thời điểm, cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nói không chừng sớm liền phát hiện, cho nên, hai người tại phát hiện về sau, trực tiếp liền lựa chọn trốn. Mà một khi hai người TRN ở chỗ này đau khổ tìm kiếm mình, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng là bởi vì đây, tại không có phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống dưới, yêu tu trong lòng cũng không phải là 10 phần lo lắng, thậm chí không những không phải 10 phần lo lắng, mà lại cái này yêu tu đều không phải 10 phần để ở trong lòng, mà là tiếp tục rất bình thản hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Tại loại chuyện này phát sinh về sau đâu, nhất là nghe yêu sửa về sau, ngươi lại là cái gì phản ứng? Còn có, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia yêu tu bản nhân lại là một loại gì thái độ? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi nở nụ cười khổ, cái này yêu tu hết lần này tới lần khác chính là muốn hỏi thăm một chút đối với mình đến nói rất khó trả lời, lại hoặc là nói trả lời về sau, sẽ mang đến cho mình một chút khó chịu vấn đề, mà tất cả những này, chính là để cái này họ Ngô trong lòng 10 phần không tình nguyện căn nguyên, chính là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, lập tức liền không khỏi có chút như đưa đám. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là hề vải mà thôi, đối với họ Ngô đến nói, loại trình độ này hỏi thăm, đối với hắn mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận, thậm chí có thể tùy tiện tiếp nhận. Chỉ bất quá, mặc dù có thể thừa nhận được không giả, nhưng là tại cái này họ Ngô trong lòng, bao nhiêu hiển nhiên cũng là hoặc nhiều hoặc nói có một ít không thoải mái, bất quá, mặc dù không thoải mái, cái này họ Ngô, hiển nhiên căn bản đều không có chút nào dũng khí tại cái này yêu tu trước mặt biểu hiện ra ngoài, không những không dám biểu hiện ra ngoài, cái này họ Ngô thậm chí ngay cả phản bác một chút dũng khí của đối phương đều không có, bởi vậy tại đối phương hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô, cuối cùng lại là chỉ có thể thở dài một tiếng, đối yêu tu nói, còn có thể có ý nghĩ gì, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, nhất là luyện khí sĩ nhắc nhở tại hạ về sau tại hạ trong lòng, nhưng thật ra là tương đương mệt mỏi, nếu như vào lúc đó, chúng ta có thể sớm nghĩ tê. Ý những thứ này liền tốt, theo sát lấy tiếp xuống xử lý sự tình thời điểm, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể không dùng quá phiền phức, thậm chí chí ít chúng ta còn có tốt hơn xử lý sự tình phương pháp có thể xử lý xong toàn có thể không dùng giống ngay lúc đó như thế, căn bản đều có một ít không biết làm sao. Cho nên, tiền bối hỏi ta lúc ấy là thái độ gì, tại hạ lúc ấy kỳ thật trừ vẻ ngoài bên ngoài, căn bản đều không có cái khác dư thừa thái độ, ngược lại là cái kia luyện khí sĩ, đang nói như thế một phen về sau, theo sát lấy liền biểu hiện rất phảng phai nhạt, chỉ là bởi vì tại lúc ấy, đã chúng ta không nghĩ tới, mà tới hắn sách lúc tỉnh, liền xem như chúng ta lần nữa phát hiện sai lầm của mình, lại là hoàn toàn đã muộn, cho nên, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở, cơ hồ có thể tính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này về sau, chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền hiểu được ý, cái này họ Ngô nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, đích thật là giống là đối phương nói như vậy, cho nên, mình ở thời điểm này, nhất là tại vừa mới nghe nói đối phương về sau liền biểu hiện ra thái độ như vậy kỳ thật vẫn là tương đương đáng giá khảo cứu, bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này yêu tu trong lòng, vậy mà bởi vì chính mình vừa rồi như vậy một phen, có chút có một chút ấy nấy. Đương nhiên, ấy nấy về ấy nấy, muốn để cái này yêu tu, bởi vậy liền có một ít dư thừa ý nghĩ, rõ ràng thì là không thể nào, bởi vậy cái này yêu tu, cuối cùng chỉ là dưới loại tình huống này, rất bình thường đối cái kia họ Ngô nhẹ gật đầu. Cái này luyện khí sĩ biểu hiện, cũng là 10 phần bình thường, ngươi tiếp tục nói, theo sát lấy lại xảy ra chuyện gì? Vâng, tiền bối. Cái kia họ Ngô một bên trả lời, một bên âm thầm cơ hồ cười bệ bụng, vừa rồi như vậy một phen, tại hắn nói lúc đi ra, cố nhiên thật là cái kia luyện khí sĩ tại chỗ nói qua không giả, nhưng rõ ràng nhất, cái này họ Ngô tại nói lúc đi ra, còn là có một tia cải biến, chí ít là tại đối với như vậy một phen cơ sở bên trên, làm một phen cải tiến, ý đồ có thể cải biến cái này yêu tu ý nghĩ, chí ít cũng là làm cho đối phương đang nghe mình như vậy một phen về sau, có một ít đặc thù biểu thị, bất quá. Tại nói sau khi đi ra, khi nhìn đến cái này yêu tu thái độ thời điểm, cái này họ Ngô nội tâm bên trong, lại là lập tức nhịn không được mừng rỡ, hiển nhiên, vừa rồi như vậy một phen, tại yêu tu nội tâm bên trong, lại rõ ràng nhất có hiệu quả, không phải là rõ ràng có hiệu quả, mà lại tại chính mình đạo sau khi đi ra, cái này yêu tu, lập tức liền cảm thấy mình không đúng, sau đó liền không lại tiếp tục hướng xuống hỏi. Đương nhiên, mặc dù nói cái kia yêu tu cảm thấy mình không đúng, nhưng là đối với cái này họ Ngô đến nói, nghĩ muốn bởi vậy liền để yêu tu nhận lầm, hiển nhiên là làm sao cũng không thể, đương nhiên, cái này họ Ngô, trong cùng một lúc, cũng là không có trông cậy vào cái này yêu tu nhận lầm, có thể nói tại lúc ấy, cái này họ Ngô ý nghĩ, hết sức đơn giản, đó chính là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, tốt nhất là có thể làm cho đối phương biết mình ý nghĩ, mà một khi đối phương biết mình ý nghĩ, theo sát lấy chuyện còn lại, liền dễ dàng giải quyết. Nhưng là loại suy nghĩ này là không sai, nhưng là cái này họ Ngô, tại một phương diện khác, cũng là chỉ sợ mình vạn nhất biểu hiện quá mức ngay thẳng, cái này yêu tu giận lây sang mình làm sao bây giờ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, căn bản đều không có dám nhiều lời, cho nên, lúc này ở nghe như thế một phen về sau, cái này họ Ngô, lập tức liền sinh ra mới ý nghĩ, lập tức trực tiếp liền hướng về cái này yêu tu huyền chuyển nói ra. Bất quá, cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, mặc dù đối phương là huyền chuyển nói ra, nhưng là cái này yêu tu rõ ràng là từ trong lời của đối phương, cảm nhận được một tia xúc động. Đồng thời, chính là do ở như thế một tia xúc động, để cái này yêu tu, tại trong nháy mắt, liền cảm thấy không giống đồ vật, những này không giống đồ vật, đồng thời, cũng là để cái này yêu tu thật sâu ý thức được vấn đề, chính là bởi vì những vấn đề này, đồng thời cũng là để cái này yêu tu nháy mắt liền cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, lại thêm những vấn đề này, là cái kia họ Ngô huyền chuyển nói ra, cho nên cái này yêu tu thậm chí căn bản đều không có có ý thức đến vấn đề phát sinh ở chỗ nào, liền. Hỏi đề phát sinh ở chỗ nào đều không có có ý thức đến, liền càng thêm không cần phải nói giận lây sang cái kia họ Ngô. Chính là bởi vì như thế, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này yêu tu vào lúc này nghe họ Ngô một phen về sau, trên cơ bản đều là S. S không lại nói vừa rồi như thế lời tương tự, cũng chính là bởi vậy, cái này họ Ngô lưu ý biết đến kết quả về sau, mới có thể cuồng hỉ. Chương 791, ám chỉ. Mà cuồng hỉ sau khi, cái này họ Ngô mặt ngoài cũng là 10 phần bình tĩnh, có thể thấy được là chủ động đem kích động của mình tâm tình đè nén xuống. Bất quá, theo sát lấy, đang nghe yêu tu thúc hỏi ra về sau, cái này họ Ngô cũng là không dám không tiếp tục nói đi xuống. Đúng vậy, cái này họ Ngô, mặc dù tại nội tâm bên trong, nói xấu sau lưng cái này yêu tu không giả, nhưng là mặt ngoài, lại là mảy may cũng không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài, không những không dám biểu hiện ra ngoài, cái này họ Ngô, đối với yêu tu quả thực chính là e ngại, không những không phải bình thường e ngại, mà lại cái này họ Ngô, đối với yêu tu quả thực chính là sợ hãi, dù sao nếu như cái này yêu tu thật nhìn ra hắn tâm tư, nói không chừng đã sớm động thủ với hắn. Mà nếu như yêu tu động thủ, cái này họ Ngô, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tâm tư có thể thừa nhận được xuống tới. Cũng là bởi vì đây, cái này họ Ngô, đang nghe yêu tu truy vấn về sau, lập tức liền trở nên bình tĩnh lại, mà đối phương nói, đúng vậy tiền bối, tại lúc ấy, nhất là cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm về sau, tại hạ trả lời, để luyện khí sĩ cảm thấy thất vọng, mà theo sát lấy nhắc nhở tại hạ hai câu về sau, tại hạ nghe trong tai, trong nội tâm thống khổ cũng liền có thể nghĩ. Chỉ là cứ việc dạng này, tại hạ lại là không dám chút nào có dư thừa biểu hiện, nhất là tại đối phương nói về sau, tại hạ càng là trực tiếp chính là nói, tiền bối nói đúng, tại hạ lúc ấy, đích thật là sai, bất quá, vào lúc đó, cũng là bởi vì không có tiền bối ở bên cạnh, mà dựa vào mấy người chúng ta trí tuệ, tự nhiên là không thể cùng tiền bối so sánh, bởi vậy tại cái kia họ Vu trước em ở. Ặt, mắc lừa cũng là một kiện mười phần bình thường sự tình. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô như thế một phen, hắn thấy, ngược lại là mười phần bình thường, không phải là mười phần bình thường, mà lại tại cái này yêu tu xem ra, vào lúc đó, cái này họ Ngô, nếu như không biết đối luyện khí sĩ nói tốt, mới là cái này họ Ngô quá mức ngu xuẩn. Trên thực tế, yêu tu thế giới, cùng tu tiên giả thế giới, vốn là có chênh lệch nhất định, mặc dù nói yêu tu thế giới, hết sức đơn giản không giả, nhưng là tại nhiều khi, tại dưới tình huống bình thường, đối với rất nhiều yêu tu đến nói, đối với cường giả định nọ, thực tế là không thể bình thường hơn được. Cho nên, lúc này cái này họ Ngô biểu hiện, tại yêu tu xem ra, mới là bình thường, thậm chí, nếu như cái này họ Ngô tại lúc ấy, không biết tiến thối, tùy tiện phản bác luyện khí sĩ, tại yêu tu xem ra, mới thật sự là ngu xuẩn. Sau đó, tại gật đầu về sau, cái này yêu tu cũng đã lần nữa đối với đối phương nói, ngươi tiếp tục nói đi xuống, theo sát lấy lại chuyện gì xảy ra. Cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức liền nói, tiền bối, tại theo sát lấy phát sinh sự tình bên trong, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là không có quá nhiều việc khó, mà lại đối với chúng ta mà nói, đơn giản nhất cách làm, vẫn luôn là A có biến qua, cho nên, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ, cùng tiền bối quan tâm vấn đề, vẫn luôn là giống nhau như lúc, lập tức liền hướng chúng ta hỏi thăm, tiếp xuống làm cái gì, dự định làm chút gì đó, cùng theo sát lấy có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô trả lời, ngược lại là khác cái này yêu tu mười phần hài lòng, bởi vậy yêu tu chỉ là nhẹ gật đầu, liền lập tức. Liên đối cái này họ Ngô mà nói, không sai, tiếp tục nói, theo sát lấy lại xảy ra chuyện gì. Vâng, tiền bối. Cái kia họ Ngô rất nhanh liền đáp ứng. Tại theo sát lấy phát sinh sự tình bên trong, chính là cái kia yêu tu hỏi thăm về sau, tại hạ tự nhiên là thành thật trả lời. Mà lần này, bởi vì cái kia họ Vu đánh lén chúng ta, căn bản đều không thành công, cho nên, lần này nhất là tại kém một chút liền bị chúng ta tập kích, trực tiếp đem nó đánh giết tình huống dưới, cái kia họ Vu đoán chừng cũng là bị hù dọa, cho nên lập tức liền hướng về phía trước đào tẩu. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, những chuyện này, lúc trước hắn đều đã từ cái nào họ Ngô trong miệng nghe nói qua một lần, lần này lại lần nữa nghe một lần. Ngược lại là lại một lần nữa từ đó chứng minh, cái này họ Ngô lời nói, vẫn luôn là không có người mình có bất kỳ lựa gạt, cũng chính bởi vì vậy, L. C này cái này yêu tu, đối với cái này họ Ngô trả lời, 10 phần hài lòng, đương nhiên, hài lòng về hài lòng, cái này yêu tu, chân chính quan tâm hiển nhiên không chỉ là như thế một điểm, cái này yêu tu chân chính quan tâm nội dung, cùng những chuyện khác có quan hệ, chủ yếu là trước lúc này, từ đối phương trong miệng nghe nói, cái kia luyện khí sĩ phản ứng. Trên thực tế, cái này yêu tu vẫn luôn là tại quan tâm luyện khí sĩ tại đối mặt một việc thời điểm phản ứng vấn đề. Lúc này tự nhiên là mảy may cũng không ngoại lệ, bởi vậy trực tiếp liền hướng cái kia họ Ngô dò hỏi, cái kia luyện khí sĩ đâu, tại ngay lúc đó loại tình huống này, lại là cái gì phản ứng. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được lắc đầu, trên thực tế, yêu tu như thế một phen hỏi thăm, trước kia ngay tại trong dự liệu của hắn. Cho dù là yêu tu không có mở miệng, hắn cũng tất nhiên biết, đối phương chân chính quan tâm, kỳ thật chính là những nội dung này. Lập tức trực tiếp liền đối với đối phương nói, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ phản ứng, tại lúc ấy nhưng thật ra là tương đương đơn giản. Nhất là tại dưới tình huống đó, đối phương hướng chúng ta hỏi thăm nội dung, cơ hồ là vẫn luôn chưa từng xảy ra biến hóa, mà lại trực tiếp chính là tuân hỏi chúng ta, đang truy đuổi cái kia họ Vu trong quá trình, lại gặp cái gì. Đương nhiên, lần này, bởi vì trước đó phát sinh sự tình, luyện khí sĩ cố ý nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận cái kia họ Vu lần nữa đối với chúng ta tiến hành đánh lén, không chỉ là dạng này, cái kia luyện khí sĩ còn tận lực dặn dò chúng ta, đang truy đuổi trong quá trình, nhất định phải chú ý bốn phía bởi vì trước đó, cái kia họ Vu đột nhiên nhảy ra đối với chúng ta tiến hành đánh lén, cho nên lần này cũng liền khó đảm bảo cái kia họ Vu sẽ không một lần nữa làm như thế. Cho nên, tại lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, cái kia họ Vu cách làm còn là rất khó có thể dự liệu, thậm chí không phải là rất khó có thể đoán trước, sơ ý một chút, thậm chí có khả năng bởi vì đối phương đánh lén, đạo gây nên mấy người chúng ta trực tiếp thụ thương. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ vào lúc đó, tự nhiên là nghĩ đến điểm này, cho nên liền trực tiếp dặn dò chúng ta, để chúng ta đang truy đuổi người trong quá trình, cẩn thận một chút, tránh cho bị đối phương đánh lén. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Tán Dương nói, không sai, cái kia luyện khí sĩ có thể dưới loại tình huống này nghĩ tới những thứ này nội dung đích xác không phải người bình thường có thể làm được, cho nên tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, các ngươi nghe hắn dặn dò liền tuyệt đối không thể đủ tính sai. Đúng vậy, tiền bối. Cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, quả nhiên là lần nữa nhịn không được đối Yêu Tu gật đầu, trên thực tế, mặc dù là tại gật đầu, cái này họ Ngô trong lòng lại là nhịn không được lần nữa nở nụ cười, sở dĩ cười, hiển nhiên là từ trình độ nào đó, cái này họ Ngô tại nội tâm bên trong, đối với cái này Yêu Tu lại một lần nữa lên khinh bị trong lòng. Ngay tại vừa rồi, cái này họ Ngô trả lời như thế một phen, kỳ thật lại một lần nữa chính là cái này họ Ngô biến ra, mà căn bản không phải cái kia luyện khí sĩ dặn dò. Mà sở dĩ biên ra đến như vậy một phen, hiển nhiên là vì ứng phó cái này Yêu Tu, chỉ là, hiển nhiên, cái này Yêu Tu mảy may cũng không có phát giác cái này họ Ngô ngay tại biên ra một phen ứng phó chính mình. Bởi vậy đang nghe như thế một phen về sau, cái này Yêu Tu thậm chí còn nhịn không được tán thưởng. Nhưng là đối với bản thân liền biết đây là có chuyện gì cái này họ Ngô đến nói, tự nhiên là nhịn không được tại nội tâm bên trong, âm thầm mừng thầm, không phải là âm thầm mừng thầm, cái này họ Ngô tại nội tâm bên trong, đối với Yêu Tu, còn lên một loại hoàn toàn khinh bị tâm lý. Cái này Yêu Tu phản ứng, để hắn càng thêm khinh thị đối phương. Đương nhiên, cái này họ Ngô hiển nhiên không biết, trước đó, ngay tại chính mình đạo ra một ít lời thời điểm, cái này Yêu Tu đồng dạng cũng là tại khinh thị mình, nếu như đã sớm biết cái này một chút, cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, nói không chừng sẽ còn ôm hận cái này Yêu Tu. Đương nhiên, liền xem như ôm hận, cái này họ Ngô, cũng là mảy may không dám nói ra. Dù sao cái này Yêu Tu thực lực quá cường đại, mà lại đối với cái này họ Ngô đến nói, quả thực liền là căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng đối phương địch nổi, thậm chí tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, đối với cái này họ Ngô đến nói, cuối cùng cũng là chỉ có một con đường chết mà thôi. Bất quá, mặc dù là dạng này, cái này họ Ngô, hiển nhiên là căn bản đều không có dư thừa biểu hiện, lập tức trực tiếp chính là rất bình thản cùng cái này Yêu Tu nói chuyện. Đương nhiên, lúc này sở dĩ xuất hiện kết quả như vậy, cũng là bởi vì cái này họ Ngô căn bản cái gì cũng không biết tình huống dưới. Bất quá, cùng Yêu Tu trò chuyện bên trong, theo nói đến sự tình càng ngày càng nhiều, đối với cái này Yêu Tu, cái này họ Ngô, hiển nhiên là lúc này đã có càng thêm khắc sâu nhận biết, nếu là trước khi nói, cái này Yêu Tu một lúc bắt đầu biểu hiện, nhất là nghe tới cái này họ Ngô giảng thuật thời điểm, đều người không tại mỗi một lần khinh bị đối phương một chút, biểu hiện ra một bộ tự mình biết rất nhiều dáng vẻ. Nhưng là hiện tại, đối với cái này họ Ngô đến nói, lại là căn bản đều không để ý đối phương, chỗ nếu như mà có, cái này họ Ngô đều đã hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì một lần lại một lần biểu hiện bên trong, để cái này họ Ngô dần dần phát giác, cái này Yêu Tu kỳ thật cũng chỉ bất quá chỉ là có chuyện như vậy mà thôi, đừng nhìn vừa rồi biểu hiện rất lợi hại, còn khinh bị mình, nhưng là dần dần, theo nâng lên sự tình càng ngày càng nhiều, mỗi một lần biểu hiện, đều để cái này Yêu Tu càng thêm đột xuất biểu hiện ra tình huống của mình, cuối cùng, cũng là để cái này họ Ngô, từ nội tâm bên trong, lại một lần nữa đối Yêu Tu có khắc sâu nhận biết, mà loại này khắc sâu nhận biết, cũng là để cái này họ Ngô, đối với Yêu Tu, lập tức liền ít đi rất nhiều kính sợ, cho rằng đối phương cũng bất quá chỉ là có chuyện như vậy. Chính là bởi vì loại tâm tính này tồn tại, lúc này cái này họ Ngô lần nữa cùng Yêu Tu lúc nói chuyện, liền tương đương bình thản tự nhiên. Mà cái kia Yêu Tu tự nhiên là không chút nào biết loại tình huống này, còn tại rất bình thản cùng đối phương nói chuyện, bất quá, cái kia họ Ngô đang nghe loại tình huống này thời điểm, lại là thời gian dần qua lại một lần nữa có mới ý nghĩ, lập tức trực tiếp liền đối cái kia Yêu Tu nói, tiền bối, tại hạ thừa nhận, cái kia luyện khí sĩ lúc ấy lời nói, đích thật là có nhất định đạo lý. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, nhất là đối với ngay lúc đó chúng ta tới nói, lại bất quá chỉ là có chuyện như vậy mà thôi. Nhất là đối ngay lúc đó tại hạ đến nói. Hiển nhiên, lần này, cái này họ Ngô chính là cố ý dẫn lệnh chủ đề, cố ý đối cái này Yêu Tu hướng về bốn phía khắp nơi loạn kéo. Bất quá, cái kia Yêu Tu hiển nhiên không có có ý thức đến mấu chốt trong đó chỗ, mà là mười phần ngây thơ hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Lời này đến tột cùng nói thế nào? Cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được cười nói, tiền bối, tình huống lúc đó, nhưng thật ra là tương đương đơn giản. Đó chính là vào lúc đó, tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, cho nên, dưới loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ lần nữa đối với chúng ta nhắc nhở liền xem như trọng yếu đến đâu, đối với chúng ta mà nói, cũng là không có chút nào biện pháp thay đổi quá khứ. Cũng là căn bản đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yêu Tu nghe như thế một phen, hiển nhiên lập tức chính là nhịn không được trầm mặc lại, bất quá, lần này, Yêu Tu ngược lại là không có trầm mặc quá dài đến thời gian, liền đối cái kia họ Ngô mà nói, lời của ngươi nói cũng là có nhất định đạo lý, tại ngay lúc đó dê. Dưới tình huống đó, nhất là nhằm vào loại tình huống này, ngươi lại cụ thể là thế nào nói đâu? Mà cái kia họ Ngô nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được có chút mỉm cười một cái, trên thực tế, đừng bảo là như thế một phen là giả, liền xem như thật, tại lúc ấy, hắn cũng là quả quyết không dám tùy tiện đối cái kia luyện khí sĩ nói hiệu nói vượng. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái kia luyện khí sĩ căn bản đều đã không có nhắc nhở cho hắn những nội dung này, cũng là bởi vì đây, lúc này nghe cái này Yêu sửa về sau, cái này họ Ngô lập tức liền nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là đã cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở như thế một phen ra, như vậy đối với hắn mà nói, khẳng định liền là muốn biểu đạt tê thứ gì. Yêu Tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá, lần này, cái kia Yêu Tu liền không nói gì, chỉ là hơi hướng cái kia họ Ngô ra hiệu một chút, làm cho đối phương tiếp tục hướng xuống giảng. Mà cái kia họ Ngô, khi nhìn đến Yêu Tu ra hiệu về sau, tự nhiên là không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp liền hướng phía dưới giảng đạo, cho nên, vào lúc đó, nếu là cái kia Yêu Tu, bản thân liền có tâm tình của mình, như vậy đối với chúng ta mà nói, nếu như phản bác đối phương, tất nhiên là khác đối phương khó coi, cho nên biện pháp tốt nhất đương nhiên là không phản bác đối phương. Kỳ thật vào lúc đó, vì lo lắng cái kia luyện khí sĩ tức giận, tại hạ căn bản cũng không dám đem những chuyện này nói ra, thậm chí tại cái kia luyện khí sĩ nói ra như thế một phen về sau, tại hạ còn giả vờ như 10 phần tán thành dáng vẻ nhẹ gật đầu phụ họa đối phương. Mà yêu tu nghe như thế một phen, lại là lập tức ngạc nhiên một chút, dù nhưng cái này họ Ngô là nói cái kia luyện cờ hở ý sĩ, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại là cùng nói mình không sai biệt lắm. Đến mức lúc này, cái này yêu tu trong lòng bao nhiêu đều có một ít không thoải mái. Chương 792, nói như vậy, chỉ là mặc dù lúc này cái này yêu tu trong lòng bao nhiêu đều có một ít không thoải mái, nhưng là hiển nhiên cái này yêu tu căn bản đều không có chút nào biểu hiện ra ngoài ý tứ. Ở thời điểm này, nếu như đem trong lòng mình không thoải mái biểu hiện ra ngoài, vậy liền không khỏi quá ngu. Cho nên lúc này cái này yêu tu tạm thời lại là không có quá nhiều dư thừa biểu thị, đang nghe cái này họ Ngô về sau, càng là chỉ là rất bình thản nhẹ gật đầu, liền đối với cái kia họ Ngô mà nói, dưới loại tình huống này, các ngươi xác thực hẳn là cái dạng này, mà vào lúc đó, cái kia yêu tu cách làm, ngược lại là biến tướng giúp đỡ bọn ngươi, chứng minh điểm này, cho nên, ngươi không dùng quá mức sầu lo, tiếp tục nói chính là, nhìn xem vào lúc đó, theo sát lấy lại chuyện gì xảy ra. Vâng, tiền bối. Cái kia họ Ngô, rất rõ ràng, đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, vừa rồi hắn một phen nói lúc đi ra, hay là 10 phần lo lắng cái kia yêu tu bởi vậy liền đối với mình làm một thứ gì, nhưng là lúc này, bởi vì yêu tu như thế một phen nói ra, mà đối với họ Ngô đến nói, tự nhiên là trong lòng 10 phần kinh hỉ. Từ như thế một phen bên trong có thể thấy được, cái kia yêu tu cũng không trách tội chính mình ý tứ, cái này khiến cái này họ Ngô triệt để yên tâm. Nếu như lúc ấy, cái kia yêu tu có trách tội chính mình ý tứ, đối với cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, rất có thể, bởi vì yêu tu cách làm này bản thân, cho cái này họ Ngô mang đến một chút không thoải mái kết quả, cuối cùng dẫn đến cái này họ Ngô bởi vì sợ hãi, mà dẫn đến rất nhiều không thể dự đoán sự tình phát sinh. Chỉ là, lúc này yêu tu như thế một phen, lại là hiển nhiên để cái này họ Ngô lập tức liền cảm thấy không giống địa phương, cũng chính bởi vì vậy, cái này họ Ngô lập tức liền buông lỏng một nửa. Mà ở trong lòng buông lỏng một nửa đồng thời, đối với cái này họ Ngô đến nói, tự nhiên là dị thường hưng phấn lên, cũng chính bởi vì vậy, lúc này cái này họ Ngô, trong khoảng thời gian ngắn, lại là nhịn không được hưng phấn lên, bất quá, hưng phấn về hưng phấn, cái này họ Ngô, trong thời gian ngắn, lại là không có quá nhiều dư thừa biểu hiện, chỉ là trực tiếp liền đối cái kia yêu tu nói, tiền bối nói rất đúng, vào lúc đó, chính như tiền bối nói như vậy, chúng ta kỳ thật vẫn là rất lo lắng có một ít ngoại ý muốn phát sinh. Bất quá, về sau cũng là thật chứng minh lo lắng của ta, nhưng thật ra là dư thừa, cái kia luyện khí sĩ căn bản không có trách tội ý của tại hạ, nhất là đang nghe tại hạ một phen về sau, cái kia luyện khí sĩ càng là rất khai sáng không có tiếp tục truy cứu xuống dưới, cái này bao nhiêu đều để tại hạ yên tâm không ít, mà theo sát lấy, càng là do ở cái này luyện khí sĩ đi vì bản thân, dẫn đến tại hạ lập tức liền bắt đầu làm lên sự tình khác, đó chính là vào lúc đó, tại hạ lập tức liền bắt đầu đối cái kia luyện khí sĩ một lần nữa hướng xuống giảng thuật. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ đang nghe tại hạ giảng thuật thời điểm, ngược lại là thật vui vẻ, thế là theo sát lấy, chúng ta liền tiếp tục nói đi xuống, bất quá, cuối cùng, lại cũng là bởi vì điểm này, rất nhiều chuyện liền trở nên khó mà xử lý. Nha. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cái này họ Ngô, cho cái này yêu tu cảm giác, ngược lại là rất khó khăn tiếp nhận, nhất là lúc này, cái này họ Ngô nói sự tình phía sau, trở nên khó mà xử lý, để cái này yêu tu có một ít không nghĩ ra, không nghĩ ra chủ yếu vẫn là cái này họ Ngô nói tới trở nên khó mà xử lý. Đến tột cùng là địa phương nào khó mà xử lý. Cho nên, cái này yêu tu, thừa cơ hội này, nhịn không được lập tức liền hướng cái này họ Ngô hỏi thăm về đến. Sau đó thì sao? Đến tột cùng là địa phương nào, trở nên khó mà xử lý. Mà cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức nhịn không được cười khổ nói, tiền bối, kỳ thật cũng không phải khác, chính là tại lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, rất nhiều chuyện, thật rất khó xử lý. Mà cái kia luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, cũng là nhân cơ hội hỏi thăm, chúng ta đuổi theo tình huống thế nào. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, quả thực chính là vô ý thức truy hỏi một câu, đuổi theo tình huống thế nào? Mà cái kia họ Ngô quả thực là lập tức liền nói, đuổi theo tình huống thế nào? Tự nhiên là vào lúc đó, chúng ta lập tức liền bắt đầu đuổi theo cái kia họ Vu, đồng thời, nhất là đang truy đuổi trong quá trình, đối với chúng ta mà nói, rõ ràng không phải chuyện gì tốt, mà lại bởi vì cái kia họ Vu bản nhân, vào lúc đó, càng là bởi vì lúc trước, kém một chút liền bị chúng ta tập kích, rõ ràng liền trở nên 10 phần cẩn thận, chỉ là hung hăng chạy trốn. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, tán đồng đối cái kia họ Ngô mà nói. Không sai, dưới loại tình huống này, đối cho các ngươi đến nói, đã cái kia họ Vu đã có phòng bị, đuổi theo, tự nhiên là hết sức không dễ dàng. Bất quá, cứ việc không dễ dàng, các ngươi khẳng định cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ a. Dù sao đối với có truy phong điệu các ngươi đến nói, muốn truy người, kỳ thật vẫn là tương đương dễ dàng. Mà cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lập tức nhẹ gật đầu, lập tức nói, tiền bối nói không sai, vào lúc đó, chúng ta tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá, cái kia họ Vu, bản thân cũng là tương đương giàu hoạt, nhất là tại chúng ta theo sát lấy đuổi theo, mà hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi, bởi vì bản thân, cái này họ Vu cũng không biết chúng ta có phải là có thể đuổi theo đến hắn, hoặc là không phải biết hắn ngay lúc đó hành tung. Cho nên cái kia họ Vu, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, có thể nói cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp đối với chúng ta tiến hành thăm dò, để có thể biết nói chúng ta có VH, hay là có thể đuổi theo đến bọn hắn. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, về phần cái này họ Ngô nói tới thăm dò, hắn nhưng thật ra là tương đương rõ ràng địa, dù sao tại trước đây không lâu, hắn liền đã hướng đối phương hỏi thăm qua. Mà lại chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này yêu tu biết rõ tình huống lúc đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên, đang nghe cái này họ Ngô về sau, hắn nhịn không được lập tức liền đối cái kia họ Ngô truy vấn, sau đó thì sao? Dưới loại tình huống này, ta nói là cái kia luyện khí sĩ, đối cho các ngươi loại này đuổi theo, đến tột cùng có đề nghị gì không? Mà trừ đề nghị bên ngoài, cái kia luyện khí sĩ, chẳng lẽ liền không có nói ra một chút đường đồ vật, cũng tỉ như đang truy đuổi trong quá trình, đối cho các ngươi đến nói, nhất là đối cho các ngươi đuổi theo cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đến nói, có những cái nào trọng yếu bộ phận, cần muốn các ngươi để ý, lại hoặc là tại các ngươi toàn bộ đuổi theo trong quá trình, cái kia luyện khí sĩ, có phải là có nhằm vào? Các ngươi đuổi theo hành vi, cho ra nhất định đánh giá. Hiển nhiên, tất cả vấn đề bên trong, cái này yêu tu quan tâm nhất, khẳng định vẫn là tại lúc ấy, cái này luyện khí sĩ cuối cùng phản ứng vấn đề, hắn từ đầu đến cuối đều là muốn từ luyện khí sĩ phản ứng bên trong, biết một chút nội dung, đồng thời, từ những nội dung này bên trong, biết cùng mình có liên quan sự tình, mà từ những chuyện này bên trong, tiến thêm một bước suy đoán ra cái kia một số chuyện, càng thêm đối với mình có lợi. Mà từ những này bên trong, cái này yêu tu thậm chí có thể tiến thêm một bước từ trung học tập đến một thứ gì. Hiển nhiên sau cùng một điểm từ trung học tập đến một thứ gì, mới là cái này yêu tu để ý nhất nội dung, cho nên lúc này, cái này yêu tu trực tiếp liền hướng về cái này họ Ngô hỏi thăm về tới. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu sửa về sau, lập tức liền không nhịn được nhíu mày đến. Bất quá, nhíu mày về nhíu mày, cái này họ Ngô, hiển nhiên là căn bản đều không có bất kỳ cái gì dũng khí, dám không trả lời cái này yêu sửa. Đương nhiên, cái này yêu tu vấn đề, cũng là trong cùng một lúc để hắn cảm thấy làng khó. Nghĩ cần hồi đáp, lại bởi vì cái kia luyện khí sĩ, tại ngay lúc đó chuyện như vậy phía trên, căn bản không có rất cẩn thận hỏi thăm, thậm chí căn bản đều không có rất cẩn thận biểu đạt bất luận cái gì quan điểm, chỉ là nghe qua thì thôi. Bất quá, không muốn trả lời đi, cái này yêu tu khẳng định là mười phần tức giận, tất cả những này đều là để cái này họ Ngô cảm giác được lo lắng thậm chí sợ hãi căn bản, chính là bởi vì những này, cái này họ Ngô liền đối cái kia yêu tu phân phó, lập tức liền cảm thấy mờ mịt, bất quá, mờ mịt về mờ mịt, cái này họ Ngô cũng không có quá nhiều dư biểu hiện, tại yêu tu hỏi thăm về sau, cũng là rất nhanh chóng liền trả lời vấn đề của đối phương, trực tiếp liền đối yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ đương nhiên biết tiền bối muốn biết một thứ gì, bất quá, đối với tại hạ đến nói, những vấn đề này, xử lý, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên, nhiều khi, đối với tại hạ đến nói, đem những chuyện này tổng hợp, cũng không đơn giản. Bất quá, không đơn giản về không đơn giản, nhưng là tại hạ tại lúc ấy, cũng không có suy nghĩ quá nhiều, cho nên, căn bản vấn đề chính là cái kia luyện khí sĩ, kỳ thật tại biết như thế một phen tình cảnh về sau, kỳ thật biểu đạt ý nghĩ, cũng không rõ ràng lắm. Cái này mới đưa đến tại hạ lúc này nói đến, có chút phiền phức. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được ồ một tiếng, hiển nhiên trong thời gian ngắn, cái này yêu tu cũng không biết cái này họ Ngô vậy mà lại nói ra như thế một phen đến, bất quá, không biết về không biết, cái này yêu tu cũng không có nhằm vào điểm này, tiếp tục truy vấn hạ, hắn chỗ quan tâm, từ đầu đến cuối, đều là không có bất kỳ biến hóa nào, chính là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia luyện khí sĩ bị ưu hiện, đến tột cùng là thế nào, lập tức liền trực tiếp lần nữa hướng cái này họ Ngô truy vấn. Cái kia luyện khí sĩ lúc ấy đến tột cùng nói cái gì mới khiến cho ngươi cảm giác được mờ mịt? Mà cái kia họ Ngô nghe vậy lại là lập tức nhịn không được thở dài, đương nhiên lần này thở dài hiển nhiên chỉ là cái này họ Ngô giả vờ, kỳ thật cái này họ Ngô bản thân cũng không có như thế ý tứ, sở dĩ thở dài chủ nếu là bởi vì cái này yêu sửa đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bất quá cứ việc rằng này cái này yêu tu cũng là không có quá nhiều dư thừa biểu thị, mà là theo sát lấy lập tức liền đối cái kia họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Cái kia họ Ngô mượn thở dài như thế một cái thời gian, lại là đã muốn đối phó thế nào cái này yêu tu hỏi thăm, lập tức liền đối với yêu tu nói, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ, ngay lúc đó cách làm rất rõ ràng, xác thực nói, ý nghĩ của hắn hết sức rõ ràng, cũng chỉ là nói cho chúng ta biết, tại dưới tình huống đó, cái kia họ Vu từ cùng chính tại nghi hoặc trước đó chúng ta làm sao tìm được chuyện của hắn, cho nên, tại dưới tình huống đó, khẳng định là nghĩ hết biện pháp thăm dò chúng ta, để có thể biết, tại lúc ấy chúng ta làm như vậy nguyên nhân căn bản, đồng thời, cũng là chỉ có thử tra rõ ràng, cái kia họ Vu mới có thể đủ yên lòng an tâm làm chuyện kế tiếp. Mà cái kia yêu tu nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, nói thật, cái này họ Ngô ngược lại là cho hắn thật lớn xúc động, nhưng cùng lúc đó, cái này yêu tu lại là có một chút không nghĩ ra cái này họ Ngô, cũng tỉ như tại dưới tình huống đó, cái kia họ Vu lại tê. Ý sao phải thử tra rõ ràng mới có thể an tâm, mặc dù hắn biết, về sau, cái kia họ Vu khẳng định là thăm dò cái này họ Ngô một phen, nhưng là đến tột cùng là vì cái gì, loại này thăm dò lại là ra tại tâm tư gì, cái này yêu tu liền căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng. Đến mức bởi vì điểm này, cái này yêu tu đang nghe lúc này cái kia họ Ngô thuật lại về sau, lại là lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, đồng thời cũng là căn bản đều nghĩ không rõ lắm, cái này họ Ngô tại sao phải nói như vậy. Cái này khiến cái này yêu tu trong khoảng thời gian ngắn, lập tức không khỏi sửng sốt, bất quá, yêu tu sửng sốt thời gian cũng không phải rất dài, rất nhanh liền đối cái kia họ Ngô dò hỏi, sau đó thì sao? Cái kia yêu tu vì sao lại nói như vậy, sẽ nói cái kia họ Vu tại dưới tình huống ổ. Nờ dê đó, sẽ nhằm vào các ngươi bố trí, cải biến ý nghĩ đồng thời đối cách làm của các ngươi tiến hành một chút khống chế, thậm chí nhằm vào cách làm của các ngươi, làm ra có thể ảnh hưởng chuyện của các ngươi. Mà cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được liền nói, tiền bối, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, tại lúc ấy, đối với cái kia họ Vu đến nói, nghị muốn ứng phó chúng ta, kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái kia họ Vu, tại lúc ấy, kỳ thật cũng là có những chuyện khác không thể không làm. Sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì cái kia họ Vu bởi vì tại không biết chúng ta ngay lúc đó cử động tình huống dưới, hắn cũng là không dám tùy tiện làm việc. Nhất là đang lẩn trốn thời điểm ra đi, nếu như không biết chúng ta ngay lúc đó cách làm, có thể nói đối với cái kia họ Vu đến nói, căn bản cũng không biết ứng phó như thế nào chúng ta, thậm chí không những không biết ứng phó như thế nào chúng ta, cái kia họ Vu, quả thực căn bản đều không yên lòng mình bước kế tiếp hướng đi nơi đâu. Dù sao tiền bối mời suy nghĩ một chút, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, nếu như cái kia họ Vu, ngay cả mình bước kế tiếp muốn hướng đi nơi đâu cũng không biết. Như vậy tiếp xuống, cái kia họ Vu tại đối mặt tất cả mọi chuyện, cần phải xử lý thời điểm, lại nên làm như thế nào? Tùy tiện xung loạn, nếu như vạn nhất chúng ta ngay ở phía trước làm sao bây giờ? Cho nên, cái kia họ Vu nhất định phải tại lúc ấy nghĩ hết biện pháp, biết rõ rằng chúng ta đến tột cùng là thế nào đuổi theo hắn, mới dám yên tâm tiến hành bước kế tiếp, đồng thời cũng là mới dám yên tâm chạy trốn, chính là bởi vì dạng này, cái kia luyện khí sĩ, lúc ấy mới có thể đối với chúng ta nói như vậy. Chương 793, chuyện quan trọng. Nha. Nghe đến nơi này, cái kia yêu tu lại là lập tức không khỏi lần nữa trầm mặc một chút, cái này họ Ngô nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, tại sơ đích xác hẳn là loại tâm tính này, mà cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở, ngược lại là phi thường đúng. Cũng là bởi vì như thế, bởi vì luyện khí sĩ nhắc nhở, để cái này yêu tu nháy mắt liền ý thức được một vấn đề. Đó chính là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia họ Vu cách làm, luyện khí sĩ đoán được, mình nhưng không có đoán được, từ một điểm này có thể thấy được, cái kia luyện khí sĩ đang tính kê phương diện, đích thật là mạnh hơn chính mình được nhiều. Mà loại kết quả này, lại là lập tức liền để cái này yêu tu nhịn không được ở trong lòng thống khổ. Bất quá, loại thống khổ này kéo dài thời gian ngược lại cũng không phải là rất dài, cái này yêu tu tại ý thức đến loại kết quả này về sau, rất nhanh liền trở nên bình thản xuống dưới, dù sao từ một lúc bắt đầu, cái này yêu tu cơ hồ là vẫn luôn là biết mình là không bằng cái này luyện khí sĩ, nếu là không bằng đối phương, như vậy liền không có chuyện gì để nói, tại đối mặt với đối phương thời điểm, mình nhất là tại mặt đối công kích của đối phương tình huống dưới, căn bản đều không có cái gì biện pháp tốt có thể ngăn cản. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cũng là căn bản cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Bất quá, loại tình huống này kéo dài cũng không phải là quá lâu, cái kia yêu tu đã nhằm vào hạ một vấn đề, tiếp tục hướng cái này họ Ngô hỏi thăm về đến, theo sát lấy liền nói, sau đó thì sao? Tại lúc ấy, mặc dù cái kia luyện khí sĩ nói như vậy, nhưng là các ngươi khẳng định là không có làm như vậy, cho nên các ngươi theo sát lấy, nhất là ngươi, tại theo sát lấy nghe cái kia luyện khí sĩ về sau, đến tuột cùng lại làm cái gì? Mà lần này bị yêu tu hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô lập tức liền có một ít hổ thẹn. Đương nhiên, loại này hổ thẹn kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, cái này họ Ngô ngược lại là biết, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ mặc dù làm ra nhắc nhở, nhưng là đối với mình mấy người đến nói, bởi vì tại lúc ấy, tất cả mọi chuyện đều là đã từng xảy ra. Cho nên cứ việc mình nghe cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở, nhưng cũng là căn bản không làm nên chuyện gì. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, đó chính là tại lúc ấy lúc kia, bởi vì cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở, mình sau khi nghe, lại là 10 phần hổ thẹn, đến mức âm thầm hối hận tại lúc ấy, vậy mà không có dựa theo luyện khí sĩ nhắc nhở, tiến hành phát triển, thậm chí không có dựa theo luyện khí sĩ nhắc nhở, tiếp tục làm việc, để cuối cùng, vậy mà là bị cái kia họ Vu cho chạy thoát. Mà tại lúc ấy, người luyện khí sư kia nhắc nhở không chỉ là có đạo lý, mà lại tại dưới tình huống đó, cái kia họ Vu đích thật chính là như vậy chuyện, mà lại tại không lâu sau đó, bởi vì vẫn luôn là không yên lòng, quả nhiên lập tức liền bắt đầu ra, nhìn trộm một chút phía bên mình tình cảnh, đồng thời, cũng là tại lần này, cái kia họ Vu phát hiện Truy Phong Điểu, thậm chí kịp thời đối Truy Phong Điểu tiến hành công kích, cuối cùng kém một chút liền đem Truy Phong Điểu cho đánh tan, bất quá. Đối với cái này họ Ngô đến nói, mặc dù là về sau biết điểm này, nhưng là hiển nhiên, cũng đã không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì thực. Bởi vậy cuối cùng đang nghe luyện khí sĩ về sau, cái này họ Ngô cũng chỉ còn lại có hối hận mà thôi. Đương nhiên, loại này hối hận kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, cái này họ Ngô liền ý thức được bởi vì chuyện khi đó đều đã từng xảy ra, cho nên hối hận của mình cũng là căn bản không làm nên chuyện gì, cho nên chẳng bằng không làm gì, cho nên theo sát lấy, cái này họ Ngô tiếp xuống làm sự tình, có thể nói là 10 phần bình thường, đó chính là cấp tốc điều chỉnh tâm tính, tiếp lấy làm mình vừa rồi làm qua sự tình, đồng thời, cũng là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đối mặt yêu tu một lần nữa hỏi thăm chuyện như vậy thời điểm, trả lời vấn đề của đối phương, toàn bộ trả lời, liền hiện đến mức dị thường lưu loát, mà lại không chút nào mang dây dưa dài dòng, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, rất nhanh liền đối cái kia. Yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, chính là bởi vì như thế, nhất là cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở về sau, đối với tại hạ đến nói, hay là dị thường hối hận phải, dù sao chuyện xảy ra lúc đó, đối với tại hạ đến nói, xử lý, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí không những không phải một chuyện dễ dàng. Một số thời khắc, xử lý, còn tương đương khó khăn. Cho nên, tại hạ lúc ấy, trực tiếp chính là hối hận, nhất là đối với luyện khí sĩ đã nói, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, chúng ta vậy mà không nghĩ tới cái kia họ Vu tiếp xuống cách làm, quả thực chính là không thể tha thứ. Đương nhiên, chúng ta không nghĩ tới loại kết quả này, nhưng thật ra là mười phần bình thường, dù sao chúng ta mấy cái, tại trí tuệ phía trên, cũng không có thể cùng cái kia luyện khí sĩ so sánh, cho nên, rất nhanh, tại lúc ấy tại hạ liền nghi thoáng. Chỉ là cứ việc dạng này, đối với tại lúc ấy, bỏ lỡ cơ hội chúng ta tới nói, nội tâm bên trong, vẫn là mười phần không thích. Nếu như vào lúc đó, chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, bởi vì có được truy phong điểu tồn tại, lợi dụng truy phong điểu, phía chúng ta đuổi theo cái kia họ Vu, một bên tùy thời chuẩn bị đối với đối phương tiến hành công kích, như vậy một khi đối phương xuất hiện, muốn dòm nhìn chúng ta động tĩnh thời điểm, chúng ta khẳng định là ngay lập tức, liền có thể đối cái kia họ Vu tiến hành công kích, mà một khi đối với đối phương tiến hành công kích, tại dưới tình huống đó, cái kia họ Vu là căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản công kích của chúng ta. Thậm chí khô, NG chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản công kích của chúng ta, tại lúc ấy tình cảnh hạ, cái kia họ Vu thậm chí chỉ sợ ở một mức độ rất lớn, căn bản đều phản ứng không kịp, liền sẽ bị chúng ta cho đánh giết. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là không khỏi nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lời nói thật là không tệ, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối với bọn hắn đến nói, tại đối mặt tại sơ, ứng phó tại sơ thời điểm, đích thật là khai thác loại phương pháp này, tương đối đơn giản, thậm chí không phải là đơn giản vấn đề, mà lại tại lúc ấy, bọn hắn hoàn toàn có đầy đủ biện pháp, có thể ứng phó cái kia họ Vu, thậm chí đem cái kia họ Vu cho đánh giết, cũng là bởi vì đây, lúc này coi như chỉ là từ cái. Này họ Ngô ngữ khí bên trong, cái này đi. Yêu tu cũng có thể ý thức được tình cảnh lúc ấy. Đồng thời từ nội tâm bên trong, đối với cái này họ Ngô bọn hắn ngay lúc đó tình cảnh, cảm giác được thật sâu tiếc hận. Đương nhiên, tiếc hận về tiếc hận, cái này yêu tu, trong lúc nhất thời, vẫn là không có nói ra quá nhiều, đương nhiên, cũng không nói đến quá nhiều, vào lúc đó, chủ yếu cũng là bởi vì tại đối mặt loại kia tao ngộ thời điểm, đối với cái kia họ Ngô cùng với khác người mà nói tiếp, cũng là đã căn bản không làm nên chuyện gì, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, chỉ là nhẹ gật đầu về sau, liền hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Vào lúc đó, cái này yêu tu một phen về sau, đối với ngươi ảnh hưởng là dạng gì, ngươi vào lúc đó, lại là cái gì ý nghĩ? Có phải là đã hối hận ngay tại trước đây không lâu, không có khai thác tranh thủ phương pháp, ứng đối vấn đề của đối phương? Mà cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lại là lập tức liền không khỏi liên tục gật đầu, trên thực tế, cái này yêu tu nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với mình đến nói, cách làm bản thân, đích xác chính là giống cái này yêu tu nói dạng này, nhất là tại luyện khí sĩ đối với mình như vậy một phen nhắc nhở về sau, bản thân mình, lập tức liền nhằm vào điểm này, sinh ra dị thường hối hận cảm xúc. Đương nhiên, loại này dị thường hối hận cảm xúc sinh ra không giả, nhưng là cái này họ Ngô bản. Thân, mình cũng là biết, ta. Ý lúc ấy căn bản không làm nên chuyện gì, thế là lần này, đang nghe yêu sửa về sau, cái này họ Ngô rất nhanh liền hồi đáp. Tiền bối nói không sai, tại lúc ấy, tại hạ đích thật là dị thường hối hận ngay lúc đó cử động, bất quá, chính như trước đó nói tới, bởi vì cái kia họ Vu đã chạy thoát, mà chuyện khi đó, tại luyện khí sĩ nói lên thời điểm, đã qua thật lâu. Cho nên, tất cả hối hận, đều là không làm nên chuyện gì, chính là bởi vì như thế, lúc kia ý nghĩ của tại hạ liền biến đến mức dị thường đơn giản. Tại thời gian rất dài bên trong, đều không có sinh ra nó tâm tư của nó, thậm chí căn bản đều không có quá nhiều cách làm. Nghe đến nơi này thời điểm, yêu tu lại là nhịn không được sửng sốt một chút, cái này họ Ngô trả lời, hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, trên thực tế, tại thời gian rất dài bên trong, cái này họ Ngô liền không có từng nói với hắn vấn đề. Như vậy, đương nhiên, cái này yêu tu cũng không có bởi vậy trách cứ đối phương, thậm chí, liền xem như cái kia họ Ngô cũng không nói gì qua, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ dựa vào ngẫm lại cũng có thể biết tình huống lúc đó, cho nên lúc này yêu tu thần sắc ngược lại là mười phần bình thản, nhất là đang nghe cái kia họ Ngô về sau, càng là lập tức liền đối với đối phương dò hỏi, sau đó thì sao? Tại biết loại tình huống này về sau, ngươi lại làm cái gì? Cái kia luyện khí sĩ tiếp xuống lại thế nào nói với ngươi? Có phải là quan tâm chuyện phát sinh phía sau, mà bản thân ngươi tại lúc ấy lại là trả lời thế nào? Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, lập tức chính là không khỏi lần nữa trầm ngâm, trên thực tế, lúc này yêu tu vấn đề tại họ Ngô trong cảm gì? C, nhưng thật ra là có chút quá nhiều, thậm chí không phải là có chút quá nhiều, cái này họ Ngô, thậm chí đều không có đối với đối phương ngay lúc đó thuyết pháp quá suy nghĩ nhiều, lúc này ngược lại là có phần có một ít oán trách, âm thầm trách cứ đối phương lập tức liền hỏi thăm nhiều như vậy vấn đề, đương nhiên, đối với cái này họ Ngô đến nói, mặc dù có ý nghĩ thế này, lại là căn bản không có bất luận cái gì dũng khí nói ra, không những không dám nói ra, đối với cái này họ Ngô đến nói, hán, thậm chí căn bản đều không có bất kỳ cái gì tâm tư trực tiếp đối với đối phương nói hiệu nói vượng. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe đối phương về sau oán trách, đồng thời cũng là nhịn không được trực tiếp liền thành thật thật trả lời vấn đề của đối phương, lập tức nói: tiền bối, vào lúc đó kỳ thật tại hạ tâm tư tương đương đơn giản. Đương nhiên, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, đang nghe tại hạ một phen về sau, tự nhiên là miễn không được quan tâm phía sau kết quả thế nào, nhất là cái kia họ Vu đột nhiên xuất hiện thời điểm, muốn tra nhìn chúng ta động tĩnh thời điểm, chúng ta lại là như thế nào một loại phản ứng thời điểm, tại hạ trong lòng kỳ thật vẫn là tương đương thất lạc. Bất quá, thất lạc về thất lạc, tại hạ hay là không thể không thành thật trả lời, chính như cái kia luyện khí sĩ cho dự đoán, liền ép. Sau đó không lâu, cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở lời của tại hạ, liền nhanh chóng đạt được xác minh, mà lại cái kia họ Vu, quả nhiên là như là cái kia luyện khí sĩ nói đồng dạng tại không lâu sau đó, lại đột nhiên xuất hiện về sau, trực tiếp liền đối chúng ta tiến hành công kích, không những đối chúng ta tiến hành công kích, mà lại cái kia họ Vu, tại thời gian rất dài phạm vi bên trong, đều phát hiện chúng ta tồn tại, mà vào lúc đó, trong thời gian rất dài mặt, chúng ta thậm chí căn bản đều chưa kịp phản ứng, đến mức cuối cùng không có kịp thời đối cái kia họ Vu tiến hành công kích. Mà cùng lúc đó, tại thời gian lâu như vậy bên trong, tự nhiên là thêm lời thừa thãi căn bản đều không cần nói, cái kia họ Vu liền trực tiếp phát hiện chúng ta tồn tại, thậm chí còn phá tê hiện chúng ta sử dụng truy phong điểu, đến mức lập tức chính là kịp thời đối truy phong điểu tiến hành công kích, mà loại công kích này, dưới loại tình huống này, lại là cấp tốc có hiệu quả, mà lại không phải là cấp tốc có hiệu quả, mà lại đối phương khi nhìn đến truy phong điểu về sau, thậm chí trực tiếp liền đối truy phong điểu tiến hành công kích. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức sửng sốt một chút, lúc kia, tại sơ công kích truy phong điểu, hiển nhiên đối với mấy người tới này nói, lại là không thể không quay đầu nghĩ cách cứu viện, đương nhiên, bọn hắn cũng là hoàn toàn có thể không cần để ý tới truy phong điểu, trực tiếp đối cái kia tại mới vào đi công kích, nhưng dưới loại tình huống này, nhất định phải là có thể cam đoan, công kích của M. Hình, có thể thuận lợi đánh trúng tại sơ, đồng thời đem đối phương kích thương hoặc là đánh giết tình huống dưới, mới có thể chân chính làm như thế. Bằng không mà nói nếu như tùy tiện làm như thế, không những không làm nên chuyện gì, thậm chí rất có thể cuối cùng ngược lại bị đối phương thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp đem truy phong điểu hủy đi, đến mức cuối cùng còn muốn cho đối phương đào tẩu. Cho nên, lúc này yêu tu hỏi thăm, lại là tương đương đơn giản, trực tiếp liền hỏi cái kia họ Ngô. Tại ngay lúc đó thời điểm, các ngươi đến tột cùng là thế nào làm? Mà cái kia họ Ngô đang nghe đối phương hỏi thăm về sau, rất nhanh liền làm ra trả lời. Tiền bối vào lúc đó, cách làm của chúng ta, kỳ thật cũng là tương đương đơn giản, đó chính là mặt đối công kích của đối phương, chúng ta đương nhiên muốn đầu tiên bảo vệ truy phong điểu, bằng không mà nói, một khi làm cho đối phương đem truy phong điểu hủy đi, tiếp xuống chúng ta cũng là không dùng đuổi theo đối phương. Bất quá, lần này, cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, mặc dù nhẹ gật đầu, nhưng là trên mặt lại rõ ràng nhất mang theo một tia xem thường ý tứ, hiển nhiên, cái này yêu tu cũng không cho rằng cái này họ Ngô nên làm như vậy, đương nhiên, cái này họ Ngô làm như thế, cũng là không gì đáng trách, chỉ là vấn đề lại là, tại ngay lúc đó lúc kia, nếu như không có tốt kết thúc phương thức lời nói, nói không chừng cuối cùng, cái này họ Ngô bọn hắn, công kích truy BH. Ông điểu, lại để cho tại sơ chạy, mà có thể lưu lại tại sơ, tại yêu tu xem ra hiển nhiên là một kiện tương đối chuyện quan trọng. Chương 794, chất vấn ý tứ. Mà chính là bởi vì có được loại ý nghĩ này, cho nên cái kia yêu tu rất nhanh liền nói, vậy các ngươi lúc ấy có hay không nghĩ tới, nếu như vào lúc đó, các ngươi mặc kệ truy phong điểu, trực tiếp công kích cái kia họ Vu đây này. Nếu như là trực tiếp công kích cái kia họ Vu, dưới loại tình huống này, cái kia họ Vu tất nhiên là không thể thừa nhận công kích của các ngươi. Liền xem như cuối cùng, cái kia họ Vu có thể đem truy phong điểu hủy đi, nhưng là đồng thời, cái kia họ Vu bản nhân cũng tất nhiên phải thừa nhận công kích của các ngươi. Mà một khi tiếp nhận công kích của các ngươi, cái kia họ Vu, hơn phân nửa liền sẽ bị các ngươi cho đánh giết. Mà một khi bị các ngươi cho kích giết, đến lúc kia, có hay không truy phong điểu, còn có trọng yếu như vậy sao? Hiển nhiên, như thế một. Phen nói lúc đi ra, cái này yêu tu cuối cùng vẫn là đối lúc ấy cái này họ Ngô mấy người bọn hắn cách làm biểu thị khó có thể lý giải được. Đương nhiên, tại lần đầu tiên nghe đến thời điểm, cái này yêu tu căn bản cũng không nghĩ tới điểm này, cũng là vào lúc đó, yêu tu căn bản đều không có hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, bất quá, ngay tại trước đây không lâu, cái kia luyện khí sĩ lại là nhắc nhở cái này yêu tu, để cái này yêu tu tại luyện khí sĩ ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp nghĩ đến mặt khác. Một điểm, cũng chính là trước mắt điểm này, cuối cùng ứng làm như thế nào đối phó cái kia họ Vu, cũng chính là bởi vậy, lúc này cái này yêu tu cũng liền thuận lý thành trương đem mình sự nghi ngờ này xách ra. Đương nhiên, yêu tu bản nhân khẳng định là sẽ không thừa nhận mình vấn đề này, nhưng thật ra là thụ trước đó cái kia luyện khí sĩ ảnh hưởng mới nói ra đến, chỉ bất quá, liền xem như cái này yêu tu căn bản đều không nói ra, cuối cùng, đối với cái này họ Ngô đến nói, cũng là y nguyên sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời, cái này họ Ngô bản nhân cũng là biết rõ, cái này yêu tu nói tới như thế một phen, nhưng thật ra là thụ luyện khí sĩ ảnh hưởng, chỉ là họ Ngô mặc dù biết điểm này, lại là từ đầu đến cuối đều không có nói ra ý tứ, đồng thời, bản thân hắn cũng là căn bản đều không dám nói ra, mà một khi lời nói ra, ai biết cái này yêu tu có thể hay không thẹn quá hóa giận, trực tiếp liền đối tự mình động thủ cái gì, tại không có bất kỳ biện pháp nào sắp đê. Nhờ điểm này tình huống dưới, cái này họ Ngô là quả quyết sẽ không làm như vậy. Đồng thời cũng là căn bản cũng không dám làm như vậy. Mà theo sát lấy, đang nghe yêu sửa về sau, nhất là đối phương chất vấn, cái này họ Ngô cứ việc nội tâm bên trong, đối với vấn đề của đối phương, cảm giác 10 phần xem thường, nhưng là hiển nhiên, cũng là căn bản không dám không làm hồi đáp gì, lập tức trực tiếp liền đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, mặc dù tiền bối nói hết sức có đạo lý, bất quá, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, lựa chọn cũng là một cái cự đại vấn đề. Đương nhiên, nếu như chúng ta khoảng cách cái kia họ Vu tương đối gần, vào lúc đó, chúng ta khẳng định là mặc kệ cái nào truy phong điểu, trực tiếp liền công kích cái kia họ Vu. Chỉ bất quá, vào lúc đó, tiền bối, kỳ thật cùng chúng ta khoảng cách thêm gần, chính là con kia truy phong chim, cờ hở. Ở nên tại lúc ấy, chúng ta đầu tiên nghĩ đến, chính là muốn bảo hộ truy phong điểu. Mà cái này họ Ngô lúc này một phen, tại bản thân hắn xem ra mặc dù 10 phần có lý, nhưng là đối với yêu tu đến nói, lại là căn bản đều không tính là gì, thậm chí yêu tu bản nhân, căn bản đều không có đi như thế một phen coi là chuyện to tát. Nhất là đang nghe cái này họ Ngô như thế một phen về sau, cái này yêu tu càng là nhịn không được nói, cái kia cũng không nhất định, chỉ bất quá, vào lúc đó, lựa chọn công kích cái kia họ Vu, hiển nhiên chính là càng có chỗ tốt, mà vào lúc đó, các ngươi không có làm như vậy, bất kể nói thế nào, đều là một hạng sai lầm, cho nên, lúc này ngươi giải thích, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là không khỏi sửng sốt một chút, đương nhiên, cũng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, theo sát lấy, cái này họ Ngô mà liền có một ít tức giận lên, kỳ thật tại vừa rồi, hắn sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì cố kỵ cái này yêu tu mặt mũi mà thôi. Bất quá, cái này yêu tu tựa hồ là hoàn toàn không biết mình tâm tư, tại chính mình đạo về sau, còn vẫn là nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó mình, thậm chí đối với mình phản bác, ý đồ để cho mình khó xử. Đã dạng này, mình cần gì phải cố kỵ cái này yêu tu mặt mũi? Mà sở dĩ dạng này, là bởi vì lúc trước, cái này họ Ngô bản thân có thể dùng phương pháp tốt nhất phản bác yêu tu, nhưng là một khi phản bác, đối với cái kia yêu tu đến nói, lại là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình, chính là bởi vì dạng này, cái này họ Ngô mới chủ trừ một chút, cuối cùng lựa chọn không nói. Bất quá, họ Ngô không nói, cái này yêu tu lại là căn bản đều không để ý mặt mũi của hắn, đồng thời, cũng là căn bản không cho cái này họ Ngô lưu lại mảy may thể diện, cuối cùng như thế một phen lại là để cái này họ Ngô buồn bực, thế là dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô lập tức đã cảm thấy, vừa rồi, mình cố kỵ cái này yêu tu mặt mũi, thực tế là có chút hơi thừa, không phải là có chút hơi thừa, còn có chút không cần thiết, bởi vậy lúc này cái này họ Ngô đang nghĩ thông suốt về sau, trực tiếp chính là không hề nể mặt mũi đối yêu tu nói, tiền bối, tại lúc ấy, chúng ta sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thật có rất nhiều nhân tố, đến không riêng gì tiền bối cho rằng cái kia họ Vu tại xuất hiện thời điểm, chúng ta vì cái gì một mực truy phong điểu, em ở, không đối cái kia họ Vu tiến hành công kích vấn đề. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được sửng sốt một chút, đương nhiên, cuối cùng cũng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, đối với cái này yêu tu đến nói, như thế sửng sở, cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Bất quá, từ cái này họ Ngô như thế một phen bên trong, yêu tu tựa hồ loáng thoáng phát giác được cái gì, đó chính là cái này họ Ngô, tựa hồ có phản kháng chính mình ý tứ, chí ít là lúc này như thế một phen, nói ra với mình về sau, không phải như vậy mười phần khách khí, loại tình huống này, để cái này yêu tu cảm thấy, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít mất tự nhiên, đương nhiên, vẹn vẹn cũng liền chỉ là mất tự nhiên mà thôi, cái này yêu tu cũng không có mười phần để ở trong lòng. Đương nhiên, nếu như đổi thành luyện khí sĩ, khẳng định liền không giống, nếu như cái này họ Ngô dám như thế nói chuyện với mình, cái kia luyện khí sĩ, tuyệt đối không ngại để hắn ăn chút khổ sở. Nhưng là lúc này, tại như thế nói chuyện cùng hắn lại là cái này yêu tu phương thức xử lý, tự nhiên là cùng luyện khí sĩ không giống, bởi vậy đang nghe cái này họ Ngô về sau, cuối cùng cũng liền chỉ là cảm giác được có một chút không thích ứng mà thôi. Đương nhiên, loại kết quả này, đều là bởi vì yêu tu bản thân, cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa, tồn tại khác biệt lớn đưa đến. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, lúc nghe đối phương một phen về sau, rất nhanh liền nói, vậy ngươi nói một chút, đến tuột cùng địa phương nào không giống, mà ta lại sơ sẩy cái gì. Họ Ngô nghe đến nơi này, nhất là nghe yêu tu như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, liền tại trước đó, cái này họ Ngô nói ra như vậy một phen thời điểm, nội tâm bên trong, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút thất vọng, bất quá, về sau, thời gian nhất định về sau, lại là trực tiếp cải biến nội tâm ở trong ý nghĩ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này mặc dù đổi thay đổi, nhưng là cải biến lại cũng không là rất nhiều, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu ý nghĩ, chính là tương đương quái dị. Mà cái kia họ Ngô, cùng lúc mặc dù cũng là lo lắng yêu tu bởi vì chính mình vừa rồi như vậy một phen đối tự mình động thủ cái gì, nhưng là đồng thời, cũng là hết sức rõ ràng, biết cái này yêu tu cùng nhân loại tu tiên giả hoàn toàn không giống, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại thời gian rất dài bên trong, liền cũng không phải là như thế nào lo lắng cái này yêu tu đối tự mình động thủ vấn đề. Đương nhiên, nếu như đổi thành luyện khí sĩ, vừa rồi như vậy một phen, nàng liền trực tiếp không dám nói, nhưng là lúc này, chung quy là cả gan đối yêu tu nói ra, mà yêu tu phản ứng, ngược lại cũng không phải là mười phần vượt quá cái kia họ Ngô ngoài ý liệu, loại kết quả này, lại là cuối cùng để cái kia họ Ngô nhẹ nhàng thở ra, kết quả, mà cái kia họ Ngô đưa khẩu khí về sau, lập tức chính là rất nhẹ nhàng trả lời cái kia yêu tu. Đúng vậy, tiền bối, tại lúc ấy, ý nghĩ của chúng ta, kỳ thật vẫn là tương đương đơn giản, nhất là lúc ấy, làm ra quyết định thời điểm, cố nhiên là có chính chúng ta cân nhắc nhân tố ở bên trong, nhưng là đồng thời, cũng như thường có một ít nhân tố khách quan trộn lẫn ở trong đó, cho nên, tại ngay lúc đó lúc kia, cách làm của chúng ta, có thể nói cũng là tham khảo một chút nội dung ở bên trong. Chính là bởi vì như thế, lúc ấy lo nghĩ của chúng ta, có thể nói là tương đương thành thục. Mà cái kia yêu tu, nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức liền không phục. Ngươi nói lúc ấy lo nghĩ của ngươi, trộn lẫn cái khác nhân tố ở bên trong, đến tột cùng là cái gì nhân tố, ngươi cẩn thận nói một chút, nếu như nói không hợp lý, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mà hợp lý không hợp lý, đương nhiên là cái này họ Ngô chính mình đạo tính, bởi vậy lúc này nghe Yêu Sửa, cuối cùng cũng chỉ là càng thêm nhẹ nhõm cười một tiếng mà thôi, liền theo sát lấy nói thẳng ra tính toán của mình. Vâng, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ nhưng thật ra là tương đương bình thường, đó chính là lúc kia, cái kia họ Vu vị trí cùng giữa chúng ta, hay là có khoảng cách nhất định, liền xem như chúng ta muốn công kích hắn, cái kia họ Vu, hơn phân nửa cũng là đến kịp có thể kịp thời rút lui đào tẩu, không những có thể kịp thời rút lui đào tẩu, cái kia họ Vu, tại dưới tình huống đó, thậm chí còn có thể không phải là rút lui đào tẩu, còn thuận tiện đánh tan Truy Phong Điểu, cho nên, tại lúc ấy, chính như tiền bối biết rõ, nếu như chúng ta thật là đối cái kia họ Vu độc thủ, rất có thể, chúng ta không những không thể tổn thương đến cái kia họ Vu, thậm chí cuối cùng, chúng ta Truy Phong Điểu đều muốn bị đối phương hủy đi, mà kết quả đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là đê. Ở không bù mất. Nha. Yêu Tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, cái này họ Ngô lời nói, ở một mức độ nào đó đến nói, hay là có nhất định đạo lý, bất quá, đối với cái kia Yêu Tu đến nói, lại là y nguyên có vài chỗ xem không hiểu, lập tức nhịn không được liền hỏi. Ngươi dựa vào cái gì nói tại ngay lúc đó lúc kia, nếu như các ngươi công kích cái kia họ Vu, cuối cùng không những sẽ dẫn đến công kích vô hiệu, thậm chí còn có thể dẫn đến đối phương trực tiếp hủy đi các ngươi Truy Phong Điểu. Mà cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức liền từ nội tâm bên trong có chút vui mừng, trên thực tế, liền tại trước đó, hắn vừa mới dự định nói ra như thế một phen thời điểm, liền đã ngờ tới cái này Yêu Tu chắc chắn sẽ hỏi như vậy, cho nên, lúc này Yêu Tu hỏi thăm, đối với cái này họ Ngô đến nói bất quá liền là nằm trong dự liệu mà thôi, bởi vậy lúc này, đang nghe đối phương hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô liền nhịn không được cười nói, tiền bối, kỳ thật vào lúc đó, chúng ta chi cho nên sẽ có. Loại kia phán đoán, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia họ Vu cùng giữa chúng ta khoảng cách, cùng Truy Phong Điểu ở giữa khoảng cách vấn đề, chính là do ở loại này khoảng cách chênh lệch, đối với chúng ta mà nói, công kích cái kia họ Vu, ngược lại không bằng nghĩ cách cứu viện Truy Phong Điểu. Khoảng cách vấn đề. Cái kia Yêu Tu nghe xong lời này, lập tức liền không nhịn được sửng sốt một chút, nói thật, trước lúc này, hắn thật đúng là không có nghĩ đến vấn đề này, nhất là đối phương hỏi thăm đuổi theo khoảng cách vấn đề, cái này trước lúc này, cái này Yêu Tu quả thực là căn bản cũng không dám tưởng tượng vấn đề, lúc này, đang nghe đối phương về sau, cái này Yêu Tu sửng sốt một chút đồng thời, vậy mà mơ hồ cảm giác mình tựa hồ là bên trên cái kia họ Ngô cầm cố, đương nhiên, loại ý nghĩ này, kỳ thật cũng không phải là 10 phần mãnh liệt, đối với Yêu Tu đến nói, cũng là nhoáng lên liền đã qua, thậm chí cùng vốn đều không có tại ý nghĩ kia phía trên dừng lại một chút. Bất quá, liền xem như dạng này, đối với cái kia họ Ngô đến nói, nếu như biết, đoán chừng tuyệt đối cũng là muốn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đương nhiên, lúc này Yêu Tu cũng là hoàn toàn không có ý thức đến điểm này, bởi vậy tại cùng cái này họ Ngô lúc nói chuyện ngữ khí vẫn là 10 phần bình thản. Đương nhiên, loại này bình thản ngữ khí cùng cái kia họ Ngô lúc nói, cũng là y nguyên để cái kia họ Ngô không dám đối với loại này nhẹ nhõm bình thản ngữ khí có chút chủ quan, thậm chí cái này họ Ngô căn bản cũng không dám đối phương sinh ra bất kỳ hoài nghi. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này Yêu Tu tại hỏi thăm đối phương một phen về sau, liền nói, sau đó thì sao? Ngươi nói một chút, các ngươi lẫn nhau ở giữa khoảng cách đến tột cùng là thế nào? Ta ngược lại phải biết, vì cái gì ngươi liền muốn nói tại ngay lúc đó loại kia khoảng cách phía dưới, các ngươi liền xem như nghĩ, cũng không thể làm như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có gạt ta hay không? Mà cái kia họ Ngô nghe như thế một phen về sau, không khỏi lập tức sững sờ, đồng thời nội tâm bên trong cũng là mơ hồ đối với Yêu Tu như thế một phen chất vấn, bao nhiêu đều có một ít sợ hãi ý vị ở bên trong, hiển nhiên, cái này họ Ngô cũng là lo lắng cho mình lời nói mới rồi, vạn nhất bị vạch trần, chẳng phải là đối với mình mười phần bất lợi. Thậm chí Yêu Tu hơn phân nửa đều sẽ trực tiếp đánh giết chính mình. Bởi vậy cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen nhất là chất vấn về sau, nội tâm bên trong bao nhiêu vẫn có một ít thấp thỏm, nhưng là thấp thỏm về thấp thỏm, hắn lại cũng không dám không trả lời đối phương, lập tức trực tiếp liền nói, đúng vậy, tiền bối, về phần lúc ấy, chúng ta cùng cái kia họ Vu ở giữa khoảng cách, cùng Truy Phong Điểu ở giữa khoảng cách, là như vậy. Chương 795, cơ sở phía trên. Cái kia Yêu Tu nghe như thế một phen, lập tức nhịn không được hỏi, là thế nào? Người nói. Mà cái kia họ Ngô đang nghe Yêu Tu thúc giục về sau, tự nhiên là không dám chút nào trì hoãn, trực tiếp chính là nói, đúng vậy, tiền bối, tại lúc ấy, kỳ thật là như vậy. Cái kia họ Vu lúc ấy bởi vì là tại chạy trốn, mà chúng ta là đang truy đuổi, mà lại là đang lợi dụng Truy Phong Điểu tiến hành đuổi theo. Cho nên, tình huống lúc đó, nhưng thật ra là cái kia họ Vu tại phía trước nhất, mà Truy Phong Điểu theo sát tại cái kia họ Vu đằng sau, mà mấy người chúng ta lại là tại cái kia Truy Phong Điểu đằng sau. Cho nên, tại ngay lúc đó lúc kia, cùng nó nói là chúng ta đuổi theo cái kia họ Vu, cũng không như nói là Truy Phong Điểu đuổi theo cái kia họ Vu, mà chúng ta đuổi theo Truy Phong Điểu. Cho nên, tình C. Nhớ lúc ấy, kỳ thật là như vậy, họ Vu tại phía trước nhất, mà Truy Phong Điểu theo sát lấy cái kia họ Vu, mà chúng ta lại theo sát lấy Truy Phong Điểu. Cho nên, tại cái kia họ Vu dừng lại, phát hiện Truy Phong Điểu, theo sát lấy lại đối Truy Phong Điểu tiến hành công kích thời điểm, kỳ thật Truy Phong Điểu là tại chúng ta cùng cái kia họ Vu ở giữa. Cho nên, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia họ Vu tập kích Truy Phong Điểu, đối với chúng ta mà nói, tương đối mà nói, muốn cứu viện vẫn tương đối khó khăn. Bởi vì họ Vu cùng giữa chúng ta khoảng cách, nhưng thật ra là xa xôi, cũng là bởi vì đây, cái kia họ Vu tập kích Truy Phong Điểu, tại dưới tình huống lúc đó, chúng ta chỉ có thể tới kịp đem Truy Phong Điểu kéo trở về, đồng thời, cũng là kịp thời xuất thủ, đối Truy Phong Điểu tiến hành cứu viện. Nếu như đổi một loại phương pháp, cũng chính là chúng ta bỏ qua Truy Phong Điểu mặc kệ, mà đi tập kích cái kia họ Vu, từ tại chúng ta cùng đối phương ở giữa khoảng cách xa xôi, cho nên, tại dưới tình huống đó, chúng ta tập kích, bình thường là không thể nào thành công, thậm chí đối phương đang tập kích Truy Phong Điểu về sau, còn có thể tới kịp chạy trốn, đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ đả kích nặng nề. Mà cái kia yêu tu nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, tại ngay lúc đó loại tình cảnh kia hạ, tình huống thật là cùng cái này họ Ngô nói tới tình huống là giống nhau như lúc, mà cho dù là cái này yêu tu không muốn thừa nhận, kỳ thật cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, lập tức liền ý thức được sai lầm, cũng là trong cùng một lúc, cái này yêu tu biết mình sai tại địa phương nào, đến mức ngay lập tức, cái này yêu tu nội tâm bên trong, vậy mà là không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Đương nhiên, hổ thẹn về hổ thẹn, muốn để cái này yêu tu bởi vì hổ thẹn, liền làm một thứ gì, hiển nhiên cũng là không thể nào. Cũng là bởi vì đây, qua sau một khoảng thời gian, cái này yêu tu mới nhịn không được nói, thì ra là thế, nhìn như vậy đến, ngay tại vừa rồi cũng là ta trách oan ngươi. Mà hiển nhiên lần này, cái này yêu tu như thế một phen, thoạt nhìn như là thừa nhận mình sai lầm ý tứ, nhưng là trên thực tế, cũng không như nói cái này yêu tu, nhưng thật ra là cố ý nói cho cái này họ Ngô nghe được, thậm chí nó bản thân còn có ý để cái này họ Ngô biết chính mình ý tứ. Đến mức lúc này, cái này họ Ngô đang nghe yêu tu một phen về sau, lập tức chính là không khỏi chấn động toàn thân, hoảng sợ nói, tiền bối tuyệt đối không được nói như vậy, nói cái gì trách oan không trách oan, đối với tại hạ đến nói, liền xem như trách oan, tiền bối nói cũng đúng chính xác. Tại hạ cũng là phải nghe. Hiển nhiên, cái này họ Ngô cũng là từ yêu tu trong giọng nói, nghe tới không cao hứng, mặc dù vừa rồi một phen, chứng minh câu trả lời của mình là chính xác không giả, nhưng là đối với cái kia yêu tu đến nói, nhưng cũng là chính diện nhận ngăn trở, thế là lúc này, cái này yêu tu liền nhịn không được lập tức liền đối cái này họ Ngô nói, mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, nhưng cũng là đúng mức biểu hiện ra chính mình ý tứ, đồng thời, cũng là vội vang đem mình, lắng lại yêu tu phẫn nộ. Thế là loại biểu hiện này, biểu hiện ra ngoài về sau, cái này yêu tu mới là có chút nhẹ gật đầu đối với cái này họ Ngô, mới xem như khách khí không ít. Bất quá liền xem như dạng này, cái này yêu tu, nội tâm bên trong, vẫn còn có chút tương đương không vui, không riêng gì bởi vì cái này họ Ngô, hơn nữa còn là bởi vì họ Ngô như thế một phen, để hắn nhận rõ một sự thật, kia chính là biểu hiện của mình, thật chưa hẳn liền có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, từ trình độ nào đó đến nói, thậm chí còn căn bản không bằng chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy, sau cùng loại tình huống này, mới là để cái này yêu tu nội tâm ở trong không vui căn nguyên. Đương nhiên, cứ việc yêu tu nội tâm bên trong, 10 phần không vui, bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên vẫn là không có biểu hiện ra ngoài ý tứ, vừa rồi một đoạn thời gian, phát sinh sự tình, để tìm cái này yêu tu cũng biến thành không khỏi thâm trầm rất nhiều, lúc này càng là nhịn không được nói, sau đó thì sao? Ở loại tình huống này phát sinh về sau, cái kia luyện khí sĩ biểu hiện là dạng gì? Hiển nhiên, cái này yêu tu, sở dĩ nói như vậy, cũng là quan tâm cái kia luyện khí sĩ tình huống, đồng thời, cũng là muốn từ luyện khí sĩ biểu hiện bên trong, tìm kiếm được một tia tâm lý an ủi, nếu như tại ngay lúc đó lúc kia, liền ngay cả luyện khí sĩ, đều cùng biểu hiện của mình đồng dạng, như vậy mình liền không có cái gì tốt để bài, tương phản, cho dù là luyện khí sĩ cùng biểu hiện của mình, hoàn toàn khác biệt, như vậy mình cũng giống như vậy có thể từ đối phương biểu hiện bên trong, tìm kiếm được một chút cực vì chuyện quan trọng, tiến tới từ những này cực vì chuyện quan trọng bên trong, tìm kiếm được một chút càng thêm chuyện quan trọng, đó chính là từ những chuyện này bên trong, tiến một bước minh xác thăm dò đến, cái kia luyện khí sĩ tính toán năng lực, đến tột cùng đạt tới một loại mức độ như thế nào. Nếu như đối phương tính toán trình độ tương đối cao, như vậy đối với cái này yêu tu đến nói, tự nhiên là có càng nhiều có thể chỗ học tập, thậm chí thông qua loại học tập này, tăng thêm một bước mình, tranh thủ tốt hơn đuổi theo cái kia luyện khí sĩ, để lần nữa gặp được người luyện khí sư kia thời điểm tốt nhất là không muốn mắc lừa, lại hoặc là nói chí ít cũng là ít hơn khi. Cuối cùng cái này ít hơn khi, hiển nhiên mới là cái này yêu tu quan tâm nhất đồ vật, thậm chí, cho dù là tại như thế trên một điểm mặt, cái gì cũng học tập không đến, mình cũng là có thể thông qua như thế một phen hỏi thăm, chí ít cũng là biết cái kia luyện khí sĩ cấp độ, đến tột cùng là đạt tới một bước kia, mà căn cứ loại kết quả này, không cần phải nói, cái này yêu tu liền có thể tiến một bước biết nhiều thứ hơn, thậm chí từ những vật này bên trong, yêu tu còn có thể đánh giá ra cái kia luyện khí sĩ bước kế tiếp cử động. Đúng vậy, là bước kế tiếp cử động, nhiều khi, căn cứ người bình thường đi vì bản thân, bình thường cũng có thể biết một người như vậy thói quen vấn đề, mà lại nhất là một ít người thói quen vấn đề, càng là theo tính cách tăng lên, mà tiến một bước gia tăng, nhất là giống như là luyện khí sĩ loại người này, đến như thế một cái trình độ, quả thực là tất nhiên sẽ làm thế nào, tại là đối với cái này yêu tu đến nói, biết đối phương cách làm bản thân, tự nhiên mà vậy, có thể biết rõ rất nhiều nội. Dung, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, liền bức thiết muốn thông qua các loại hỏi thăm, xác định một chút. Đương nhiên, sở dĩ muốn xác định một chút, kỳ thật ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì đối với cái kia luyện khí sĩ bản nhân, yêu tu 10 phần không yên lòng, mỗi một lần đều là chỉ sợ đối phương đột nhiên ra, đối với mình tiến hành đánh lén. Phải biết, lúc này yêu tu lo lắng, hoàn toàn không phải là không có logic, mà lại ở một mức độ nào đó, yêu tu lo lắng, quả thực có thể nói là hoàn toàn thành lập. Dù sao cái kia luyện khí sĩ, mặc dù nói là đào tẩu không giả, nhưng là ai cũng không tin, cái kia luyện khí sĩ sẽ không duyên cớ tự dưng bỏ qua họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trong tay bà bối. Tại không chịu từ bỏ tình huống dưới, không cần phải nói cái kia luyện khí sĩ lúc này tất nhiên là tại chỗ không xa giám thị mình, mà nếu là giám thị mình, như vậy kết quả chính là rõ ràng, cái này luyện khí sĩ khẳng định là muốn thông qua loại tình huống này, cuối cùng tại một người ngoài cuộc góc độ, nhìn xem mình có phải là có thể tìm tới cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, mà cho dù là mình không cách nào tìm tới, đối với luyện khí sĩ đến nói, tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng là nếu như vạn nhất mình tìm được, cái kia luyện khí sĩ không cần phải nói liền có thể lập tức lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đối tự mình tiến hành tập kích, hoặc là đột nhiên đối cái kia họ Vu hoặc là Hàn Linh Nhi tiến hành tập kích, ở phía trước chính mình, tập kích hai người bọn họ, sau đó từ hai người trong tay, lấy đi thiểm điện xin cùng bảo đăng bảo bối, mà một khi có thể làm được cái này một chút, không cần phải nói đối với luyện khí sĩ đến nói, dĩ nhiên chính là một chuyện cực kỳ quan trọng, mà như thế cực vì chuyện quan trọng, đối với luyện khí sĩ đến nói, tự nhiên cũng chính là mang ý nghĩa ích lợi thật lớn. Đương nhiên, tất cả những này, kỳ thật đều là cái này yêu tu nghĩ ra được, nhưng là hiển nhiên, lúc này yêu tu như thế một chút ý nghĩ, chẳng những không có mảy may quá phận địa phương, mà lại mỗi một bước đều là tương đương hợp tình hợp lý. Thậm chí, lúc này yêu tu càng là nghĩ đến càng thêm khắc sâu một điểm, đó chính là đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, cho dù là vì đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này, núp ở phía xa cũng là một chuyện tốt, mà lại là tất nhiên một chuyện tốt, bởi vì chỉ cần có thể để cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi không cách nào phát hiện hành tung của mình, mình liền có thể âm thầm tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, mà lại đồng dạng là làm cho đối phương không cách nào phát hiện mình, không phải là không cách nào làm cho đối phương phát hiện mình, thậm chí mình che giấu, có thể rất nhẹ nhàng tìm tới đối phương, đến mức càng thêm đơn giản đối với đối phương tiến hành tập kích. Cho nên đối với lúc này yêu tu đến nói, thậm chí đều có một chút nhịn không được ao ước cái kia luyện khí sĩ tình cảnh. Mặc dù nói mình đuổi đi luyện khí sĩ, thậm chí đem luyện khí sĩ giúp đỡ, cái này họ Ngô cùng họ Hà cùng Trần Lao Tam bắt tới không giả, nhưng là đồng thời, cũng là cuối cùng dẫn đến, mình không thể không hiện tại họ Vu cùng Hàn Linh Nhi ngay dưới mắt, loại kết quả này, đối với cái kia yêu tu đến nói, hiển nhiên là 10 phần bất lợi, thậm chí yêu tu bản nhân đều biết 10 phần bất lợi. Chính là bởi vì điểm này, cái này yêu tu mới là tại nội tâm bên trong, nhịn không được ao ước cái kia luyện khí sĩ, đến mức từ nội tâm bên trong, thậm chí nhịn không được có một chút ao ước luyện khí sĩ ý tứ, nếu như tại dưới tình huống đó, mình cùng luyện khí sĩ tình cảnh đổi chỗ một chút, hoặc là xác thực nói, giống như là như bây giờ, mình có thể biết rõ cái kia luyện khí sĩ tình cảnh lời nói, cái này yêu tu khẳng định là càng thêm tình nguyện từ một lúc bắt đầu, mình liền không có đối cái kia luyện khí sĩ động thủ, dù sao cùng đối phương động thủ, chiếu lúc này yêu tu xem ra quả thực chính là không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí, nếu như sớm biết là loại tình huống này, cái này yêu tu thậm chí càng thêm tình nguyện tại dưới tình huống đó, mình nhưng thật ra là sớm trốn đi, ở một bên giám thị cái này luyện khí sĩ, bởi như vậy, bởi vì luyện khí sĩ là đang tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cho nên mình cũng là có thể thuận tiện giám thị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi như vậy, chỉ cần tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện trước, đương nhiên, hai người xuất hiện, bởi vì bản thân liền biết luyện khí sĩ tình huống. Cũng chính là hai người bản thân liền đang giám thị luyện khí sĩ tình huống, cho nên căn bản cũng không thể để luyện khí sĩ phát hiện, bởi như vậy, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là chiếm cứ càng có lợi hơn địa vị, thế là bởi như vậy, cái này yêu tu tự nhiên là có biện pháp tốt hát. Ơn, có thể ứng phó cái này họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, thậm chí chỉ cần hai người tùy tiện vừa xuất hiện, cái này yêu tu liền có thể châm đối với đối phương tiến hành công kích, thậm chí còn có thể nhằm vào loại công kích này, làm ra đặc thủ phương án ứng đối, mà lại bởi vậy vừa đến, cái này yêu tu thậm chí còn có thể nhằm vào loại tình huống này, có mục đích đối với đối phương tiến hành công kích, bởi vậy vừa đến, cái này yêu tu tự nhiên mà vậy liền có được càng có lợi hơn điều kiện, có thể công kích đến đối phương, bởi như vậy, chỉ cần đối phương một khi hiện thân, nói không chừng hơn phân nửa liền bị yêu tu cho trực tiếp đánh giết hoặc là kích thương. Cho nên, loại tình huống này mới thật sự là đối với yêu tu có lợi nhất. Đương nhiên, có lợi về có lợi, cái này yêu tu hiển nhiên là căn bản cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào, nhất là tại dưới mắt loại tình huống này, bởi vì rất rõ ràng, lúc này mình là bị cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi giám thị, đồng thời cũng là bị luyện khí sĩ cho giám thị. Cho nên tương đối mà nói ba phương diện địa vị, số mình nhất là bất lợi. Mà chính là do ở loại này cực độ bất lợi, cái này yêu tu mới có thể tiến một bước vẫn luôn là đang nghĩ biện pháp cải biến loại tình huống này, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu mới có thể tiến một bước muốn thông qua các loại phương thức, đến tìm đến cái kia luyện khí sĩ cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chỗ. Mà một khi có thể đem hai người bọn họ hoặc là hai phe đội ngũ cho tìm đến, như vậy không cần phải nói, đối với yêu tu đến nói, vẫn là tương đối có chỗ tốt, thậm chí thông qua loại này. Chỗ tốt, yêu tu còn có thể tiến một bước đối hai phe có hành động, thậm chí đối nó bên trong một phương động thủ cái gì, mà một khi đối nó bên trong một phương động thủ, mặc kệ là bất kỳ bê. Thế nào, đến lúc kia, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên là có thể thu hoạch càng có lợi hơn địa vị, thậm chí nếu như có thể sớm tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi mình thậm chí có thể sớm thu hoạch được thiểm điện xin cùng bảo đăng, đến lúc kia tất nhiên là chiếm cứ càng có lợi hơn địa hình, nhưng tất cả những này nhất định phải là ở vào đối với luyện khí sĩ 10 phần hiểu rõ cơ sở phía trên. Chương 796, về bài. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm lúc ấy tại dưới tình huống đó, cái kia luyện khí sĩ dự định. Mà hiển nhiên, bất kể nói thế nào, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia luyện khí sĩ cách làm, từ đầu đến cuối đều là cực kỳ trọng yếu, mà lại cực kỳ đáng giá chú ý, chính là bởi vì điểm này, cho nên, cái kia yêu tu hỏi thăm, từ đầu đến cuối đều là không hề rời đi qua cái kia luyện khí sĩ, bất quá, lần này đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô cũng là không khỏi sửng sốt một chút, đối phương vẫn luôn tại hỏi thăm luyện khí sĩ, hắn ngược lại là biết đến, chỉ bất quá, không nghĩ tới, cái này yêu tu vậy mà đối luyện khí sĩ như thế chú ý, tựa hồ thời khắc đều đang chăm chú hành động của đối phương cùng cử chỉ, loại hành vi này bản thân, bao nhiêu đều là để cái này yêu tu tâm bỗng lúc đích, mà theo sát lấy, đối phương cũng đã nói, ngươi nở. Nói một chút, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng làm cái gì? Nhất là đối cho các ngươi cách làm này, đến tột cùng là có cái dạng gì đánh giá? Mà cái kia họ Ngô tự nhiên là mảy may không dám vi phạm yêu sửa, bởi vậy tại đối phương lần này hỏi thăm về sau, càng là vội vàng liền nói, đúng vậy, tiền bối. Vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ biểu hiện kỳ thật 10 phần bình thường, đối với tại hạ đến nói, mảy may cũng là không có ra ngoài ý định. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được liền trực tiếp đánh gãy cái này yêu sửa. Đến tột cùng là địa phương nào, không có ra ngoài ý định, mau nói. Hiển nhiên, từ như thế một phen bên trong, có thể thấy được, cái kia yêu tu nội tâm bên trong, đối với cái này họ Ngô trả lời, nhiều ít vẫn là có một chút không kiên nhẫn, cho nên, đối với đối phương trả lời, đồng thời, cũng không phải 10 phần hài lòng, mà lại từ đối phương trả lời bên trong, mặc dù tạm thời đối phương còn không có hoàn toàn trả lời xong tất, nhưng coi như chỉ là trước mắt trả lời những nội dung này, cũng đã lần nữa để yêu tu cảm thấy, cuối cùng cái kia luyện khí sĩ phản ứng, chỉ sợ lại là lại một lần nữa vượt quá dự liệu của mình. Mà lại không phải là vượt quá dự liệu của mình, càng là từ trình độ nào đó, tại đột nhiên, đại đại vượt qua dự đoán của mình, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu liền từ nội tâm bên trong, cảm thấy phiền não, chính là tại bực bội đồng thời, cho nên lúc này cái này yêu tu nói chuyện liền không giống như là bình thường bình tĩnh như vậy, thậm chí cũng không khỏi không phải tỉnh táo vấn đề, thậm chí từ trình độ nào đó, cái này yêu tu còn tiến một bước suy đoán xảy ra điều gì, biết cái kia luyện khí sĩ, hơn phân nửa là lần này, lại cùng mình sướng phản điều, không cần phải nói, kết quả như vậy, tự nhiên là để cái kia yêu tu cảm giác có cảm giác bị thất bại, thậm chí không chỉ là cảm giác bị thất bại vấn đề, cái này yêu tu tại gặp loại tình huống này đồng thời, thậm chí còn tiến một bước từ phản ứng của đối phương bên trong, cảm thấy thiếu sót của mình, mà thiếu sót của mình, nhất là mỗi một lần đều là khắc sâu thiếu sót của mình, để cái này yêu tu triệt để bất mãn ý, trước kia tại từ xưa tới nay, bởi vì một lần lại một lần nói chuyện trong quá trình, cái này yêu tu từ họ Ngô, Trần Lao Tam thậm chí luyện khí sư cách làm bên trong, đã nhận thức đến không ít đồ vật, không phải là nhận thức đến không ít đồ vật, mà lại từ những này nhận biết bên trong, cũng là tiến một bước để cái này yêu tu cảm thấy, tại biết những vật này về sau, mình cũng là một bước lại một bước tiến bộ, mà lại loại kia tiến bộ cảm giác, để cái này yêu tu 10 phần kinh hỉ. Nhưng là hiện tại, nhất là cho tới bây giờ về sau, cái này yêu tu lập tức liền cảm thấy khác không giống đồ vật, đó chính là loại kia tiến bộ, tựa hồ đối với mình đến nói, đột nhiên mất đi, mình rốt cuộc rất khó có thể nhẹ nhõm cảm giác được loại kia tiến bộ, thậm chí không những không cảm giác được, còn tiến một bước bởi vì loại kia một lần lại một lần suy đoán sai lầm trì trệ không tiến mà cảm thấy bề bại. Loại kết quả này, để cái này yêu tu lập tức sinh ra một loại cố gắng trước đó, đã toàn bộ hóa thành hư ảo cảm giác, không phải là hóa thành hư ảo, trước đó tất cả mình vui mừng kết quả, lúc này vậy mà biến thành một kiện dị thường buồn cười sự tình, loại này một trận buồn cười sự tình, sắp thực nói, mới là để cái này yêu tu căm thù đến tận xương tủy chân chính triệt để nguyên nhân, mà lại không phải là như thế, loại kia rõ ràng xác thực thực sự có thể đủ cảm thấy ngăn trở cảm giác, cũng là để cái này yêu tu tiến một bước khóc giống lên, loại thống khổ này, có thể nói lại là tiến một bước làm sâu sắc yêu tu ngăn trở cảm giác. Đương nhiên, trước lúc này, yêu tu còn có thể nhẫn lại, thậm chí loại kia ngăn trở cảm giác, hắn cũng không phải là 10 phần để ở trong lòng, thậm chí không những không phải 10 phần để ở trong lòng, cái này yêu tu còn từ đó hy vọng có thể học tập nhiều thứ hơn, nhưng là dưới mắt, tại tiến một bước loại này ngăn trở cảm giác làm sâu sắc về sau, nhất là số lần nhiều về sau, mang cho yêu tu cảm giác, liền hoàn toàn không giống, không những không phải ngăn trở cảm giác làm sâu sắc đơn giản như. Vậy, thậm chí còn đã dẫn phát yêu tu cất giấu một ít cảm xúc, mà những tâm tình này, lại là để yêu tu không tự chủ được nổi giận, đồng thời, tại nổi giận đồng thời, cái này yêu tu hương cái kia họ Ngô hỏi thăm thời điểm, nhất là ngữ khí bên trong, lại là không tự cờ hở. Được liền mang một chút cảm xúc tại trong lời nói của mình, mà những tâm tình này, lại là cũng giống như vậy dẫn đến cái này yêu tu tại vào tình huống nào đó, trong lòng lần nữa sinh ra triệt để thống hận cảm giác, mà loại này triệt để thống hận cảm giác, cũng là tiến một bước dẫn đến cái này yêu tu cũng không khỏi phải bắt đầu giận chó đánh mèo cùng cái này họ Ngô. Trên thực tế, nói như vậy, tựa hồ không có chút nào logic, mà lại cũng là khiến người ta cảm thấy yêu tu không hiểu đấu, nhưng là sự thật chính là cái dạng này. Cái kia yêu tu tại gặp loại tình huống này thời điểm, lại là không tự chủ được liền từ đối phương cảm xúc bên trong, cảm thấy một tia không giống đồ vật, mà chính là những này không giống đồ vật, đồng thời, từ yêu tu sâu trong đáy lòng sinh sôi, để cái này yêu tu lập tức liền không nhịn được cảm thấy, mình sở dĩ sinh ra lúc này loại ý nghĩ này, từ ở mức độ rất lớn đến nói, kỳ thật đều là bởi vì cái này họ Ngô, nếu như không phải cái này họ Ngô nói với mình như thế nào lại loại suy nghĩ này. Mà nếu là cái này họ Ngô nói cho mình, để cho mình sinh ra loại ý nghĩ này, như vậy mình giận lây sang hắn, cũng liền hợp tình hợp lý. Cũng chính bởi vì điểm này, cái này yêu tu lần nữa đối cái kia họ Ngô lúc nói chuyện, ngữ khí bên trong luôn luôn không tự giác mang lên một chút nổi giận ở bên trong. Bất quá, cái kia họ Ngô tự nhiên là không chút nào biết yêu tu loại này dự định, nhưng là từ đối phương ngữ khí bên trong, lại cũng giống như vậy nghe ra bất an, mà loại này cảm giác bất an, lập tức liền để cái này họ Ngô trở nên cảnh giác lên, bởi vậy cùng muốn tu lúc nói chuyện, cũng là không khỏi liền biến phải cẩn thận từng ly từng tí, vội vàng đáp ứng. "Vâng, tiền bối." Mà cái kia yêu tu nghe điểm này về sau, lập tức chính là nhịn không được lần nữa lo lắng thúc giục đối phương. "Nói tiếp đi, cái kia luyện khí sĩ tại lúc ấy, vì cái gì lại sẽ nói như vậy?" "Vâng, tiền bối." Cái kia họ Ngô mảy may đều không dám thất lễ, trực tiếp liền đối cái này yêu tu hỏi thăm làm ra trả lời. "Tại lúc ấy, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ đối tại cách làm của chúng ta hay là 10 phần tán đồng, nhất là lúc nghe chúng ta vậy mà đánh trước tính cứu viện truy phong điểu, mà không phải trực tiếp công kích cái kia họ Vu thời điểm, cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là cùng tiền bối đồng dạng biểu hiện ra đầy đủ ngạc nhiên, bất quá, cái kia luyện khí sĩ ngược lại là không có một mực tiếp tục ngạc nhiên xuống dưới, mà theo sát lấy, rất nhanh liền hướng chúng ta hỏi thăm." "Hỏi thăm cái gì?" Cái kia yêu tu lại là nhịn không được lần nữa đánh gãy cái kia họ Ngô, cứ việc lần này, cái kia họ Ngô chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục nói xuống dưới, bất quá, từ một điểm này nhìn ra, cái này yêu tu trong lòng, đối với biết kết quả, thật là hết sức lo lắng, đến mức cứ việc cái kia họ Ngô, lập tức liền muốn nói ra đến, cái này yêu tu vẫn là không nhịn được trực tiếp đánh gãy đối phương, thậm chí còn bởi vậy truy hỏi một câu. Hắn thấy, loại này truy vấn, tựa hồ là có thể tiến một bước để cái này họ Ngô nói lời càng nhanh đồng dạng, nhưng là hiển nhiên, loại này truy vấn chỉ là sẽ kéo dài cái kia họ Ngô nói chuyện thời gian. Nhưng là đối với cái này yêu tu đến nói, kéo dài thời gian không kéo dài thời gian, đối với yêu tu đến nói, lại là hiển nhiên căn bản đều không thèm để ý sảng khoái, nhưng càng thêm chính xác thuyết pháp là lúc này, cái này yêu tu đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư bắt đầu ở hồ đối phương. Thậm chí chẳng những không có tâm tư quan tâm đối phương, tại chính mình đạo ra như thế một phen thời điểm, khả năng đối với đối phương đến nói, căn bản đều không có có ý thức đến dụng ý của mình, nhưng là đối với yêu tu đến nói, nhưng cũng là căn bản đều không có xê. Ái khác dư thừa đồ vật, thậm chí, căn cứ những vật này bản thân, đối với yêu tu đến nói, nói không chừng còn có thể chứng thực một chút khác, thậm chí cái này yêu tu thậm chí sai lầm cảm giác, mình như thế một gấp rút truy vấn, cái kia họ Ngô, hơn phân nửa liền không có bất kỳ cái gì tâm tư tiếp tục trì hoãn, mà loại ý nghĩ này, mới rõ ràng nhất là yêu tu ý tưởng chân thật nhất, bất quá, họ Ngô rõ ràng căn bản đều không có có ý thức đến, chỉ là cảm giác cái này yêu tu truy vấn quá gấp, đương nhiên, quá gấp là một cái phương diện, cái kia họ Ngô, đồng thời mơ hồ cũng là cảm giác bởi vì yêu tu như thế một thêm truy vấn, đối với mình đến nói, vốn là dự định tận mau trả lời đối phương tra hỏi. Kết quả lại ngược lại dẫn đến mình trả lời tốc độ chậm hơn. Mà trả lời tốc độ chậm hơn, không cần phải nói cũng là cái này yêu tu cao mày căn nguyên, thậm chí cái này yêu tu căn cứ điểm này, tiến một bước nhận định cái kia họ Ngô có kéo dài ý tứ, đương nhiên, đối với cái kia họ Ngô đến nói, loại này nhận định khẳng định là 10 phần oan uổng. Nhưng là oan uổng về oan uổng, cái này họ Ngô, hiển nhiên là căn bản đều không có vì vậy sinh ra quá nhiều ý nghĩ, mà lại chẳng những không có quá nhiều ý nghĩ, cái này họ Ngô chính là bởi vậy căn bản đều không có có dư thừa tưởng niệm, mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe đối phương về sau, rất nhanh liền thành thành thật thật trả lời yêu tu. Đương nhiên, không thành thành thật thật trả lời yêu tu cũng là căn bản đều không được, dù sao lúc này cái này họ Ngô đã nhìn ra, từ với mình một lần trả lời quá chậm, cái này yêu tu rõ ràng đã có một chút tức giận ý tứ, mà nếu như mình tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nói không chừng đối phương bởi vì tức giận, rất có thể liền trực tiếp đối tự mình động thủ, mà loại này động thủ, hiển nhiên kết quả căn bản đều không phải cái kia họ Ngô mong muốn, đồng thời, trong lòng của hắn cũng là hết sức rõ ràng, biết một khi đối phương đối tự mình động thủ, đến lúc kia, đối phương chỉ sợ liền muốn lại một lần nữa gây bất lợi cho chính mình. Mà đối phương gây bất lợi cho chính mình, hiển nhiên đối với mình đến nói, căn bản đều không phải chuyện gì tốt, không những không phải bất luận cái gì chuyện tốt, thậm chí đối phương căn cứ loại hành vi này bản thân, còn có thể tiến một bước tổn thương đến mình, cũng là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, có thể nói đang nghe yêu sửa về sau, căn bản cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, liền trực tiếp đối cái kia yêu tu nói, đúng vậy tiền bối, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ thuyết pháp kỳ. Thật rất đơn giản, chính là trực tiếp hướng chúng ta hỏi thăm một chút. Cái kia họ Vu cùng giữa chúng ta khoảng cách có bao xa, mà cái kia Truy Phong Điểu cùng họ Vu ở giữa khoảng cách lại có thêm xa, đồng thời, chúng ta cùng Truy Phong Điểu ở giữa khoảng cách lại là bao xa? Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen thời điểm, lại là không khỏi lần nữa sửng sốt, hiển nhiên, họ Ngô như thế một phen trả lời, cuối cùng vẫn là có như vậy một chút vượt qua cái này yêu tu ngoài ý liệu, trước lúc này, cái này yêu tu hiển nhiên cũng không phải là 10 phần nghĩ đến dưới loại tình huống này, đối phương vậy mà lại nói ra như thế một phen, nhất là tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đối phương vậy mà lại nói với mình cái kia luyện khí sĩ tại tao ngộ loại tình huống nay thời điểm, vậy mà lại là loại biểu hiện này, bất quá, rất rõ ràng chính là cái này luyện khí sĩ tại tao ngộ loại tình huống này thời điểm, loại biểu hiện này hay là dị thường siêu ra dự đoán của mình. Chỉ là, mặc dù dạng này, cái này yêu tu nội tâm bên trong cũng chính là ngăn trở một chút mà thôi, bất quá mặc dù chỉ là ngăn trở một chút, nhưng là hiển nhiên, yêu tu trong lòng đồng dạng không phải 10 phần tốt qua, ngay lúc đó cái này họ Ngô nói tới luyện khí sĩ biểu hiện, lại một lần nữa vượt qua mình, không những vượt qua mình, mà lại là tiến một bước xác minh. cái kia luyện khí sĩ đích thật là so với mình càng thêm cường đại. Mà lại loại này cường đại, đối với mình đến nói, quả thực căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể xử lý. Cuối cùng loại kết quả này, mới là để cái này họ Ngô bắt đầu từ nội tâm bên trong, cảm giác được thống khổ nguyên nhân thực sự, dù sao mỗi một lần, chỉ nếu để cho hắn cảm giác được mình không bằng luyện khí sĩ, đối với cái này yêu tu đến nói, quả thực chính là cùng giết hắn đồng dạng thống khổ, thậm chí, loại thống khổ này sẽ còn không ngừng kéo dài, một mực tiếp tục kéo dài xuống dưới, mới là cuối cùng để cái này luyện khí sĩ căn bản đều không thể thừa nhận nội dung, cuối cùng điểm này, để cái này yêu tu nhịn không được bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, đương nhiên, loại này tuyệt vọng, từ trình độ nào đó đến nói, nhất là đối với yêu tu đến nói, thậm chí đã để hắn nhịn không được đã có một chút từ bỏ đánh được rồi. Bởi vì chiếu hiện tại loại tình huống này xem ra, đã mình không bằng cái kia luyện khí sĩ, mà lại đang tính kê phương diện, cùng đối phương chênh lệch như thế lớn, như vậy tiếp xuống chuyện đang xảy ra bên trong, chỉ sợ mình càng thêm không biết ứng phó như thế nào cái kia luyện khí sĩ, thậm chí không phải là không biết ứng phó như thế nào vấn đề, từ trình độ nào đó, mình còn có thể bị đối phương an toán. Chưa xong con tiếp. Chương 797. Chỉ là, mặc dù yêu tu lúc này có từ bỏ ý nghĩ, nhưng là thật để hắn từ bỏ, hắn hiển nhiên vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ. Cứ việc trước mắt mà nói, tình thế với hắn mà nói, có thể nói là 10 phần bất lợi. Thậm chí có khả năng, sơ ý một chút, liền có khả năng muốn bị luyện khí sĩ cho tính toán. Thậm chí bị đối phương tính toán về sau, chính mình cũng không biết đối phương đến tột cùng là tính kế thế nào mình. Loại kết quả này, mới là để cái này yêu tu vô luận như thế nào đều không thoải mái kết quả. Đương nhiên, kết quả như vậy, cũng là để cái này yêu tu cảm giác được khổ sở nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng là cho dù là dạng này, lúc này cái này yêu tu, đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, lại là y nguyên 10 phần kiên định đối cái kia họ Ngô mà nói, nếu là như vậy, đối cho các ngươi đến nói, tiếp xuống lại là xử lý như thế nào? Còn có, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng lại là một loại gì dự định? Hiển nhiên từ đầu đến cuối, cái này yêu tu vẫn luôn là 10 phần để ý luyện khí sĩ cách làm, mà luyện khí sĩ cách làm, từ đầu tới đuôi, cũng là vẫn luôn là cái này yêu tu 10 phần lưu ý, lúc này sở dĩ muốn nói ra đến, bất quá là vì tốt hơn muốn từ hành động của đối phương bên trong, biết cụ thể là chuyện gì xảy ra mà thôi. Bất quá, cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen hỏi thăm về sau, lại là lập tức lại lần nữa do dự một chút, mà như thế một cái do dự, cái kia yêu tu đã là nhịn không được không kiên nhẫn trực tiếp hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Làm sao? Hẳn là ngươi còn không muốn nói cho ta không thành. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, đối với yêu tu hay là 10 phần kính sợ, đến mức đang nghe đối phương về sau, trong thời gian ngắn, vậy mà trực tiếp bị giật nảy mình, bất quá, cứ việc dạng này, cái này họ Ngô nhưng cũng là vẫn không có dư thừa dự định, trực tiếp liền đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, tình huống lúc đó, kỳ thật là như vậy, tại ngay lúc đó lúc kia, nhất là tại hạ tao ngộ, đối với tại hạ đến nói, kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng xử lý sự tình. Nhất là tại lúc ấy, cái kia yêu tu đối với tại hạ còn 10 phần hà khắc tình huống dưới, cho nên, tại hạ liền càng thêm không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc đó, bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên, tại thời gian rất dài bên trong, tại hạ đều không có dám nói thêm cái gì. Thế là nhất là dưới loại tình huống này, tại hạ càng là rất bình tĩnh trả lời cái kia luyện khí sĩ vấn đề. Tại lúc ấy, tại hạ trực tiếp chính là đối cái kia luyện khí sĩ nói, tiền bối, chúng ta kỳ thật cũng không có quá nhiều dư thừa cử động, bởi vì lần này, cái kia họ Vu đánh lén con kia Truy Phong Điểu, cho nên, cuối cùng, chúng ta không thể không lựa chọn cứu vớt Truy Phong Điểu. Nhưng là loại hành vi này bản thân, nhất là chúng ta ra tay trợ giúp Truy Phong Điểu, lại là từ trên căn bản, lập tức liền dẫn đến cái kia họ Vu tìm được thời cơ, trực tiếp liền chạy chạy. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, tình cảnh lúc ấy, chỉ sợ chính là cùng cái này họ N. Gô nói tới giống nhau như lúc, đến mức lúc này, cái này yêu tu nghe như thế một phen về sau, cũng là nhịn không được lập tức liền đồng ý cái này họ Ngô thuyết pháp, hiển nhiên, tại ngay lúc đó, đối với cái này họ Ngô đến nói, thậm chí hoặc là nói là cho dù là đối với cái này họ Ngô đến nói, tình cảnh cũng là 10 phần bất lợi. Mà tại loại này tình cảnh bất lợi tình huống dưới, đối với cái này họ Ngô đến nói, nghĩ phải gìn giữ chính xác phương thức đi đối mặt, cũng nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác mới được. Lúc ấy nhất là phương pháp chính xác, không cần phải nói khẳng định là tại đối mặt luyện khí sư thời điểm, thành thật thật trả lời vấn đề. Mà lúc này, tại yêu tu xem ra, thậm chí nói là cho dù là tại yêu tu xem ra, cái này họ Ngô cách làm cũng là tương đương không tệ. Nhất là tại đối mặt ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái này họ Ngô càng là cố ý nghĩ hết biện pháp giải quyết vấn đề. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, nội tâm ở trong đối với cái này họ Ngô bao nhiêu vẫn có một ít khinh bị tâm tư. Đương nhiên, loại này khinh bị tâm tính mặc dù tồn tại, nhưng là do ở cái này yêu tu cuối cùng vẫn là biết một chút, thậm chí minh bạch một chút cái này họ Ngô bất đắc dĩ, bởi vậy loại tâm tính này ngược lại cũng không phải quá phận mãnh liệt, cũng là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe đối phương về sau, chỉ là hơi trầm ngâm một chút, liền nói ra tính toán của mình, trực tiếp chính là nói, sau đó thì sao? Ngươi tại cùng đối phương nói những này về sau, cái kia luyện khí sĩ phản ứng là dạng gì? Còn có, các ngươi theo sát lấy, lại làm cái gì? Tại làm những chuyện này về sau, cái kia luyện khí sĩ lại là thế nào hỏi thăm ngươi, đồng thời, đối phương đối với ngươi những này hỏi thăm, ngươi lại là trả lời thế nào, mà tại ngươi trả lời về sau, đối phương TH, ý độ lại là thế nào? Làm xảy ra điều gì dạng phản ứng? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi nao nao, hiển nhiên, từ yêu sửa ngược lại là có thể thấy được, cái kia yêu tu đối với các loại vấn đề hỏi thăm, lại rõ ràng nhất càng thêm kỹ càng, mà loại này càng thêm kỹ càng hỏi thăm, không cần phải nói, từ khi vừa mới bắt đầu, nhất là đối với mình đến nói, tạo thành rất lớn trình độ ảnh hưởng. Đương nhiên, từ những vấn đề này bên trong, cũng giống như vậy có thể nhìn ra, cái này yêu tu nhưng thật ra là rất chú ý cái kia luyện khí sĩ nhất cử nhất động. Điểm này, từ luyện khí sĩ ngay từ đầu phương thức xử lý, cũng có thể thấy được đến. Bất quá, mặc dù là dạng này, cái này họ Ngô cũng không có 10 phần để ở trong lòng. Bất quá, mặc dù là không có 10 phần để ở trong lòng không giả, nhưng là cái này họ Ngô tại sau khi nghe, vẫn không khỏi từ nội tâm ở trong có chút chấn kinh ngạc một chút. Đương nhiên, loại này chấn kinh, kéo dài thời gian cũng không phải là quá dài, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, cái này họ Ngô hay là biết một chút cụ thể vấn đề. Mà những này cụ thể vấn đề, không cần phải nói, là cùng cái này họ Ngô từ những chuyện này bên trong, biết đến tình huống có quan hệ, về phần những tình huống này, đối với cái này họ Ngô tự nhiên là sinh ra 10 phần mãnh liệt ảnh hưởng. Nhất là cái này họ Ngô lúc này càng là đã mơ hồ ý thức được, cái này yêu tu quan tâm như vậy luyện khí sĩ nhất cử nhất động, đoán chừng là đã từ luyện khí sĩ nhất cử nhất động ở trong biết một chút nội dung cụ thể. Đương nhiên, những này nội dung cụ thể, đối với họ Ngô đến nói, tự nhiên là biết rất nhiều vật gì đó khác. Bất quá, những này vật gì đó khác, đối với họ Ngô đến nói, hiển nhiên cũng là tạo thành một chút bất lợi ảnh hưởng. Về phần những này bất lợi ảnh hưởng, rốt cuộc là thứ gì, cái này họ Ngô lại là không biết, thậm chí không những không biết, cái này họ Ngô thậm chí ngay cả suy đoán cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu suy đoán. Cũng là bởi vì đây, mới đưa đến cái này họ Ngô, tại đối mặt yêu tu thời điểm, cảm giác càng thêm bất an. Đương nhiên, cũng chính là 10 phần bất an mà thôi, trên thực tế, cái này họ Ngô cũng không có quá phận lo lắng yêu tu sẽ đối với mình làm chút gì đó, thậm chí, cái này họ Ngô đều không có nghĩ qua yêu tu có thể đối với mình làm chút gì đó. Dù sao, yêu tu phương thức xử lý, từ ở mức độ rất lớn đến nói, nhất là đối với mình đến nói, kỳ thật căn bản đều không tính là gì. Chí ít từ trình độ nào đó đến nói, căn bản đều không tính là gì. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, đối với chuyện có thể xảy ra, ở một mức độ nào đó, đã mơ hồ bắt đầu lo lắng, một phương diện lo lắng cái kia yêu tu đi vì bản thân, một phương diện khác, đồng dạng cũng là bắt đầu lo lắng tương lai của mình. Đương nhiên, những này tất cả kết quả, đối với họ Ngô đến nói, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí, cái này họ Ngô, từ những nội dung này bên trong, đã mơ hồ ý thức được một chút cực vì vấn đề trọng yếu. Đó chính là cái kia yêu tu rất có thể năng dĩ kinh từ bên trong, cảm thấy một thứ gì, mà lại những chuyện này, đối với mình lại là 10 phần bất lợi. Đúng vậy, cái này họ Ngô ý thức được yêu tu ý thức được thứ gì, mà những vật này, từ trình độ nào đó đến nói, lại là đối với mình cực độ bất lợi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, lập tức liền trở nên lo lắng bất an. Không phải là lo lắng bất an, thậm chí, cái này họ Ngô, tại trong phạm vi nhất định, đã cảm thấy có chút mờ mịt không biết làm sao. Dù sao, yêu tu không nói, thậm chí nói là yêu tu biết lại là từ đầu đến cuối không nói, đối với cái này họ Ngô bản nhân, cũng là có thể tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý, đồng thời, chính là do ở loại tâm lý này áp lực, cuối cùng mới là dẫn đến cái này họ Ngô căn bản cũng không biết như thế nào đối mặt tương lai phát sinh sự tình. Mà những này tương lai phát sinh sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra không chỉ là ảnh hưởng yêu tu, cũng là đồng thời, ảnh hưởng cái này họ Ngô bản nhân, nhất là đối với cái này họ Ngô bản nhân, có thể nói như vậy, đối với ảnh hưởng của hắn mới là lớn nhất trọng yếu nhất. Dù sao, đối với yêu tu đến nói, liền xem như có ảnh hưởng, chỉ cần đối phương trực tiếp thoát đi, đối với đối phương đến nói, loại kia ảnh hưởng bản thân, có thể nói là căn bản đều không tính là gì. Nhưng là dưới mắt, loại ảnh hưởng này, đối với họ Ngô mà nói, lại là không có dễ dàng như vậy xử lý. Thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô đã mơ hồ ý thức được một chút cái gì. Cũng tỉ như loại kia ảnh hưởng, vạn nhất là bởi vì luyện khí sĩ, thuyết pháp rất đơn giản, đó chính là vạn nhất là bởi vì cái kia luyện khí sĩ muốn đối với mình cùng yêu tu tiến hành đánh lén. Đương nhiên, đây chỉ là cái này họ Ngô suy đoán, nhưng là suy đoán, tại trình độ nào đó hạ, nhất là vào lúc này cái này họ Ngô căn bản không biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh ngay tại suy đoán lung tung tình huống dưới, hay là 10 phần có khả năng thành lập. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe đối phương, nhất là nhìn đối phương biểu lộ về sau, càng là nhịn không được khó chịu, chính là bởi vì điểm này, cái này họ Ngô, tại cảm giác được yêu tu biến hóa về sau, thời gian rất lâu bên trong, đều là căn bản cũng không biết hẳn là tiếp lấy nói cái gì mới tốt. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại thời gian rất dài bên trong, thậm chí trong lòng đã bắt đầu chấn kinh, thậm chí bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác tới. Mà tất cả những này, thậm chí là tất cả đây hết thảy, mới là dẫn đến cái này họ Ngô tại thời gian rất lâu bên trong, căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất. Bất quá, cái này họ Ngô mặc dù dạng này, nhưng cũng là tại thời gian rất dài bên trong, liền đã sinh ra cái khác mới ý nghĩ. Đương nhiên, loại này hoàn toàn mới ý nghĩ, từ trình độ nào đó đến nói, chí ít là tại ngắn hạn bên trong, cái này họ Ngô chính là quả quyết không dám lấy ra, thậm chí không dám tùy tiện nói ra, nhất là tại đối mặt có thể năng dĩ kinh sinh ra nó tâm tư của nó yêu tu trước mặt. Có thể nói lúc này, cái này họ Ngô, nội tâm ở trong thấp phẩm trình độ, mảy may đều không thể so cái kia yêu tu kém, mà lại không phải là không thể so với yêu tu kém, nói theo một cách khác, cái này họ Ngô thậm chí đều đã bắt đầu suy nghĩ cái khác một ít chuyện. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu hỏi thăm thời điểm, cái này họ Ngô tại một lúc bắt đầu, hay là hơi có một ít ngây người. Đương nhiên cũng chính là ngây người một lúc mà thôi, mà rất nhanh, theo cái này yêu tu lần nữa hỏi thăm, cái này họ Ngô cũng đã phản ứng đi qua, nhất là nhìn thấy yêu tu trên mặt, một mặt tức giận nhìn mình chằm chằm thời điểm, cái này họ Ngô quả thực căn bản cũng không biết nên nói gì mới tốt. Mà cái kia họ Ngô, tại theo sát lấy nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, lại là tại giật nảy mình đồng thời, trực tiếp chính là đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ kỳ thật cũng không nghĩ tới quá nhiều, bất quá, nhất là trong đó điểm trọng yếu nhất, cũng hứa tiền bối biết đến, đó chính là tại đứng trước tiền bối nói những chuyện kia thời điểm, tại hạ nội tâm bên trong, kỳ thật cũng là 10 phần thấp vọng. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ, tại lúc ấy, bản thân phản ứng ngược lại là 10 phần bình thường. Nhất là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái kia luyện khí sĩ bản thân cách làm, càng là hết sức đơn giản, đó chính là tiếp tục hướng tại hạ hỏi thăm, tại hạ theo sát lấy tiếp xuống đều làm cái gì. Mà cái kia yêu tu đang nở dê. Hè nơi này đồng thời, chỉ là miễn cưỡng một cái suy nghĩ, liền trực tiếp hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Tại đối phương hỏi thăm ngươi những này thời điểm, ngươi lại là trả lời thế nào đây này? Tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối phương loại này hỏi thăm, lại cho ngươi tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Đến tại cái gì dạng ảnh hưởng, đối với cái này họ Ngô đến nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, bất quá, mặc dù dạng này, tại yêu tu như thế một phen tuân hỏi sau khi đi ra, cái này họ Ngô cũng là không dám không nghĩ sâu tính kỹ về sau, sau đó cẩn thận trả lời đối phương, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe đối phương về sau, chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền trực tiếp liền cùng đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ, kỳ thật cũng là hết sức đơn giản, đó chính là đã đối phương hỏi, tại hạ tự nhiên là thanh thanh thật thật trả lời. Đó chính là lúc ấy, tại cái kia họ Vu đảo tẩu về sau, chúng ta mấy cái chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền trực tiếp hướng về phía cái kia họ Vu đảo tẩu phương hướng đổi tới. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô thuyết pháp, tại trước đó, hắn liền đã nghe nói qua, đương nhiên, hắn chân chính để ý kỳ thật vẫn là luyện khí sĩ sau khi nghe, sẽ là một loại gì phản ứng. Bởi vậy tại đối phương nói đến chỗ này về sau, cái này yêu tu liền nhịn không được lần nữa trực tiếp truy vấn, cái kia luyện khí sĩ, lúc ấy là thế nào nói? Chương 798, chuyển biến. Cái kia họ Ngô, nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm, nhưng thật ra là không muốn làm ra hồi đáp gì, thậm chí, bản thân hắn cảm thấy, cái này yêu tu hỏi thăm, thậm chí đã là có một chút quá nhiều. Mà lại loại này hỏi quá nhiều, đối với cái này họ Ngô đến nói, cảm giác cũng không khá lắm, thậm chí còn là có một điểm dư thừa. Đương nhiên, mặc dù nội tâm bên trong, đối với cái này họ Ngô đến nói, là nghĩ như vậy không giả, nhưng là hiển nhiên, cái này họ Ngô, căn bản tạm thời đều không có chút nào vi phạm yêu tu ý tứ. Bởi vậy mặc dù nội tâm ở trong đối với đối phương hỏi thăm 10 phần đoán thầm, nhưng là trong miệng lại là y nguyên không thể không trả lời đối phương tra hỏi. Thậm chí tại đối phương hỏi thăm đồng thời, cái này họ Ngô còn không phải không cưỡng ép giả trang ra một bộ hết sức vui vẻ trả lời vấn đề của đối phương dáng vẻ. Loại kết quả này, không cần phải nói tự nhiên là để cái này họ Ngô cảm giác được 10 phần vất vả. Đương nhiên, vất vả về vất vả, cái này họ Ngô trong thời gian ngắn lại là căn bản đều không có quá mức đem cái này yêu tu để ở trong lòng. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là nội tâm bên trong, không có đem đối phương để ở trong lòng mà thôi. Trên thực tế, cái này họ Ngô, mặt ngoài đối đại yêu tu, hay là 10 phần tôn trọng, thậm chí mảy may cũng không dám bởi vì cử động của đối phương, có chút không kiên nhẫn. Lập tức trực tiếp liền nói, tiền bối, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ đương nhiên là 10 phần kỹ càng tuân hỏi chúng ta tiếp xuống theo đuổi đuổi cái kia họ Vu tình huống, mà chúng ta, tại đối phương hỏi như vậy thời điểm, không, là ta tại đối phương hỏi như vậy thời điểm, tự nhiên là tận tâm tận lực trả lời, không dám có chút giấu giếm. Trên thực tế, lúc kia, bởi vì cái kia họ Vu đánh lén truy phong điệu không thành công, đồng thời lại là từ trong tay của chúng ta may mắn chạy trốn tình huống dưới, lại là trực tiếp liền liều lĩnh hướng về nơi xa chạy trốn. Mà lại lần này, cái kia họ Vu chính là liều lĩnh chạy trốn, thậm chí căn bản đều không để ý mấy người chúng ta phản ứng vấn đề. Không phải là dạng này, cái kia họ Vu tại chạy trốn trong quá trình, còn em ở Tê Mực Vương núi đá chỗ sâu chạy trốn, đối với chúng ta mà nói, đang truy đuổi đối phương thời điểm, tự nhiên là tiến một bước gia tăng độ khó. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên lúc này cái này họ Ngô như thế một phen, vẫn luôn là tại trong dự liệu của hắn, thậm chí không phải là tại trong dự liệu của hắn, cái này yêu tu, thậm chí đã sớm từ phản ứng của đối phương ở trong đã ý thức được tiếp xuống hẳn là phát sinh chút gì. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đối với họ Ngô trả lời ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Đương nhiên, bình tĩnh về bình tĩnh, cái này yêu tu chân chính để ý kỳ thật cũng không phải là họ Ngô vấn đề, mà là theo sát lấy bởi vậy sinh ra, thậm chí là bởi vậy mang tới một hệ liệt những vấn đề khác, đó chính là cái kia luyện khí sĩ, lúc nghe như thế một phen về sau, đến tột cùng là dạng gì biểu hiện, thế là cái này yêu tu nhịn không được liền lần nữa hương cái này họ Ngô hỏi thăm. Cái kia luyện khí sĩ đâu, dưới loại tình huống này, đến tột cùng là loại nào biểu hiện? Mà cái kia họ Ngô hiển nhiên cũng là đã sớm đoán được yêu tu sẽ hỏi như vậy, đến mức tại đối phương như thế một phen tuân hỏi sau khi đi ra, cái này họ Ngô trên mặt, hiển nhiên là lập tức liền hiện nở một nụ cười khổ. Đương nhiên, chỉ là một tia không dễ dàng phát giác cười khổ mà thôi. Mà cái này họ Ngô, hiển nhiên cũng là không dám chút nào để yêu tu biết mình đến tột cùng là đang làm gì. Thậm chí không phải là không dám để cho đối phương biết mình đang làm cái gì, thậm chí cái này họ Ngô đều không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài, làm cho đối phương ý thức được phản ứng của mình, thậm chí thái độ của mình vấn đề. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô có thể nói là 10 phần cẩn thận, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở một mức độ rất lớn, cái này họ Ngô căn bản đều không có nhiều lời, lập tức liền trực tiếp đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, lúc ấy, tại cái kia họ Vu chạy trốn về sau, nhất là tại hạ nói đến cái kia họ Vu đào tẩu tình trạng thời điểm, cái kia luyện khí sĩ cũng chỉ là nhẹ gật đầu, phảng phất hết thảy tất cả đều là tại trong dự liệu của hắn giống như. Nha. Lần này, yêu tu lại là 10 phần không phục. Tại trong dự liệu của hắn, cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng cố ý ngờ tới cái gì rồi? Vì cái gì nói là tại trong dự liệu của hắn? Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức nhịn không được lần nữa nở nụ cười khổ, nói thật, vừa rồi như vậy một phen nói lúc đi ra, cái này họ Ngô liền đã ý thức được, biết cái này yêu tu tất nhiên là loại phản ứng này, cho nên lúc này ở nghe đối phương về sau, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là vừa lúc liền hợp tình hợp lý mà thôi. Chính là bởi vì vừa lúc chính hợp tình hợp lý, cho nên lúc này cái này họ Ngô sau khi nghe, cũng chỉ là có chút có một chút cười khổ, theo sát lấy chính là 10 phần bình tĩnh trả lời cái kia yêu tu vấn đề, lập tức nói, tiền bối, tại lúc ấy, thậm chí ở trước đó, cái kia luyện khí sĩ liền đã nói qua một thứ gì, cho nên đối với tại hạ đến nói, sở dĩ nói tất cả mọi chuyện đều tại cái kia luyện khí sĩ trong dự liệu, trên thực tế, chính là bởi vì căn cứ đối phương vừa rồi thuyết pháp đến. Nha. Lần này, cái này yêu tu rõ ràng sửng sốt một chút, chuyện xảy ra lúc đó, kỳ thật cái này yêu tu cũng không có tự cân nhắc tỉ mỉ, bất quá, lúc này nghe cái này họ Ngô lúc này như thế một phen về sau, đối với cái này yêu tu đến nói, tựa hồ cảm giác ngay tại trước đây không lâu, tựa hồ thật là chuyện như vậy, cái này họ Ngô tựa hồ đích thật là nói qua như vậy một phen, chính là trước đây không lâu, cái kia họ Ngô vừa mới nói qua. Bất quá, đối với cái này yêu tu đến nói, mặc dù nghĩ đến điểm này, bất quá, sự tình vừa rồi, đối với hắn mà nói, đã có một chút mơ hồ, lại thêm trước đây không lâu, chính là cái kia luyện khí sĩ nói lời, với hắn mà nói, lại không chắc chắn lắm đúng là mình trô đoán được, thế là vội vàng nhịn không được hỏi thăm cái kia họ Ngô. Ngươi ngược lại là nói một chút, cái kia luyện khí sĩ vừa rồi đến tột cùng là đã nói những gì? Vâng, cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức nhịn không được gấp vội vàng gật đầu, theo sát lấy liền đem cái kia luyện khí sĩ một lần nữa nói, ngay tại trước đây không lâu, đích xác chính là như vậy chuyện, cái kia luyện khí sĩ, đích thật là liền là nói qua như vậy một phen. Mà đối với lúc này cái này yêu tu đến nói, cái kia luyện khí sĩ thuyết pháp, ở một mức độ rất lớn, đích thật là mảy may cũng không vượt ra ngoài cái này yêu tu dự kiến, chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu nghe họ Ngô, theo sát lấy liền nhịn không được điểm ngẩng đầu lên. Bất quá, đối với cái kia họ Ngô đến nói, như thế một phen, hiển nhiên cũng là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, theo sát lấy đến mức đang nghe cái này họ Ngô một phen về sau, hay là cuối cùng nhịn không được chấn động một cái. Bất quá, cái kia họ Ngô hiển nhiên không có có ý thức đến điểm này, thậm chí cho dù là ý thức được điểm này, nàng cũng quả quyết không dám không trả lời yêu sửa, lại càng không cần phải nói, tại sự tình phát sinh trước đó, cái này họ Ngô căn bản ngay cả không chút suy nghĩ qua kết quả, bởi vậy lúc này ở nghe yêu sửa về sau, cái này họ Ngô liền trực tiếp đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ sở dĩ muốn trước khi nói, cái kia luyện khí sĩ đã đoán được kết quả, là bởi vì luyện khí sĩ tại trước đây không lâu chúng ta đuổi theo cái kia họ Vu thời điểm, liền đã nói qua, dưới loại tình huống này, chúng ta đuổi theo cái kia họ Vu, đối với chúng ta mà nói, hiển nhiên tạo thành ảnh hưởng, chính là bởi vì cái kia họ Vu tại theo sát lấy phát sinh sự tình. Bên trong, triển hiện ra cái chủng loại kia trạng thái đã bị luyện khí sĩ đoán được. Chính là trước đây không lâu, cái kia luyện khí sĩ đối tại hạ cảnh cáo như thế, hắn nói cái kia họ Vu một bên đào tẩu, tất nhiên là một bên tìm cơ hội, ý đồ xuất hiện, bởi vì bản thân hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi. Hơn phân nửa là căn bản không biết chúng ta những người này động cơ, nhất là không biết chúng ta có phải là có năng lực đuổi theo hắn, mà tại không xác định tình huống dưới, cái kia họ Vu nội tâm bên trong, đương nhiên là 10 phần bất an. Mà lại chính là do ở loại này 10 phần bất an đang có tác dụng, dẫn đến cái kia họ Vu tất nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp dùng hết các loại thủ đoạn ứng trả cho chúng ta, đó chính là nghĩ hết các loại biện pháp, từ thạc, hát trong vết ra, do xét chúng ta động tĩnh. Điểm này, ngay tại trước đây không lâu, nó bản nhân các loại biểu hiện, liền đã chứng minh điểm này, không phải là chứng minh điểm này, mà lại ngay tại trước đây không lâu, cái kia họ Vu còn trực tiếp đối với chúng ta tiến hành đánh lén, từ một điểm này bên trên, càng là càng phát chứng minh, cái kia luyện khí sĩ suy đoán chính xác. Cho nên, lần này, cái kia luyện khí sĩ căn cứ trước đó phản ứng, càng là trực tiếp hạ phán đoán suy luận, đó chính là thông qua lần trước đánh lén, nhất là nhìn thấy truy phong điệu thời điểm, cái kia họ Vu tất nhiên là đã đoán được chúng ta có biện pháp có thể đuổi theo hắn, thậm chí căn bản còn không sợ hắn đào tẩu. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này luyện khí sĩ, càng là chắc chắn cho rằng, cái kia họ Vu tiếp xuống đã ý thức được loại kết quả này. Tất nhiên là nghĩ hết các loại biện pháp trực tiếp đào tẩu. Mà như thế vừa trốn đi, đối với chúng ta mà nói, nghĩ muốn lần nữa đuổi theo cái kia họ Vu, tất nhiên là trở nên 10 phần không dễ dàng. Thậm chí, cuối cùng chúng ta cũng không nên nghĩ đuổi theo cái kia họ Vu, bởi vì các loại đuổi theo, đối với chúng ta mà nói, thực tế là quá khó, chính là bởi vì như thế, lúc này luyện khí sĩ, càng là một ngụm chắc chắn, cho là chúng ta tiếp xuống gặp phải sự tình tất nhiên là di sản phức tạp, thậm chí căn bản cũng không nên nghĩ muốn đuổi theo cái kia họ Vu, liền xem như đuổi theo, hơn phân nửa cũng là không làm nên chuyện gì. Mà hiển nhiên cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền trở nên trầm mặc lạ. Ý, Luyện khí sĩ như thế một phen suy đoán, mặc dù không tính là đặc biệt cao minh, nhưng là đối với hắn mà nói, chí ít trước lúc này, cái này yêu tu liền căn bản cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì không nghĩ tới, cho nên đối với cái này yêu tu đến nói, muốn phán đoán đối phương cách làm này, vẫn là tương đối khó khăn. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu sau khi nghe, lập tức chính là từ ở sâu trong nội tâm, bắt đầu cảm giác được trầm mặc lại, hiển nhiên, cái này yêu tu đã ý thức được một cái cực vì vấn đề trọng yếu, kia chính là mình thật là căn bản so ra kem cái kia luyện khí sĩ. Mà hiển nhiên, loại này nhận biết, lập tức chính là để cái này yêu tu trong lòng, cảm giác được cực độ khó chịu, mà không cần nói, trước lúc này, cái này yêu tu khẳng định là vẫn cảm thấy, mình cùng cái kia luyện khí sĩ so sánh, mặc dù là hơi có không bằng, nhưng là rất có thể, trên lệch cũng chính là như vậy mà thôi, căn bản đều không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng là lúc này, loại này nhận biết, lại là lại một lần nữa hoàn toàn liền bởi vì cái này họ Ngô một phen, liền để cái này yêu tu cảm thấy tuyệt vọng. Nhất là đối phương một phen, để cái này yêu tu thậm chí không hiểu thấu cảm thấy, đối với mình đến nói hơn phân nửa, cùng luyện khí sĩ so sánh, chỉ sợ là chênh lệch rất lớn. Mà lại rất nhiều chuyện, đối với luyện khí sĩ đến nói, khả năng rất nhẹ nhàng liền có thể nghĩ tới vấn đề, nhưng là đối với mình đến nói, có thể là ở ngoài sáng mình đã có đầu mối tình huống dưới, lại là căn bản đều nghĩ không ra. Mà cuối cùng, loại này cuối cùng nghĩ không ra, mới là để cái này yêu tu nội tâm bên trong cực độ khó chịu một loại ý nghĩ. Chính là bởi vì ý nghĩ thế này, cái này yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, nội tâm bên trong lập tức thời gian rất lâu, đều là thật lâu không thể bình tĩnh. Mà đồng thời, bởi vì loại tình huống này, cái này yêu tu thậm chí còn lại một lần nữa sinh ra ý tưởng khác, đó chính là ý tứ buông tha. Đúng vậy, bởi vì một lần lại một lần hiện thực đã kích nặng nề, để cái này yêu tu cảm giác khó hiểu, mình thật là nhiều dư, thậm chí nếu như tiếp tục như thế, không cần phải nói thậm chí có khả năng mình bị luyện khí sĩ ám toán, thậm chí căn bản cũng không biết tiếp xuống ứng nên làm những gì. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại có ý nghĩ thế này tình huống dưới, cảm xúc cấp tốc phát sinh biến hóa. Đương nhiên, cũng chỉ là trong thời gian ngắn, yêu tu cảm xúc phát sinh biến hóa mà thôi. Nhưng là thời gian dài bên trong, yêu tu cải biến, nhưng vẫn là tạm thời không có như vậy nhanh chóng. Thậm chí, yêu tu lúc này còn tại do dự không chừng, nhất là đang nhìn cái kia họ Ngô một chút về sau, nội tâm của hắn bên trong, lập tức lại tăng thêm một chút lòng tin, những này lòng tin, không cần phải nói cũng là từ cái này họ Ngô chỗ này đến, dù sao, nhìn thấy họ Ngô yêu tu hay là lại nghĩ tới một chút những chuyện khác, đó chính là cùng luyện khí sĩ so sánh, mình chung quy là có giúp đỡ, mặc dù nói cái này họ Ngô có thể đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng là chí ít cùng hoàn toàn không có có Nhâm Hà bang tướng tay so, căn bản đều không phải cùng một chuyện. Nhất là đối với cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên đối phương nội tâm bên trong hay là mười phần căm hận cái kia luyện khí sĩ, bởi như vậy, tất nhiên là toàn tâm toàn ý đứng tại phía bên mình, cho nên mặc dù tự mình một người rất có thể tại mưu trí phương diện không bằng luyện khí sĩ, nhưng là nhiều người như vậy cộng lại, nhất là mình có nhiều như vậy giúp đỡ tình huống dưới, liền không tin thủy chung vẫn là không bằng cái kia luyện khí sĩ. Hiển nhiên, tại có loại tâm tính này tình huống dưới, cái kia yêu tu lập tức liền từ bỏ mình vừa rồi nghĩ muốn từ bỏ dự định, mà theo sát lấy nhìn về phía cái kia họ Ngô ánh mắt, không cần phải nói cũng là bình thản không ít. Dù sao, yêu tu còn muốn trông cậy vào họ Ngô trợ giúp mình đối phó luyện khí sĩ đâu, tự nhiên là sẽ không tùy tiện giận lây sang đối phương. Đương nhiên, cái kia họ Ngô khẳng định không biết loại kết quả này. Chương 799, không quan trọng. Bởi vậy lúc này, cái này yêu tu thái độ rõ ràng liền phát sinh biến hóa. Đương nhiên, tại họ Ngô không biết tình huống dưới, hiển nhiên cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện đối yêu tu vô lễ, ngược lại là cái kia yêu tu, tại một lát sau về sau, liền không nhịn được nói, không sai, tình huống lúc đó, đích thật là cái dạng này. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ, chẳng lẽ vào lúc đó, đều không có đối các ngươi có bất kỳ tốt chỉ điểm sao? Mà cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức không khỏi chỉ lắc đầu nói, tiền bối, chỉ điểm khẳng định là có. Cái kia luyện khí sĩ, đang nghe lời của tại hạ về sau, cùng tiền bối đồng dạng, mỗi một lần nghe lời của tại hạ, luôn luôn đối lúc ấy chuyện xảy ra, để cho thích hợp đánh giá. Đương nhiên, loại này đán, hát giá, có thể là tốt, cũng có thể là hỏng, nhưng là mặc kệ là tốt hay là xấu, đối với tại hạ đến nói, nhất là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối với tại hạ đến nói, những đánh giá này, hiển nhiên đều là có nhất định ý nghĩa. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa gật đầu, hiển nhiên hắn thấy, lúc này cái này họ Ngô như thế một phen, vẫn là tương đối có đạo lý. Sự thật chỉ sợ cũng đích thật là cái dạng này, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, mặc kệ là cái nào luyện khí sĩ làm sao chỉ điểm, thậm chí chỉ điểm chính là tốt hay là xấu, đối với bọn hắn đến nói, hiển nhiên đều là có nhất định ý nghĩa. Mà lại loại này ý nghĩa, không cần phải nói đều là đối với cái này họ Ngô bọn hắn có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, không phải tại lúc ấy có nhất định trợ giúp, dù sao lúc ấy, đang nói ra như vậy một phen thời điểm, tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra. Cho nên, tại ngay lúc đó lúc kia, tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra là nhằm vào phát sinh chuyện sau đó, sinh ra một chút ảnh hưởng. Mà những này đã từng xảy ra sự tình, đã từng xảy ra sự tình đánh giá, mặc dù xem ra đối với cái kia họ Ngô đến nói sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là cũng chỉ là tại xem ra không có ảnh hưởng mà thôi. Trên thực tế, các loại ảnh hưởng nên có vẫn phải có, thậm chí loại ảnh hưởng này từ trình độ nào đó đã ảnh hưởng đến cái này họ Ngô bản thân, chí ít đối với cái này họ Ngô đến nói, tại về sau lần nữa gặp được những chuyện này thời điểm, có thể từ đó ý thức được rất nhiều đồ vật, hấp thụ rất nhiều giáo huấn. Đương nhiên, nếu như cái này họ Ngô căn bản không quan tâm những chuyện này, cái kia cũng không quan trọng. Đương nhiên, nếu như đối phương quan tâm những chuyện này, không cần phải nói, đối với họ Ngô đến nói, sớm tối có thể căn cứ những chuyện này, từ đó biết một chút cái khác không quá có thể hiểu sự tình. Thậm chí, có thể từ những này sự tình bên trong, biết một chút trước đó chỗ không quá có thể rõ ràng sự tình, từ những chuyện này bên trong, tiến một bước bổ túc, từ đó tiếp nhận giáo huấn, từ ở trong hấp thụ càng nhiều ý nghĩ, mà từ những ý nghĩ này bên trong, thậm chí, cái này họ Ngô còn có thể tiến một bước biết một chút khác. Mấy cái này khác, đối với hắn mà nói, đều có thể đưa đến trợ giúp cực lớn. Cho nên lúc này Yêu Tu đang nghe họ Ngô về sau, chẳng những không có bao nhiêu khinh bị suy nghĩ, ngược lại mười phần thành khẩn hướng đối phương hỏi thăm. Sau đó thì sao? Dưới loại tình huống này, các ngươi lại đến tột cùng làm cái gì? Đã đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, tiếp tục đuổi theo cái kia họ Vu, tiếp xuống, bởi vì đối phương đã biết các ngươi bộ phận hành tung, đối cho các ngươi mà nói, tiếp tục đuổi theo đối phương, hiển nhiên không phải một chuyện rất dễ dàng. Cho nên, từ những chuyện này bên trong, các ngươi chẳng lẽ liền không có hấp thụ một chút khác giáo huấn, cũng tỉ như tiếp xuống đang truy đuổi thời điểm, có phải là hẳn là nghĩ một chút biện pháp, khai thác một loại tốt hơn phương thức, đuổi theo đối phương, lại hoặc là đang truy đuổi trong quá trình, có phải là hẳn là hấp thụ một ít giáo huấn? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, hiển nhiên ngay lập tức cũng không phải là mơ. Ý phần minh bạch Yêu Tu ý tứ. Dù sao những chuyện này đều là trước kia đã từng xảy ra. Mà lúc này, cái này Yêu Tu đột nhiên nói với mình, đối với cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái này họ Ngô, đối với điểm này, căn bản đều không có mơ tưởng, liền nhịn không được đối Yêu Tu nói, tiền bối, liên quan tới tiền bối nói tới sự tình, nhất là lúc ấy, đối tại chúng ta mà nói, kỳ thật cũng là không có biện pháp gì, dù sao những chuyện kia đều là trước kia đã từng xảy ra. Mà nếu là trước đó đã từng xảy ra, đối với chúng ta mà nói, tiếp tục truy đuổi tới, hiển nhiên không có ý nghĩa gì, thậm chí, tiếp tục suy tư tại lúc ấy, cũng là hiển nhiên cũng là không cách nào đối chuyện khi đó lên đến bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên, tiền bối, tại hạ không biết tiền bối đột nhiên lại lấy ra như thế một phen đến tột cùng là có ý gì. Mà cái kia Yêu Tu, đang nghe như thế một phen về sau, lại là vội vàng lắc đầu nói. Không là, là ngươi hiểu lầm ta ý tứ cũng không phải là tại lúc ấy, các ngươi đuổi theo cái kia họ Vu thời điểm làm thế nào. Ồ, lần này, cái kia họ Ngô nghe Yêu Sửa, lại là lập tức sững sờ hướng đối phương trông đi qua đồng thời, trên mặt liền hiện ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên cái này họ Ngô chính là chờ đợi Yêu Tu trả lời mình, mà cái kia Yêu Tu nhìn thấy loại tình cảnh này, trực tiếp liền nói, ta ý tứ nhưng thật ra là, tại lúc ấy, nhất là tại mỗi một lần nghe cái kia luyện khí sĩ về sau, chẳng lẽ ngươi liền không có bất kỳ cái gì xúc động sao? Không phải nói tại lúc ấy, nghe luyện khí sĩ về sau, nhằm vào ngay lúc đó cái kia họ Vu, làm xảy ra điều gì cử động, dù sao những cái kia đều là đã từng xảy ra sự tình, mà ta cũng là chuyện đương nhiên hết sức rõ ràng địa. Cho nên, ta lúc ấy muốn hướng ngươi nói, cũng không phải là những này, mà là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, ngựa. Ý đến tột cùng nhằm vào trước đó đã từng xảy ra sự tình, có phải là đã từng làm xảy ra điều gì tổng kết, nhất là tại cái kia luyện khí sĩ nhắc nhở các ngươi về sau, đối với ngươi mà nói, hiển nhiên dưới loại tình huống này, làm ra nhất định tổng kết, liền vì nhằm vào về sau lần nữa xảy ra chuyện như vậy, cũng hẳn là đáng giá. Mà loại này tổng kết, một khi làm được, không cần phải nói khẳng định sẽ đối ngươi có 10 phần trợ giúp cực lớn. Những trợ giúp này, từ trình độ nào đó đến nói, không cần phải nói, ngươi cũng có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt nhất định, khi lại một lần nữa gặp được loại chuyện này thời điểm, ngươi hiển nhiên lại bởi vì lần này phát sinh sự tình, từ đó tổng kết ra kinh nghiệm, để tránh cho lần nữa phát sinh cùng loại bi ca. Cơ hở. Đương nhiên, nói là bi kịch kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng, chí ít tại gặp được loại chuyện này thời điểm, sẽ không lại tùy tiện mắc lừa. Hiển nhiên, lúc này cái này Yêu Tu đem như thế một phen nói ra, tuyệt đối là bởi vì nội tâm bên trong, đối với cái này họ Ngô có chỗ chờ mong, dù sao trước đó, cái kia luyện khí sĩ cử động, có thể nói đã thật sâu kích thích đến cái này Yêu Tu, đồng thời, cũng là dẫn đến cái này Yêu Tu, tại loại kích thích này phía dưới, đã muốn thông qua cách thức khác, hy vọng là không là có thể đền bù một chút, hoặc là nói là một chút những chuyện khác, có phải là có thể làm tốt đối với mình cực kỳ có lợi. Làm việc, lại hoặc là nói có đúng hay không có thể thông qua những chuyện này, có thể đối với mình sinh ra xúc động lại hoặc là gì khác đồ vật, bởi như vậy, không cần phải nói liền có thể thông qua những này, thực hiện một chút trước kia mình cho tới bây giờ đều không có làm được, nhưng là lại cho tới nay, vẫn luôn muốn làm được sự tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là nhằm vào cái kia luyện khí sĩ, dù sao, cái kia luyện khí sĩ biểu hiện, mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy, đồng thời cũng không phải thân thể sẽ, nhưng là từ cái này họ Ngô hình dung bên trong, lại là đã để cái này Yêu Tu sinh ra thật sâu áp lực. Đồng thời, loại áp lực này cũng là để cái này Yêu Tu cảm giác được thật sâu bất an. Mà loại bất an này, không cần phải nói điệp ra lên về sau, khẳng định là đối với cái này Yêu Tu bản nhân, tạo thành một chút cực độ không kết quả tốt. Mà những này cực độ không kết quả tốt, cuối cùng, tự nhiên là dẫn đến cái này Yêu Tu, mọi cử động biến đến mức dị thường thận trọng lên. Trên thực tế, hắn lúc này, cũng là mỗi một khắc đều tại lo lắng cho mình lần nữa gặp được luyện khí sĩ. Một khi mình lần nữa gặp được luyện khí sĩ, không cần phải nói, cái này Yêu Tu tất nhiên sẽ từ đó cảm giác được vô số không hề tầm thường đồ vật. Không cần phải nói, những này không hề tầm thường đồ vật, khẳng định sẽ cho Yêu Tu mang đến một chút cực kỳ bất lợi hậu quả. Cũng tỉ như nói cái kia luyện khí sĩ, nếu như vào lúc này đột nhiên xuất hiện, đối với mình đánh lén, loại kia kết quả là cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí, cái này yêu tu tùy tiện cũng không nguyện ý đối mặt loại kết quả này, tự nhiên mà về. Ấy, loại kết quả này mang tới hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cũng là cái này yêu tu cực kỳ không nguyện ý mà đúng. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, bắt đầu cân nhắc cái này họ Ngô nhân tố, nhất là cái này họ Ngô đang trợ giúp tình huống của mình hạ, có thể mang đến những cái nào có lợi nhân tố. Mà tại đem những yếu tố này cân nhắc ở trong đó đồng thời, không cần phải nói, cái này yêu tu liền cực kỳ để ý cái này họ Ngô biểu hiện, cùng cái này họ Ngô bản thân năng lực. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đem như thế một phen hỏi ra, cũng là có khảo nghiệm cái này họ Ngô ý tứ. Bất quá, cái này họ Ngô hiển nhiên là rất không có khả năng biết điều này, bởi vậy đang nghe đối phương về sau trực tiếp chính là từ ở sâu trong nội tâm bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Hiển nhiên, cái này họ Ngô mặc dù ý thức được một chút cái gì, nhưng là tuyệt đối không có có ý thức đến cái này yêu tu lúc này chính là đang khảo nghiệm mình, mà khảo nghiệm kết quả lại là mang ý nghĩa cái này yêu tu về sau thái độ đối xử với mình vấn đề. Đương nhiên, nếu như cái này họ Ngô sớm biết cái này một chút, tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, câu trả lời của hắn khẳng định là không hề tầm thường thận trọng. Chỉ bất quá, lúc này ở đối mặt loại vấn đề này thời điểm, cái này họ Ngô trả lời hiện lại chính là có một ít qua loa ý tứ ở trong đó. Mà loại này qua loa, không cần phải nói chính là cái này họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, kỳ thật cũng không phải là mười phần nguyện ý trả lời. Đương nhiên, cứ việc dạng này, cái này họ Ngô cũng là quả quyết không dám coi nhẹ cái này yêu tu, một khi coi nhẹ đối phương, mang đến hậu quả nghiêm trọng, căn bản đều không phải cái này họ Ngô đủ khả năng tiếp nhận, chính là bởi vì như thế, dù nhưng cái này họ Ngô trả lời có một ít qua loa ý vị ở bên trong, nhưng là nó bản nhân ngữ khí, lại là vẫn như cũ tràn ngập nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là tràn ngập thận trọng, đồng thời, loại này thận trọng cho cái này họ Ngô mang tới ảnh hưởng, hiển nhiên cũng là mười phần to lớn. Ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là tại cái kia họ Ngô trong lúc bất chi bất giác, liền đối với nó bản nhân may mắn thoát khỏi tại khó, thậm chí có thể nói là cứu nó bản nhân một mạng. Đương nhiên, cái này họ Ngô khẳng định là không ý thức được điểm này. Nhưng là đối với yêu tu đến nói, lần này hỏi thăm, nếu là có thăm dò đối phương ý tứ, hiển nhiên khẳng định cũng là tồn tại si tuyển nhân thủ ý tứ. Mà đối với yêu tu đến nói, nhất là tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, cần thiết nhân thủ, cái này họ Ngô bọn hắn, trên cơ bản không giúp đỡ được cái gì, cho nên tại một khi gặp được luyện khí sĩ về sau, cực kỳ trọng yếu một điểm chính là, cái này họ Ngô bọn hắn có thể làm được sự tình, tất nhiên là cực kỳ có hạn, chính là bởi vì những này cực kỳ có hạn sự kiện, tự nhiên cũng là dẫn đến cái này họ Ngô, tại nhằm vào nào đó một số chuyện thời điểm, căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào. Nhất là tại đặc biệt là cái kia luyện khí sĩ, tại tranh đấu thời điểm, phi hành tại không trung tình huống dưới, cái này họ Ngô bọn hắn, cơ hồ là không cách nào giúp đến bất kỳ bận dữ. Chính là bởi vì như thế, tại yêu tu trong lòng, đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, lại đột nhiên cảm giác cái này họ Ngô bọn hắn, thậm chí bao gồm Trần Lao Tam, đối tại tác dụng của mình đều đã trở nên không trọng yếu nữa, nếu là đã kinh biến đến mức không trọng yếu nữa, như vậy không cần phải nói, đối với cái này yêu tu đến nói, bỏ qua bọn hắn, cùng giữ lại bọn hắn, đều đã trở nên đã không còn quá nhiều dư ý nghĩa. Chính là không còn có quá nhiều dư ý nghĩa, cho nên, đối với yêu tu đến nói, rất có thể, tại vào tình huống nào đó, hắn thậm chí đều không tiếc giết chết đối phương một cái trong đó thậm chí hai cái, lại hoặc là toàn bộ giết chết. Đương nhiên, phải chăng giết chết, hay là nhìn đối phương đối với mình có phải là có trợ giúp. Về phần trước đó, luyện khí sĩ châm đúng hay không đối phương làm ra cái gì chuyện bất lợi, thậm chí còn vì thế phát thệ cái gì, đã hoàn toàn không có được bất cứ ý nghĩa gì, dù sao đối với yêu tu đến nói, đối với vài cái nhân loại tu tiên giả phát thệ, bản thân liền không thể ngay trước, muốn vi phạm lời thề thời điểm, tự nhiên cũng liền có thể vi phạm lời thề, mà là không vi phạm lời thề, mấu chốt cũng không phải là nhìn vi phạm lời thề sẽ mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu, mà là nhìn vi phạm lời thề, đối với mình mà nói, sẽ hay không tạo thành bất lợi. Cho nên, nhằm vào cái này yêu tu đến nói, nhất là trước đó, đối phương đã từng nói một loạt lời nói, tại đối mặt cái này họ Ngô cùng với khác người thời điểm, cái này yêu tu nhưng thật ra là tương đương rõ ràng địa, đồng thời cũng là tương đương sáng suốt, giết hay không đối phương, hoàn toàn chỉ là nhìn đối phương đối mình có thể đưa đến bao lớn trợ giúp, mà không phải đối phương có phải là có thể đối với mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại hỏi thăm họ Ngô đồng thời, nội tâm bên trong đã sinh ra một chút hết sức rõ ràng ý nghĩ, đó chính là nếu như cái này họ Ngô có thể tiếp tục đối với mình đưa đến trợ giúp, như vậy liền trực tiếp lưu hắn lại. Mà nếu như đối phương đối mình không thể đủ lên đến bất kỳ trợ giúp nào, như vậy giết hắn cũng không quan trọng. Chưa xong con tiếp. Chương 800, không cách nào khẳng định. Chỉ là, cái kia họ Ngô, lúc này hiển nhiên đoán không ra yêu tu ý nghĩ thế này, chỉ là cảm giác cái này yêu tu hỏi thăm đối với mình đến nói rất kỳ quái mà thôi. Đương nhiên, cũng liền chỉ là kỳ quái thôi, cái này họ Ngô, tạm thời còn không có đem yêu tu hỏi thăm coi là chuyện to tát. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này họ Ngô, tại yêu tu hỏi thăm về sau, vẫn là biểu hiện mười phần thận trọng, dù sao, bất kể nói thế nào, cái này yêu tu từ đầu đến cuối đều không phải hắn có thể tùy tiện lãnh đạm, mà lại hắn cũng không có dũng khí tùy tiện lãnh đạm cái này yêu tu, lập tức đang nghe đối phương hỏi thăm về sau, trực tiếp liền nói, tiền bối, tại mỗi một lần gặp được loại chuyện này, nhất là cái kia luyện khí sĩ nói lời nói về sau, tại hạ đương nhiên đều sẽ hảo hảo suy nghĩ. Nhìn vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu, lại hoặc là đối với lại xuống đến nói, có phải là xuất hiện một hệ liệt không thể giải quyết vấn đề. Mà những vấn đề này, không cần phải nói đối với lại xuống đến nói, đều là tương đối quan trọng, đồn. Dễ thời, cho dù là đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, cũng giống như vậy hết sức trọng yếu, chính là bởi vì như thế, tại cái kia luyện khí sĩ mỗi một lần nói xong về sau, tại hạ đều sẽ cẩn thận suy tư, nhìn một chút đối phương nói lời, có phải là có thể đối tại hạ có thể đưa đến nhất định trợ giúp. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô, quả quyết là không có có ý thức đến, mình lúc này một phen, lại là ở một mức độ nào đó, chừng cứu mình. Nếu như không có như thế một phen trả lời, nói không chừng cái kia yêu tu liền sẽ động thủ với hắn cái gì, nhưng là hiện tại, lại là hiển nhiên căn bản cũng sẽ không, bởi vì một lần lại một lần hỏi thăm, cuối cùng, đối với cái này yêu tu đến nói, ở một mức độ nào đó, lại là đưa đến tác dụng nhất định, chí ít là để yêu tu cảm thấy, cái này luyện khí sĩ cũng là không như trong tưởng tượng như vậy vô năng, nhất là tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, lại có thể ý thức được như thế nào đối phó đối. Phương, điểm này lại là hiếm có nhất, chính là bởi vì điểm này, lúc này cái này yêu tu, lại là lập tức liền bỏ đi muốn đối họ Ngô ý tứ động thủ. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô bản nhân lại là căn bản đều không có có ý thức đến điểm này, còn cho là mình một phen, chỉ là tùy tiện nói một chút, mà lại yêu tu cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút mà thôi. Nếu như hắn biết lúc này yêu tu ý tưởng chân thật, đoán chừng ngay lập tức liền muốn bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhưng là lúc này, lại rõ ràng nhất sẽ không, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, trong thời gian ngắn lại là căn bản đều không có bất kỳ cái gì dư thừa dự định. Mà trong cùng một lúc, cái kia yêu tu tại tuân hỏi cái này họ Ngô, từ đối phương bên trong, nghe ra những này về sau, lại là lập tức liền nghĩ đến một chút vật gì đó khác. Đồng thời, cũng là từ bỏ giết chết cái này họ Ngô dự định, theo sát lấy liền tiếp tục hỏi, à, nói như vậy, tại lúc ấy, ngươi lại là cứu lại nghĩ tới chuyện gì rồi. Mà cái kia họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, lại là lập tức liền không nhịn được nói, tiền bối, vào lúc đó, tại hạ nghĩ tới, đương nhiên là căn cứ cái kia luyện khí sĩ, làm sao đi ứng phó chuyện phát sinh kế tiếp. Chủ yếu là lúc ấy, cái kia họ Vu đảo tẩu về sau, chúng ta đương nhiên phải làm nhất chính là đuổi theo đối phương. Bất quá, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ lại là tiến một bước đưa ra chúng ta lần này đuổi theo đối PH. Chỉ sợ liền khó, bởi vì trước đó phát sinh sự tình, cái kia họ Vu tiếp nhận giáo huấn, cho nên lần này chắc chắn sẽ không tùy tiện lại xuất hiện, thậm chí sẽ một mực không ngừng hướng về sâu trong lòng đất chui vào đi vào, sau đó, thẳng đến rất lâu sau đó, đối phương mới ra đến. Mà cho dù là ra, đối với đối phương đến nói, khẳng định cũng là xác định mình đã hoàn toàn vùng thoát khỏi chúng ta mới sẽ tiếp tục xuất hiện, dưới loại tình huống này, đối với chúng ta mà nói, kết quả tất nhiên là 10 phần bất lợi, thậm chí theo sát lấy, chúng ta nghĩ muốn tìm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, đều không phải một chuyện đơn giản. Mà cái kia yêu tu đang nghe lúc này cái này họ Ngô như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được sửng sốt một cờ hở. Thế, theo sát lấy liền gật đầu. Không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, kết quả hiển nhiên là cùng ngươi lúc này nói tới những này giống nhau như lúc, mà nếu như vào lúc đó, các ngươi có thể tìm tới cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, ngược lại là đối phương quá ngu xuẩn, nhưng là đã hai người bọn họ đều không phải loại kia đặc biệt người ngu xuẩn, bởi như vậy, các ngươi muốn đuổi theo bọn hắn, tự nhiên cũng liền trở nên 10 phần khó khăn. Bất quá, tiếp xuống chẳng lẽ các ngươi liền không có bất kỳ cái gì kế hoạch sao? Bất kỳ ý tưởng gì đều không có sao. Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc nghe ngươi như thế một phen về sau, chẳng lẽ liền không có bất cứ vấn đề gì sao? Nếu là có vấn đề, có ý tưởng, chẳng lẽ cái kia luyện khí sĩ liền sẽ không trực tiếp hướng ngươi hỏi thăm sao? Mà một khi đối phương họ y thăm, đối với ngươi mà nói, cuối cùng lại sẽ gặp phải cái gì mắt vấn đề, còn có, ngươi sẽ trả lời thế nào đối phương hỏi thăm? Hiển nhiên, mặc dù lúc này cái này yêu tu, xem ra vấn đề thật nhiều, nhưng là trên thực tế, nó bản nhân thực tình chú ý, chỉ sợ hay là cái kia luyện khí sĩ tình huống, mà điểm này cái kia họ Ngô cũng là hết sức rõ ràng, bởi vậy tại đối phương hỏi thăm về sau, chỉ là hơi sững sờ, liền trực tiếp hồi đáp, tiền bối nói không sai, vào lúc đó, kết quả cũng đích xác tựa như là tiền bối suy đoán như thế. Tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ lúc nghe tại hạ một phen về sau, đích thật là lập tức liền bắt đầu hướng tại hạ hỏi thăm về đến, mà hỏi thăm vấn đề, đích thật là chính là cùng tiền bối đoán giống nhau như lúc. Cái kia luyện khí sĩ, vào lúc đó, trực tiếp chính là hướng tại hạ hỏi thăm, cái kia họ Vu, tại lần này, đến tột cùng lại làm cái gì? Mà chúng ta tại đối mặt với đối phương chạy trốn về sau, lại là thế nào làm, nhất là tại đối phương chạy trốn về sau, chúng ta lại là khai thác phương thức gì, đến ứng phó đối phương đào tẩu, khi nhìn đến đối phương, lần này, chúng ta khẳng định cũng là rõ ràng, cái kia họ Vu nếu là lựa chọn chạy trốn. Lần này, muốn đem đối phương bắt đến, khẳng định là 10 phần không dễ dàng, cho nên, luyện khí sĩ cũng thuận tiện tuân hỏi chúng ta, tiếp xuống có kế hoạch gì, cùng ứng làm như thế nào đuổi theo cái kia họ Vu, mà lại đang truy đuổi trong quá trình, đối với chúng ta mà nói, lại là thế nào kế hoạch, có cái gì minh xác ý nghĩ không có. Mà nếu như cờ hở, NG có bất luận cái gì minh xác ý nghĩ, tại đối mặt với đối phương thời điểm chạy trốn, chúng ta lại đến tột cùng là thế nào làm? Mà lại tại làm không được tình huống dưới, chúng ta lại có thể hái lấy biện pháp gì, tại theo sát lấy đuổi theo bên trong, làm được có thể làm cho đối phương căn bản đều không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng tình huống dưới, tiếp tục truy tung tung tích của đối phương. Mà cái kia yêu tu, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, tại cái kia yêu tu xem ra, cái này họ Ngô như thế một phen, cũng là cho thấy bản thân hắn còn không có hoàn toàn vắng đầu, chí ít vẫn là biết tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, ứng nên lựa chọn như thế nào có chính xác biện pháp, có thể đối phó đối phương. Thậm chí, chí ít cũng là biết, tại đối mặt cái kia họ Vu chạy trốn, biết phải làm thế nào xác định đối phương hướng đi, mà lại quan trọng nhất là, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đối phương khẳng định là rõ ràng tiếp xuống, mình hẳn là hái lấy biện pháp gì, mới có thể tốt hơn ứng phó đối phương loại tình huống này. Bất quá, đối với cái này yêu tu đến nói, họ Ngô biết những này, hiển nhiên cũng không trọng yếu. Mà trọng yếu nhất thì là tại biết những này tình huống dưới, cái này họ Ngô lại là như thế nào giải quyết, cuối cùng biện pháp giải quyết, hiển nhiên mới là cái này yêu tu để ý nhất, mà cái kia họ Ngô, đến tột cùng có hay không chính xác biện pháp giải quyết, mới là yêu tu cuối cùng cho hắn định vị một cái yếu tố chủ yếu nhất. Bất quá, cái này yêu tu đồng thời cũng là hết sức rõ ràng, cái này họ Ngô, bởi vì luyện khí sĩ hỏi thăm thời điểm, tất cả mọi chuyện đều là đã từng xảy ra, cho nên, liền xem như cái này họ Ngô, có ý nghĩ gì, đoán chừng cũng là không thể nào có thể thực hiện, càng thêm không cần phải nói đi giải quyết những chuyện này. Bởi vậy lúc này cái này yêu tu chân chính để ý, kỳ thật cũng không phải là họ Ngô lúc ấy làm cái gì, mà là tại lần thứ hai đạt được yêu tu nhắc nhở về sau, có phải là có cái gì tốt nhằm vào biện pháp. Những này tốt nhằm vào biện pháp, hiển nhiên mới là cái này yêu tu thật chính muốn biết kết quả. Đương nhiên, những kết quả này, không cần phải nói đối với yêu tu đến nói, để ý nhất kỳ thật vẫn là cái này họ Ngô đối mặt loại kết quả này tình huống dưới, có cái gì chính xác nghĩ lại. Đương nhiên, cuối cùng đây hết thảy đều là quyết định tiếp xuống yêu tu đối đãi họ Ngô thái độ nguyên nhân căn bản. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này yêu tu tại hướng họ Ngô hỏi thăm thời điểm, chính là dị thường cẩn thận, một khi cái này họ Ngô trả lời không chính xác, đối với nàng đến nói, đoán chừng liền muốn đối họ Ngô có một ít hành động. Đương nhiên, cái này họ Ngô lúc này quả quyết cũng là không thể nào biết yêu tu tâm tư, chỉ là cảm giác lúc này yêu tu tuân hỏi vấn đề, hỏi so trước kia càng thêm kỹ càng mà thôi. Bất quá, loại này kỹ càng, cái này họ Ngô y nguyên cũng không phải là mười phần để ở trong lòng. Đó lấy, cái kia yêu tu liền gật đầu, đối cái kia họ Ngô mà nói, theo sát lấy đâu, tại những chuyện này phát sinh về sau, ngươi đến tột cùng lại là thế nào làm? Tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, cách làm của ngươi lại là đưa đến cái tác dụng gì? Ý tứ của ta đó là, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, cách làm của ngươi có hay không đối với cái kia luyện khí sĩ sinh ra ảnh hưởng gì? Nhất là cái kia luyện khí sĩ tại lúc ấy đối với ngươi mà nói, có hay không sinh ra một chút dư thừa ý nghĩ, thậm chí đối với ngươi có hay không một số khác biệt cách làm cái gì? Mà ngươi tại đối mặt với đối phương hỏi thăm thời điểm, lại là trả lời tê. Thế nào? Còn có, cái kia luyện khí sĩ đối với câu trả lời của ngươi, lại là cái gì thái độ? Hiển nhiên, lần này, đang nghe cái kia yêu sửa về sau, cái này họ Ngô chỉ là hơi sững sờ. Theo sát lấy liền đối với cái này yêu tu nói, tiền bối, tại lúc ấy, bởi vì cái kia họ Vu đào tẩu, mà kết quả cũng chính là cùng cái kia luyện khí sĩ nói giống nhau như lúc, tại dưới tình huống đó, chúng ta rất khó có thể đuổi theo đối phương, cho nên, đối với ngay lúc đó chúng ta tới nói, muốn đuổi theo đối phương, vẫn có một ít chật vật. Mà cái kia yêu tu, vào lúc này nghe cái này họ Ngô như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được chính là hừ lạnh một tiếng, thậm chí từ trên căn bản nhận không ngừng cười lạnh lên, hiển nhiên, đối với hắn mà nói, dù nhưng cái này họ Ngô có mình lý do. Nhưng là tại yêu tu xem ra, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cũng là hoàn toàn không thể không làm đến, mà lại không những không thể không làm, còn từ trình độ nào đó đến nói, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cái kia họ Ngô bản thân, còn nhất định phải có mình ý nghĩ, mà những ý nghĩ này, không cần phải nói đối với yêu tu đến nói, mới là chuyện quan trọng nhất, chỉ có tại những phương diện này, cái kia họ Ngô có thể làm được, tiếp xuống đối phương đối với mình đến nói, mới có thể sinh ra tác dụng nhất định. Bằng không mà nói, chỉ bằng đối phương sợ tác sở vi, chỉ sợ là gặp sự tình về sau, mình sẽ rất khó có thể đem đối phương làm gì. Thế là cái này yêu tu, ngay lập tức, nghe nói cái này họ Ngô về sau, liền đối với đối phương trực tiếp sinh ra khinh thường ý nghĩ, mà loại ý nghĩ này, không cần phải nói chính là từ trình độ nào đó giải quyết một ít không hề tầm thường vấn đề trọng yếu. Mà những vấn đề này, ở một mức độ nào đó, lại là lại một lần nữa để cái này yêu tu, lại một lần nữa sinh ra càng thêm kỳ lạ ý nghĩ. Mà những này càng thêm kỳ lạ ý nghĩ, không cần phải nói cũng là ở một mức độ nào đó, liền để cái này yêu tu, lại một lần nữa đối với đối phương sinh ra không cam tâm suy nghĩ. Bất quá, ý nghĩ thế này cũng là đồng thời ảnh hưởng cái này yêu tu. Để yêu tu đối với họ Ngô sinh ra ý tưởng khác, thậm chí còn để yêu tu theo sát lấy liền đối cái này họ Ngô truy hỏi. Đương nhiên, tại đối mặt yêu tu truy vấn thời điểm, cái này họ Ngô hiển nhiên là không dám đem đối phương làm gì, thậm chí đang nghe đối phương về sau, cái này họ Ngô còn liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, lúc này cái kia yêu tu hỏi thăm nghe hay là hết sức có đạo lý, nhưng nghe được hắn trực tiếp chính là nói, sau đó thì sao? Tại gặp được những chuyện này thời điểm, nhất là các người, tại tao ngộ cái kia họ Vu bọn hắn đào tẩu về sau, theo sát lấy là khai thác ý tưởng gì? Đương nhiên, chủ yếu là cái kia luyện khí sĩ đang nghe ngươi lời nói về sau, là phản ứng gì? Hiển nhiên, luyện khí sĩ phản ứng mới là cái này yêu tu để ý nhất, mà đối với họ Ngô đến nói, tại tao ngộ những chuyện này về sau, đã từ ở mức độ rất lớn, biết trong đó vấn đề trọng yếu nhất, bởi vậy tại yêu tu hỏi như vậy về sau, đã rất thẳng thắn không cảm thấy kinh ngạc. Mà nhất là tại đối phương hỏi thăm về sau, lần này, cái kia họ Ngô trực tiếp liền nói, tiền bối, tại cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trốn sau khi đi, nhất là lần này, chúng ta ngay lập tức, đương nhiên là lựa chọn đuổi theo. Đương nhiên, kết quả tiền bối đã nói, cái kia Hàn Linh Nhi cùng họ Vu, dưới loại tình huống này, trực tiếp liền chạy không còn bóng dáng. Loại tình huống này, đối với chúng ta mà nói, muốn đuổi theo đối phương, đương nhiên 10 phần không dễ dàng. Bất quá, dưới loại tình huống này, chúng ta ngược lại cũng không phải 10 phần nhục trí, tại tùy tiện nhìn một vòng mấy lúc sau, cuối cùng liền lựa chọn một cái phương hướng tiếp tục truy đuổi tới. Nếu là đuổi theo xuống dưới, mà lại là tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, như vậy các ngươi khẳng định là không cách nào khẳng định cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi liền tại cái hướng kia. Chương 801, hài lòng gật đầu. Cái kia yêu tu nghe họ Ngô, lập tức nhịn không được lại lần nữa biểu đạt mình ý nghĩ. Hắn thấy, lúc ấy cái kia họ Ngô cách làm của bọn hắn, đương nhiên, chủ yếu là tại hiện tại xem ra, cũng không phải là 10 phần sáng suốt, dù sao tại dưới tình huống đó, trực tiếp đuổi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, hơn nữa còn là tại không chút nào biết đối phương đảo tẩu phương hướng tình huống dưới, trực tiếp chính là lựa chọn một cái phương hướng, tùy tiện truy đuổi tới, cũng không phải là một kiện hết sức sáng suốt sự tình. Cũng là bởi vì đây, yêu tu như thế một phen nói sau khi đi ra, theo sát lấy liền nói ra tiếp xuống hắn ý nghĩ. Vào lúc đó, các ngươi khai thác loại phương thức này cũng là có thể lý giải, bất quá, theo sát lấy, về sau, nhất là đến cái kia luyện khí sĩ cùng ngươi lúc nói chuyện, đối với cách làm này, chẳng lẽ ngươi liền không có mới ý nghĩ sao? Nếu nói ngươi ý tưởng gì đều không có, ta nhưng không tin. Nói đến chỗ này, cái kia yêu tu lập tức nhịn không được chăm chú nhìn chằm chằm họ Ngô, hiển nhiên, hắn cũng không phải là không tin, mà là đối với nàng mà nói, họ Ngô cách làm hết sức trọng yếu, nếu như vào lúc đó, cái này họ Ngô căn bản không có mảy may ra dáng ý tưởng, cái này yêu tu hiển nhiên sẽ 10 phần thất vọng, mà cái kia họ Ngô lúc này lại là căn bản cũng không biết cái này yêu tu là thế nào nghĩ, tại đối phương hỏi thăm về sau, chỉ là dựa theo mình thói quen trả lời. Tiên bối, nếu nói tại ngay lúc đó lúc kia, tại hạ không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, cũng là 10 phần bình thường, bất quá về sau, nhất là cái kia luyện khí sĩ, đã tao ngộ tình huống dưới, mà lại từ đối phương trong miệng, biết rất nhiều sự tình tại hạ nếu như vẫn là không có bất kỳ ý tưởng gì, như vậy nhất định là tại hạ bản nhân bản thân có vấn đề. Cho nên, vào lúc đó, tại hạ hay là có nhất định ý nghĩ. Chỉ bất quá, các loại ý nghĩ, vào lúc đó đã là không cách nào áp dụng mà thôi. Dù sao lúc kia, tất cả mọi chuyện đều đã phát sinh, mà cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi cũng đã đào tẩu, liền xem như tại hạ có mới ý nghĩ, cũng là quả quyết không có cách nào đối phó bọn hắn. Bất quá, lần này cái kia họ Ngô hiển nhiên là học khôn khéo, căn bản không tại yêu tu. Trước mặt nói bất luận cái gì đối với mình 10 phần chuyện bất lợi, mà là từ trên căn bản nghĩ hết tất cả biện pháp nói cùng mình có chuyện lợi. Mà những này đối với mình 10 phần có chuyện lợi, không cần phải nói, đối với cái này yêu tu đến nói, đều là một chút chuyện hết sức trọng yếu. Đương nhiên, cái này họ Ngô bản nhân cũng là hết sức rõ ràng, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, nhất là những này đối với yêu tu 10 phần có chuyện lợi, tại đối phương sau khi nghe, khẳng định là 10 phần mừng rỡ, thậm chí bởi vậy bắt đầu đối với mình có hảo cảm còn nói không chừng. Đương nhiên, một phương diện khác, cái này họ Ngô khẳng định cũng là hết sức rõ ràng, nếu như một mực nói mình không địa phương tốt, cái này yêu tu nghe, khẳng định cũng sẽ sinh ra tương phản ý nghĩ, thậm chí bởi vì khinh thị chính mình. Một khi đối phương khinh thị mình, đến lúc kia, không cần phải nói đối với cái này họ Ngô, là 10 phần bất lợi. Mà tại cùng cái này yêu tu nói một đoạn thời gian lời nói về sau, cái này họ Ngô đã thời gian dần qua ý thức được, cái này yêu tu đối tại năng lực của mình hay là 10 phần nhìn chúng. Đương nhiên, dù những cái này họ Ngô cũng không biết yêu tu vì sao lại coi trọng năng lực của mình, thậm chí không thể nào hiểu được. Nhưng là hắn hiển nhiên có thể từ yêu tu một lần lại một lần hỏi thăm bên trong, thăm dò ra, biết yêu tu muốn nhưng thật ra là thực lực mình tương đối cường đại thời điểm tình huống dưới, về phần thực lực chẳng ra sao cả mình, yêu tu căn bản không có chút nào để ý, mà dưới loại tình huống này, đối với cái này họ Ngô đến nói, nghĩ hết tất cả biện pháp tại yêu tu trước mặt, triển phát hiện mình cường đại, hiển nhiên cũng là một chuyện hết sức trọng yếu, mà chỉ có thể làm được điểm này, tiếp xuống đối với mình đến nói, lần nữa ứng phó yêu tu thời điểm, khẳng định 10 phần có lợi. Mà lại cái này yêu tu hơn phân nửa còn lại bởi vì điểm này, mà đối với mình càng thêm coi trọng. Cho nên mặc dù không biết yêu tu chân chính ý nghĩ, nhưng là cái này họ Ngô đã ý thức được, tại yêu tu trước mặt, kể ra bất luận cái gì đối với mình chuyện bất lợi, đều là 10 phần không thỏa đáng, mà chỉ có tại mặt của đối phương trước, kể ra đối với mình 10 phần có chuyện lợi, mới là chuyện quan trọng nhất. Mà lại chỉ có làm như thế mới có thể kích thích đối phương đối với mình coi trọng, theo sát lấy chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, đối mới có thể đối với mình cực kỳ coi trọng. Bởi vậy có loại tâm tính này họ Ngô, tại lần nữa lúc nói chuyện, nhất là cùng đối phương lúc nói chuyện, tự nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp tận lực nhặt lời hữu ích đến nói, mà những này lời hữu ích, không cần phải nói tại tất cả mọi chuyện bên trong, đối với họ Ngô đến nói, đều là một chút chính diện ảnh hưởng, chí ít tại yêu tu trong lòng, có thể sinh ra chính diện ảnh hưởng. Đương nhiên, trước mắt mà nói, chí ít là thẳng đến trước mắt. Cái này yêu tu lại là tạm thời không có ý thức đến loại tình huống này, càng là căn bản đều không có phát giác cái này họ Ngô lúc này ngay tại thuận mình nói đi xuống, mà lại đã minh xác phát giác mình ý đồ, ngay tại có nhằm vào đối phó chính mình. Nếu như yêu tu sớm biết cái này chút, tất nhiên muốn đối cái này họ Ngô hết sức tức giận, thậm chí còn có thể bởi vì đối phương đi vì bản thân, trực tiếp đối với đối phương làm một thứ gì. Dù sao, yêu tu mặc dù 10 phần muốn phán đoán cái này họ Ngô năng lực không giả, nhưng là từ đầu đến cuối, cái này yêu tu hiển nhiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn để cái này họ Ngô biết tính toán của mình, càng thêm từ đầu tới đuôi đều không có để cái này họ Ngô biết quá nhiều chuyện tâm tư, mà lại cực kỳ trọng yếu một điểm, cái này yêu tu hy vọng thông qua một lần lại một lần hỏi thăm, dần dần nhìn ra đối phương năng lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, có phải là thích hợp cho mình làm giúp đỡ. Mà nếu như đối phương một khi nhìn ra mình tâm tư, cố ý nghĩ hết các loại biện pháp lừa gạt mình, như vậy không cần phải nói, tiếp xuống tự nhiên là đối với mình mười phần bất lợi, thậm chí có thể làm cho mình căn bản đều không thể từ phản ứng của đối phương bên trong đánh giá ra đối phương người này có phải là thật hay không thích hợp bản thân. Mà không cần nói, tất cả những kết quả này đều là để cái này yêu tu cực độ không vui lòng, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu có thể nói mười phần không nguyện ý nhìn thấy đối phương vạch trần mình tâm tư cái chủng loại kia kết quả. Mặt khác, trừ điểm này bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu phương diện, nếu như cái này yêu tu tâm tư bị họ Ngô cho vạch trần, một phương diện gây bất lợi cho chính mình là một mặt, một phương diện khác thì là cái này yêu tu trong lòng sẽ cảm giác được hết sức khó coi, chí ít là cái này họ Ngô vạch trần mình nghĩ phương pháp, sẽ để cho hắn cảm thấy mất mặt, mà ý nghĩ thế này, xác thực nói là những này tâm tư, một khi điệp ra lên về sau, đối với cái này yêu tu tạo thành ảnh hưởng, hiện nhân từ đầu tới đuôi đều là mười phần bất lợi. Mà ý nghĩ thế này, nhất là loại này bất lợi, cộng lại chồng lên nhau, chí ít là để cái này yêu tu cảm giác được hết sức khó coi. Bởi vậy cái này yêu tu là quả quyết không hy vọng loại kia kết quả. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô, tạm thời hiển nhiên cũng không biết yêu tu vậy mà lại có tâm tư như vậy, nếu như hắn biết, nói không chừng cũng sẽ sinh ra ý tưởng khác, nhưng chính là bởi vì hắn không biết, cho nên cái này họ Ngô, tạm thời hiển nhiên không có biện pháp ứng phó, nhất là đang nghe yêu sửa về sau, cái này họ Ngô càng là lập tức liền nói, tiền bối, vào lúc đó, nhất là gặp cái kia luyện khí sĩ về sau, nếu như đổi lại lúc này, tại hạ hiển nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nghĩ kỹ mới sẽ nhằm vào cái kia họ Vu hành vi làm ra quyết đoán. Bất quá lúc này loại tình huống này đối với tại hạ đến nói hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, cho nên vào lúc đó tại hạ căn bản đều không có suy nghĩ quá nhiều, thậm chí căn bản đều không có nghĩ qua muốn dưới loại tình huống này đối phó đối phương. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này ở tình huống kia hạ, ý nghĩ của tại hạ đó chính là nếu như lần nữa gặp được cái kia họ Vu, tại hạ khẳng định sẽ mười phần cẩn thận. Thứ nhất, chắc chắn sẽ không để cái kia họ Vu phát hiện trước đó tại hạ ý đồ, không những sẽ không để cho đối phương phát hiện tại hạ ý đồ, mà lại tại hạ sẽ còn nghĩ hết tất cả biện pháp ứng phó đối phương, thậm chí còn có thể trực tiếp đối với đối phương tiến hành công kích, thậm chí đem đối phương đánh giết. Đương nhiên, đem đối phương đánh giết, đây chẳng qua là đang hạ một loại ý nghĩ mà thôi, về phần chân chính đến thời điểm lời nói, có phải là có thể làm được? C, tại hạ mình cũng không dám khẳng định. Ừm. Yêu tu nghe họ Ngô như thế một phen, hiển nhiên có chút hài lòng, bởi vậy tại đối phương sau khi nói xong, liền không nhịn được nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cái này yêu tu mặc dù là có chút hài lòng, nhưng là hiển nhiên không có đơn giản như vậy liền bỏ qua cái này họ Ngô ý tứ, theo sát lấy cũng đã hỏi lần nữa, nếu như lần nữa gặp phải lời nói, ngươi sẽ đối phó thế nào cái kia họ Vu, còn có, ngươi cho rằng đến tột cùng là dạng gì phương pháp mới có thể để đối phương không phát hiện ngươi, hơn nữa còn có thể thuận tiện công kích đối phương. Lần này, yêu tu vấn đề hiển nhiên liền sâu không ít, mà cái kia họ Ngô hiển nhiên căn bản đều không có có ý thức đến yêu tu vậy mà lại hỏi ra những vấn đề này, mà nói thật, những vấn đề này trước lúc này, cái nả ý gì họ Ngô căn bản đều không có tự cân nhắc tỉ mỉ qua. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, mới tại nội tâm ở trong bỗng nhiên siết chặt, thậm chí cái này họ Ngô vậy mà mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên lần này cái này yêu tu đối với mình thăm dò, hoặc là nói đối tại khảo nghiệm của mình rõ ràng làm sâu sắc không ít, mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đối với yêu tu cách làm có thể nói là từ nội tâm bên trong, thậm chí ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Hiển nhiên loại kết quả này tuyệt đối không phải cái kia họ Ngô mong muốn, mà lại từ đầu đến cuối cái này họ Ngô đều là hy vọng có thể có mặt khác một loại phương thức dùng để ứng phó cái này yêu tu, mà lại cực kỳ trọng yếu chính là một khi loại này mặt khác phương thức có thể làm cho yêu tu cảm thấy lợi ý, đối với mình đến nói liền trực tiếp sẽ trở nên nhẹ nhõm. Nhưng là lúc này đối phương hướng mình hỏi thăm lại là đúng lúc là mình vẫn luôn muốn tận lực né tránh, chính là bởi vì như thế, tại yêu tu tuân hỏi ra vấn đề này về sau, cái này họ Ngô liền nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng là cái kia yêu tu hiển nhiên không có dạng này liền bỏ qua cái này họ Ngô ý tứ, mà khi nhìn đến đối phương giật mình đồng thời thậm chí càng thêm đối với đối phương không yên lòng, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe đối phương về sau, ngược lại thúc giục, nếu như là trước kia, yêu tu nhìn thấy họ Ngô biểu hiện, nói không chừng sẽ có nó cách làm của hắn, nhưng là lúc này, hiển nhiên liền không giống, cái này yêu tu nhìn thấy họ Ngô biểu hiện về sau, bởi vì không yên lòng, càng là trực tiếp thúc hỏi, căn bản không cho bất luận cái gì họ Ngô giảm sóc chỗ trống, mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại sau khi nghe, mới trực tiếp liền bị giật nảy mình, nội tâm bên trong, thậm chí vì vậy mà cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Đương nhiên, lo ý này sợ hãi cảm xúc, ngược lại là không có cấp tốc lan tràn. Mà cái kia họ Ngô lại là cấp tốc tìm được điểm vào, vội vàng đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, nếu như là ở phía sau tới, tại hạ lần nữa tao ngộ cái kia họ Vu thời điểm, tự nhiên là sẽ có càng thêm hoàn thiện biện pháp, nhất là cái kia họ Vu, không phải vẫn luôn muốn biết hành tung của chúng ta sao, thậm chí còn muốn biết chúng ta có hay không có thể biết hắn hướng đi, thậm chí lại không có cách nào truy tung bọn hắn. Mà cái kia yêu tu lần này, nghe cái này họ Ngô về sau, tự nhiên là lập tức liền nhẹ gật đầu, hiển nhiên, lần này cái này họ Ngô lại là trực tiếp đả động cái này yêu tu, mà cái này họ Ngô nói ra như thế một phen sự tình, mới là cái này yêu tu quan tâm nhất nội dung, mà chính là bởi vì những nội dung này, mới đưa đến cái này yêu tu, đang nghe đối phương về. Sau, trực tiếp chính là nói, không sai, tại dưới tình huống đó, cái kia họ Vu chính là không phải có thể biết xác thực của các ngươi động tĩnh, mới là một chuyện quan trọng nhất. Mà tại dưới tình huống đó, nếu như là đổi thành hậu kỳ, các ngươi đến tột cùng sẽ hái lấy biện pháp gì? Hoặc là nói nếu như đổi thành chính ngươi, đổi thành hiện tại, ngươi sẽ hái lấy biện pháp gì theo dõi cái kia họ Vu, đồng thời còn có thể làm cho cái kia họ Vu không biết ngươi tình huống. Lần này, họ Ngô sau khi nghe, lại là trực tiếp cười nhẹ một tiếng, sau đó liền rất nhẹ nhàng trả lời yêu sửa. Hiển nhiên, tại yêu tu một lần lại một lần hỏi thăm bên trong, cái này họ Ngô rốt cục lại một lần nữa nắm chắc cái này yêu tu tuân hỏi vấn đề mạch lạc, đồng thời cũng là biết yêu tê. U đến tột cùng muốn làm gì, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại sau khi nghe, cấp tốc liền nói, tiền bối, tại lúc ấy, mặc dù chúng ta không có biện pháp tốt, nhưng là về sau, nhất là kinh lịch thời gian lâu như vậy về sau, nếu như tại hạ còn không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, kia là đủ chứng minh, tại hạ người này bản thân, thực tế là quá mức ngu xuẩn không chịu nổi. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, nhất là nghe tới cái này họ Ngô vậy mà chính mình đạo mình, càng là nhịn không được nhẹ gật đầu, trước mặc kệ họ Ngô bản thân có thể làm tới trình độ nào, chí ít đối phương thái độ này vấn đề, là để yêu tu cảm giác được 10 phần hài lòng, chính là bởi vì hài lòng đối phương thái độ vấn đề, cho nên, yêu tu tại đối phương nói như thế em ở. Tột phen về sau, trực tiếp chính là 10 phần hài lòng nhẹ gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 802, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hài lòng về hài lòng, nhưng cái này yêu tu, lúc này cũng vẹn vẹn chỉ là đối cái này họ Ngô như thế một phen thuyết pháp cảm giác được hài lòng mà thôi. Về phần chân chính kết quả thế nào, cái này yêu tu hiển nhiên cũng không phải là 10 phần hài lòng, không những không phải 10 phần hài lòng, cái này yêu tu thậm chí bởi vì điểm này, mà đối cái này họ Ngô sinh ra tiếp tục chất hỏi tiếp ý tứ, dù sao, lúc này cái này họ Ngô, như thế một phen nói ra, mà lại biểu đạt ý tứ, tựa hồ mình rất đáng gờm dáng vẻ, mặc kệ như thế nào, đều là để cái này yêu tu cảm giác rất khó có thể tin, đồng thời, cũng là cảm giác rất khó khăn lấy yên tâm. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, mới sẽ trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm, mà theo sát lấy. Cái này yêu tu liền tiếp tục nói, cụ thể sẽ như thế nào đâu. Ngươi ngược lại là nói mình ý nghĩ, nhưng là nhằm vào cái kia họ Vu, nếu như lần nữa gặp được về sau, ngươi lại sẽ hái lấy vật gì cụ thể phương thức, đến châm đối với đối phương đâu. Thậm chí, ngươi sẽ hái lấy vật gì cụ thể phương thức, đến ứng đối với đối phương đâu. Còn có, tại lần nữa gặp phải thời điểm, ngươi lại như thế nào cam đoan, biện pháp của mình nhất định có thể thành lập đâu. Mà hiển nhiên, đối với như thế một phen vấn đề, đối với cái này họ Ngô đến nói, hiển nhiên hay là 10 phần đã tính trước, bởi vậy đang nghe cái này yêu tu một phen về sau. Cái này họ Ngô rất nhanh liền nói ra mình ý nghĩ, lập tức trực tiếp liền nói, tiền bối, nếu như tại sau đó lần nữa gặp được cái kia họ Vu, không cần phải nói, tại dưới tình huống đó, trọng yếu nhất đối với chúng ta mà nói, khẳng định là không thể để cái kia họ Vu phát hiện hành tung của chúng ta. Bằng không mà nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó đối phó lên hai người bọn họ đến, liền thực tế là quá khó khăn. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, mà lại là lần nữa nhẹ gật đầu, dù sao đối với lúc này cái này họ Ngô, đối với yêu tu đến nói vẫn là tương đối có tác dụng đồng thời có đạo lý, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, ngựa khí cùng TH, thần sắc ở giữa, lập tức đều hiện ra một loại kinh ngạc cùng tán dương thần sắc, thậm chí, hắn còn cho rằng, cái này họ Ngô lúc này biểu hiện, có chút vượt qua suy nghĩ của hắn, mà sau cùng điểm này, hiển nhiên mới là cái này yêu tu đầy nhất ý địa phương. Lập tức, cái này yêu tu liền trực tiếp đối cái kia họ Ngô mà nói, nếu như lần nữa gặp loại tình huống này, ngươi sẽ hái lấy phương thức gì để ứng đối đâu? Còn có, tại lần nữa gặp được loại tình huống này thời điểm, ngươi sẽ có biện pháp nào đến ứng phó loại tình huống này đâu? Còn có, mặc kệ như thế nào, gặp được loại tình huống này thời điểm, ngươi đều có thể nhằm vào loại tình huống này, cùng đối phương đối chọi gay gắt sao? Còn có, ngươi ý nghĩ này, ngươi nói cụ thể nói, có phải là thật hay không có thể đối phó cái kia họ Vu, để ta xem một chút. Mà hiển nhiên, lần này, yêu tu tại hỏi thăm thời điểm, nội tâm bên trong hay là mang theo một chút ngạc nhiên. Mặc kệ cái này họ Ngô có phải là tại dưới tình huống đó, có thể đối phó tại sơ, chí ít lúc này cái này họ Ngô đem một phen nói ra nửa bộ phận trước về sau, tại cái này họ Ngô trong lòng đã sinh ra ảnh hưởng nào đó, chí ít là để cái này họ Ngô cảm thấy loại ảnh hưởng này, mà lại loại ảnh hưởng này đối với họ Ngô lai nói ở một mức độ nào đó còn có thể đưa đến giải sầu tác dụng. Đương nhiên, cái này yêu tu lúc này như thế một phen hỏi thăm, kỳ thật cũng là muốn từ họ Ngô trong miệng biết có phải là thật hay không có biện pháp ứng phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Dù sao lúc này hắn tình huống chính là cùng lúc trước cái kia họ Ngô bọn hắn tình huống gặp gỡ không sai biệt lắm, đều là mình ở ngoài sáng, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là từ một nơi bí mật gần đó, bởi như vậy muốn đem hai người bọn họ người tìm cho ra, thật là 10 phần không dễ dàng, thậm chí đừng bảo là tìm ra vấn đề, có thể phát hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi một chút xíu tung tích, cái này yêu tu liền muốn cười trộm. Dù sao chỉ cần có thể phát hiện một chút xíu tung tích, đối với yêu tu đến nói, tiếp xuống mặc kệ là tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng tốt, hoặc là tiếp tục truy tung tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, đều là sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, chí ít là muốn so hiện tại loại này mù mịt không manh mối phải tốt hơn nhiều. Mà dựa vào yêu tu bản thân năng lực, tại chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn tình huống dưới, đối với bọn hắn đến nói, liền có lợi ích cực kỳ lớn, mà lại rất có thể, yêu tu liền có thể dựa vào nó thủ đoạn của nó, tiếp tục truy tung hai người. Căn bản không giống như là như bây giờ, căn bản đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thể tiếp tục truy tung hai người, thậm chí đừng bảo là nắm chắc, mà lại quả thực liền là căn bản ngay cả tiếp xuống hẳn là đi đến nơi nào cũng không biết, thậm chí, hai người cũng không biết tiếp xuống ứng nên làm những gì vấn đề. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu, nội tâm bên trong, đối với tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hay là mười phần mờ mịt mà lại không có đầu mối, chính là bởi vì không có đầu mối, cho nên, lúc này cái này yêu tu, liền mười phần bức thiết muốn từ cái này họ Ngô trong miệng, muốn biết đối phương có phải là có đối giao hai người bọn họ biện pháp, liền xem như không có, đối với cái này yêu tu đến nói, kỳ thật cũng là không quan trọng, mà nếu như có, chuyện kế tiếp, xử lý, tự nhiên, cũng liền dễ dàng nhiều, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa bớt việc nhiều, thậm chí, cái này yêu tu còn có thể căn cứ điểm này, chí ít là đạt được dẫn dắt, có thể tiến thêm một bước suy luận ra mình muốn biết đến một ít chuyện, chính là bởi vì như thế. Thế, lúc này yêu tu, có loại ý nghĩ này về sau, mới có thể triệt để nhớ tới những chuyện này tới. Bất quá, cái này yêu tu mặc dù nghĩ đến những này, lại là hiển nhiên căn bản đều không có đối cái này họ Ngô nói ra dự định, chỉ là hướng đối phương hỏi thăm, đối phương tại lần nữa tao ngộ loại chuyện này thời điểm, phải nên làm như thế nào, khai thác loại này nói bóng nói gió phương thức hy vọng có thể tìm hiểu ra chân chính sự thật. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái kia họ Ngô cũng là mảy may cũng không biết cái kia yêu tu ý nghĩ, mà chính là không cách nào biết được yêu tu ý nghĩ, cái này họ Ngô mới có thể căn bản đều không có có mơ tưởng sự việc dư thừa, nhất là tại đối phương hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô càng là trực tiếp trả lời đối phương, loại này trả lời, chí ít từ trình độ nào đó đến nói, hiển nhiên cũng là căn cứ đối phương một chút ngôn ngữ, từ đó đánh giá ra đối với mình cực kỳ có nhất lực nhân. Tố. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô đã từ yêu tu một lần lại một lần hỏi thăm cùng chú ý ở trong ý thức được một chút vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là yêu tu cực kỳ chú ý những vấn đề này tình huống dưới, đối với mình đến nói, kỳ thật cũng không phải là mười phần bất lợi. Dù sao một khi mình trả lời vấn đề sai lầm, rất có thể liền sẽ dẫn đến cái này yêu tu giận tím mặt cái gì. Mà một khi đến lúc kia, mình rất có thể ngay cả cứu vãn cũng không biết phải làm thế nào cứu vãn. Cho nên, từ đầu đến cuối cái này họ Ngô đang trả lời yêu tu vấn đề thời điểm, hay là mười phần cẩn thận, nhất là lần này, đang nghe yêu tu nhiều lần hỏi thăm thời điểm, cái này họ Ngô nội tâm bên trong, càng là đột nhiên chính là run lên, hiển nhiên, cái này họ Ngô đã ý thức được trong đó cảm giác nguy cơ, mà lại chính là bởi vì những nguy cơ này cảm giác, lập tức liền để cái này họ Ngô sinh ra một loại nội tâm bên trong, cực độ cảm giác bất an. Mà lại loại này cảm giác bất an, hiển nhiên là theo cái này họ Ngô sinh ra những ý nghĩ này đồng thời, liền nhanh chóng lan tràn đến họ Ngô toàn thân. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại lúc nói chuyện, vẫn là tương đối cẩn thận. Mà loại này cẩn thận, từ trình độ nào đó đến nói, tự nhiên là đối với cái này họ Ngô có trợ giúp cực lớn, bất quá, những trợ giúp này, ở một mức độ nào đó hiển nhiên cũng là để cái này họ Ngô miễn trừ một lần nguy nan, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, liền cấp tốc nói, tiền bối, tại dưới tình huống đó, tại hạ đương nhiên đầu tiên muốn làm, khẳng định là như thế nào để cái kia họ Vu không cách nào phát hiện tại hạ hành tung, mà chỉ muốn cái kia họ Vu không cách nào phát hiện tại hạ hành tung. Đối với tại hạ đến nói, ứng phó cái kia họ Vu, tự nhiên cũng liền muốn đơn giản nhiều. Thậm chí, dưới loại tình huống này, tại hạ còn có thể ngẫm lại cái khác biện pháp, dùng cái này tới đối phó cái kia họ Vu, thậm chí đối cái kia họ Vu một lần phát động công kích, chí ít cũng là thăm dò tính chất, làm cho đối phương nội tâm ở trong cái cảm giác được bất an, đồng thời lại không biết tại hạ đến tột cùng muốn làm gì, dùng cái này đến mê hoặc cái kia họ Vu. Chỉ là lần này cái này họ Ngô như thế một phen nói ra đồng thời, hiển nhiên là không thể để cái kia yêu tu cảm giác được hài lòng, đến mức cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, liền nhanh chóng lắc đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên thậm chí còn mang theo một cỗ thất vọng ý vị. Bất quá, loại thất vọng này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, cái kia họ Ngô cũng đã vội vàng lần nữa đối cái kia yêu tu tố nói. Đương nhiên, cái này họ Ngô như vậy vội vã lần thứ hai nói ra tính toán của mình, hiển nhiên là bởi vì lúc trước, cái kia yêu tu trên mặt đột nhiên biến sắc nguyên nhân, mà bởi vì yêu tu biến sắc, cái này họ Ngô lập tức liền ý thức được mình nói tới những lời này, hiển nhiên là để cái kia yêu tu cũng không hài lòng lắm, chính là bởi vì như thế, lúc này họ Ngô vội vàng lại lần nữa đổi giọng, đối yêu tu nói, đương nhiên đang ngồi những chuyện này thời điểm, tại hạ đương nhiên cũng sẽ hào hào bay kế, nhất là tại tao ngộ đối phương thời điểm, tại hạ càng thêm sẽ trực tiếp lựa chọn thỏa đáng thời cơ, trốn, theo sát lấy để cái kia họ Vu không cách nào theo dõi hắn, bất quá, cùng lúc đó, tại hạ tự nhiên cũng sẽ sử dụng truy phong điểu, một mực giám thị cái kia hát họ Vu, bởi như vậy, đối với tại hạ đến nói, nghĩ muốn ứng phó cái kia họ Vu, tự nhiên cũng liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, lại xuống có thể thông qua truy phong điểu giám thị cái kia họ Vu, nhưng là đồng thời, cái kia họ Vu bởi vì bị truy phong điểu giám thị, mà cùng lúc đó tại hạ lại cùng những người khác cùng một chỗ trốn ở những địa phương khác, như vậy không cần phải nói, cái kia họ Vu tự nhiên là không cách nào phát hiện chúng ta, đã cái kia họ Vu không cách nào phát hiện chúng ta, như vậy không cần phải nói, tiếp xuống cái kia họ Vu làm việc thời điểm, tự nhiên là mười phần sơ sẩy, thậm chí rất có thể bởi vì không biết chúng ta liền tại phụ cận, mà đột nhiên xuất hiện, mà một khi cái kia họ Vu đột nhiên xuất hiện, nhất là từ vách đá ở trong ra, lúc này, tự nhi, nên là mang ý nghĩa cơ hội của chúng ta đã đến đến, mà tiếp lấy loại cơ hội này, chúng ta tự nhiên là có thể tìm kiếm thời cơ thích hợp, đối cái kia họ Vu tiến hành đánh lén. Mà loại này đánh lén, một khi đánh trúng cái kia họ Vu, tiếp xuống, không cần phải nói đối tại chúng ta mà nói, nghĩ muốn thu thập cái kia họ Vu, tự nhiên là sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà theo sát lấy, càng trọng yếu hơn chính là, cái kia họ Vu tại không biết chúng ta ngay tại tình huống xung quanh hạ, chúng ta đánh lén, liền rất có thể lập tức liền phải tay bởi như vậy, cuối cùng, tự nhiên là chúng ta có thể chiếm cứ cực kỳ có lợi ưu thế. Thậm chí cái kia họ Vu tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, cũng có thể bị chúng ta cho trực tiếp đánh giết. Mà lần này, cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, lại là lập tức liền không nhịn được trầm mặt lại, hiển nhiên, lần này, cái này họ Ngô lại là triệt để đả động hắn, để cái này yêu tu triệt để động tâm, thậm chí cái này yêu tu tại hơi một cái suy nghĩ về sau, còn cảm giác cái này họ Ngô lời nói 10 phần có thể thực hiện. Không phải là 10 phần có thể thực hiện, mà lại cái này họ Ngô, thậm chí còn cảm giác tại dưới tình huống đó, nếu như mình tao ngộ loại chuyện này, nói không chừng có thể lợi dụng loại tình huống này, trực tiếp đem cái kia họ Vu cho đánh giết. Hiển nhiên, đây chính là đối phó cái kia họ Vu biện pháp, mà loại biện pháp này lại là để cái này họ Ngô cho nghĩ ra được, mà nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái này yêu tu, chí ít là từ nội tâm bên trong, lại là lập tức liền đối cái này họ Ngô lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, lau mắt mà nhìn về lau mắt mà nhìn, chí ít cho tới bây giờ, cái này yêu tu còn không phải rất hài lòng, dù sao cái kia họ Ngô nói tới kế hoạch còn không phải 10 phần hoàn thiện, chí ít tại chấp hành phía trên, không phải 10 phần hoàn thiện. Thế là cái này yêu tu liền không nhịn được lần nữa hướng họ Ngô hỏi thăm. Đương nhiên, cũng liền chỉ là hỏi thăm mà thôi, lúc này yêu tu đối với họ Ngô đã là tương đương hài lòng, cái này hỏi thăm cũng không có làm khó đối phương ý tứ. Bởi vậy cái kia yêu tu trực tiếp chính là nói, ngươi nói giám thị, lại là thế nào giám thị? Đến tột cùng là dự định làm sao giám thị cái kia họ Vu, mới có thể không làm cho đối phương phát hiện, ngươi chính đang giám thị đối phương. Còn có, tại dưới tình huống đó, ngươi đến tột cùng là có cái khác tính toán gì, mới có thể để đối phương căn bản không biết ngươi đang giám thị hắn. Dù sao cái kia truy phong điểu tại an bài thời điểm, nếu như không thể thích đáng an bài lời nói, chỉ sợ đối phương phát hiện, cũng không phải việc khó gì. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm, lại là không khỏi lập tức chính là vui mừng. Hiển nhiên, đối với cái này họ Ngô đến nói, yêu tu như thế một lần hỏi thăm, đã để hắn minh xác biết, yêu tu nhưng thật ra là tá. N thành mình thuyết pháp, bằng không mà nói, nếu như đối phương căn bản đều không có tán thành mình thuyết pháp, lại tại sao phải nói ra với mình? Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, đang nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm về sau, lại là lập tức liền không khỏi trong lòng vui mừng. Mà lại cùng lúc đó, cái này họ Ngô cũng là đột nhiên liền thở dài một hơi. Chưa xong con tiếp. Ê. Chương 803, biết nói sao ở nút. Không cần phải nói, lúc này cái này họ Ngô sở dĩ là như thế một phen biểu hiện, khẳng định là bởi vì cái này họ Ngô bản nhân biết trong vấn đề này, mình có thể về đáp được, mà lại có thể khiến cái này yêu tu hài lòng. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm về sau, mới lại đột nhiên ở giữa bỗng nhiên chính là vui mừng. Hiển nhiên kết quả này đối với họ Ngô đến nói là 10 phần có lợi. Bất quá cái kia yêu tu hiển nhiên là không có có ý thức đến mình vấn đề này, nói theo một cách khác, vậy mà là đối cái này họ Ngô có lợi. Đương nhiên, nếu như sớm biết cái này một chút, đối với yêu tu đến nói khả năng liền sẽ có ý tưởng khác. Chỉ bất quá ý nghĩ về ý nghĩ, yêu tu hỏi thăm nội dung hiển nhiên từ đầu đến cuối đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà lại một phương diện khác, đối với yêu tu đến nói biết những nội dung này hiển nhiên cũng là một chuyện tốt. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu lúc này mới sẽ có một loại 10 phần đắc ý nghĩ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này từ trình độ nào đó đến nói, đối với yêu tu bản nhân mà nói cũng không có sinh ra quá lớn hiệu quả. Bất quá chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại hỏi thăm về sau cũng không có có dư thừa ý nghĩ. Mà cái kia họ Ngô tại sau khi nghe lại là rất nhanh liền trả lời cái kia yêu sửa tiền bối, vào lúc đó về phần nói tại hạ sẽ lợi dụng phương thức gì đến khống chế truy phong điểu, để truy phong điểu đuổi theo cái kia họ Vu, không cần phải nói, tại hạ khẳng định chọn một cái để cái kia họ Vu bản nhân đã không nhìn thấy truy phong điểu, đồng thời truy phong điểu lại có thể truy tung hắn địa phương, cũng liền để truy phong điểu bay cao hơn một chút. Mà một khi truy phong điểu bay cao hơn một chút, đến lúc kia, không cần phải nói, đối với tại hạ đến nói, tự nhiên mà vậy, liền có thể lợi dụng truy phong điểu đuổi theo cái kia họ Vu. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, mặc dù nói cái này họ Ngô một phen, có như vậy một chút đầu cơ trục lợi ý tứ, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, đối phương NG trả lời đích thật chính là như vậy chuyện, mà lại vào lúc đó, đối với tại mới tới nói, đích thật là tốt nhất là để truy phong điểu bay cao hơn một chút, bởi như vậy, tự nhiên mà vậy, con kia truy phong điểu, tự nhiên cũng không có biện pháp bị tại sơ phát hiện, mà chỉ cần tại sơ không cách nào phát hiện truy phong điểu, đối với cái kia họ Ngô đến nói, nhất là đang truy đuổi bên trong, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa thắng lợi. Mà lại không phải là thắng lợi, dưới loại tình huống này, đối với cái kia họ Ngô đến nói, thậm chí còn mang ý nghĩa có thể tốt hơn lợi dụng truy phong điểu, đuổi theo tại sơ. Dù sao tại toàn bộ đuổi theo trong quá trình, kỳ thật truy phong điểu làm sao đuổi theo, là cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chân chính có ý nghĩa lại là tại toàn bộ đuổi theo trong quá trình, cái kia truy phong điểu có phải là có thể phát hiện tại sơ. mà lại truy phong điểu bản thân là không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Cho nên, truy phong điểu cùng tại sơ ở giữa khoảng cách, là xa hay là gần, căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại trọng yếu nhất thì là dưới loại tình huống này, cái kia truy phong điểu cùng tại sơ ở giữa khoảng cách, nhất là tại vào tình huống nào đó, giữa hai bên, tốt nhất là có thể đối với họ Ngô đến nói, truy phong điểu có thể nhìn thấy tại sơ, mà tại sơ nhưng lại không nhìn thấy truy phong điểu, dù sao chỉ có dạng này mới là tốt nhất, dù sao truy phong điểu lại không cần công kích cách quá gần, chẳng lẽ là vì làm cho đối phương càng thêm thuận tiện công kích mình. Cho nên, trọng yếu nhất, hiển nhiên hay là dưới loại tình huống này, vì để cho truy phong điểu có thể tốt hơn giám sát, đồng thời lại có thể rất tốt bảo hộ truy phong điểu. Mà dưới loại tình huống này, đích xác giống như là cái kia họ Ngô nói tới, để truy phong điểu cao cao bay lên, tốt nhất là bay càng cao càng tốt, rõ ràng, truy phong điểu bay càng cao, đối với nó bản thân đến nói, càng là an toàn, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tất nhiên cũng là không cách nào phát hiện truy phong điểu, bởi như vậy, truy phong điểu tự nhiên cũng liền tốt hơn có thể truy tung, thậm chí ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi không cách nào phát hiện truy phong điểu tình huống dưới. Tất nhiên là muốn sơ ý chủ quan, mà một khi sơ ý chủ quan, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, bất kỳ người nào đều biết, tất nhiên là mười phần chí mạng. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô trực tiếp tại nói chuyện phía dưới, yêu tu bản nhân lập tức liền biết kết quả gì, đồng thời cũng là căn bản không đối cái này họ Ngô ông có bất cứ hy vọng nào. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu tu một phen về sau, lại là cấp tốc nghĩ đến cuối cùng ứng nên trả lời thế nào. Về phần cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô một phen trả lời về sau, tự nhiên là tại chấn động, đồng thời nháy mắt liền hiểu rõ ra, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, kết quả tốt nhất hiện lại chính là cùng cái này họ Ngô nói tới giống nhau như lúc, tốt nhất là để truy phong điểu bay cao hơn một chút, bởi như vậy, đối với họ Ngô bản nhân tất nhiên là càng thêm có lợi, đồng thời, đối với cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đối phó, cũng liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe họ Ngô một phen về sau, lại là lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, bừng tỉnh đại ngộ căn bản không chỉ yêu tu một người, mà lại trừ yêu tu bên ngoài, những người khác đồng dạng cũng là sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó, chính là bởi vì có loại ý nghĩ này về sau, cái kia yêu tu lập tức liền ý thức được hẳn là chuyện gì xảy ra, bất quá, tại gật đầu đồng thời, cái kia yêu tu nhưng cũng là cấp tốc nghĩ đến một cái vấn đề khác, bởi vậy cấp tốc hướng cái này họ Ngô dò hỏi, ngươi nói mới chỉ là truy phong điểu tình trạng, mà tại lúc ấy, trừ truy phong điểu bên ngoài, tự nhiên còn có các ngươi có mấy người tình huống, nếu như cái kia họ Vu biết các ngươi tình huống, thậm chí có thể nói chỉ cần là xem lại các ngươi, tiếp xuống, liền xem như các ngươi tiếp tục làm sao khống chế truy phong điểu, hiển nhiên cũng chính là lập tức liền trở nên căn bản đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà đối mặt yêu tu đưa ra sự nghi ngờ này, cái này họ Ngô hiển nhiên là sớm đã có đầy đủ chuẩn bị, bởi vậy đang nghe đối phương về sau, rất nhanh liền nói, tiền bối, đối với cái kia họ Vu, chúng ta tự nhiên có đồng dạng nhằm vào biện pháp. Bằng không mà nói, tại dưới tình huống đó, nếu như chỉ là vẹn vẹn để truy phong điểu một cái ẩn tàng thân hình, mà chúng ta lại là tùy tiện xuất hiện, đối với kết quả đến nói, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì cải biến, mà lại cái kia họ Vu, chính như tiền bối nói như vậy, một khi nhìn thấy chúng ta, tự nhiên là lập tức liền biết chúng ta có biện pháp truy tung bọn hắn, dưới loại tình huống này, có bé có truy phong điểu, thậm chí có hay không làm cho đối phương nhìn thấy truy phong điểu, đã không có mảy may ý nghĩa. Cho nên, tại dưới tình huống đó, chúng ta hay là có chuẩn bị, vô luận như thế nào, đều là không thể nào để cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi nhìn thấy chúng ta, mà một khi đối phương nhìn thấy chúng ta, kết quả tự nhiên là uổng phí. Ừm. Yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô như thế một phen, đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên là cho hắn không nhỏ rung động, đồng thời, cái này rung động bản thân, ở một mức độ nào đó, cũng là để cái này yêu tu bản nhân nháy mắt liền phản ứng lại, thậm chí không những phản ứng đi qua, cái này yêu tu thậm chí còn bởi vậy nháy mắt biến ý thức được, tại dưới tình huống đó, mình phải nên làm như thế nào mới là hợp lý nhất, bất quá, cứ việc dạng này, cái này yêu tu hay là nhanh chóng hỏi thăm cái kia họ Ngô, vội nói, theo ngươi nói như vậy, dưới loại tình huống này, nhất là gặp được loại tình huống này thời điểm, ngươi sẽ như thế nào tiến hành xử lý? Còn có, dưới loại tình huống này, ngựa ý sẽ nhằm vào loại hành vi này bản thân, làm ra lựa chọn như thế nào? Loại này lựa chọn bản thân, lại sẽ cho các ngươi mang đến chỗ tốt gì? Bất quá, lần này, từ yêu tu tra hỏi bên trong, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hay là cái khác bất luận kẻ nào cũng tốt, đang nghe yêu tu tra hỏi đồng thời, nếu như thêm chút lưu ý, khẳng định là không khó có thể phân biệt ra được tại như thế một phen tra hỏi bên trong, cái này yêu tu một phen hỏi thăm, hiển nhiên vẫn là tương đối có tính nhắm vào. Trước đó, tại mỗi một lần hỏi thăm thời điểm, yêu tu quan tâm nhất chính là cái kia luyện khí sĩ hành vi cùng cái nhìn, dù sao vào lúc đó, yêu tu hay là đem luyện khí sĩ xem như đối thủ của mình, từ mỗi một lần hỏi thăm bên trong, nhất là hỏi thăm luyện khí sĩ hành vi, bản thân liền là vì từ đối phương hành vi ở trong biết một chút cùng mình có liên quan sự tình, nhất là tại những hành vi này bên trong, muốn biết những chuyện này, trong đó đối với mình có thể đưa đến bao lớn trợ giúp, mà lại trọng yếu nhất thì là có thể thông qua luyện khí sĩ phản ứng, đoán được tiếp xuống nếu như mình gặp được luyện khí sĩ, phải làm thế nào mới có thể tốt hơn đối phó đối phương. Cho nên, trước kia yêu tu tại mỗi một lần hỏi thăm thời điểm, đều sẽ không tự giác tăng thêm luyện khí sĩ, liền là muốn từ như thế một phen hỏi thăm bên trong, để biết luyện khí sĩ đến tột cùng là có cái kia một số chuyện, là mình không cách nào làm được. Từ một điểm này bên trong tiến một bước đánh giá ra, mình cùng đối phương ở giữa đến tột cùng có cái dạng gì chênh lệch, về phần những này chênh lệch có phải là có thể mang đến cho mình trợ giúp, tạm thời trước không cần nói nhiều. Bất quá liền xem như không thể mang đến bất kỳ trợ giúp nào, tại cái này yêu tu xem ra, hiển nhiên mình chỉ cần biết nhiều hơn một chút luyện khí sĩ tình huống, nhiều thăm dò rõ ràng một chút luyện khí sĩ nội tình, đối với mình đều là có tuyệt đối chỗ tốt. Bất quá những chỗ tốt này đối với yêu tu đến nói, cuối cùng đến tột cùng sinh ra bao lớn trợ giúp, tạm thời còn không phải hết sức rõ ràng. Bất quá coi như không phải hết sức rõ ràng, từ những này hỏi thăm bên trong, cuối cùng yêu tu hiển nhiên hay là đạt được một chút cái gì, chí ít hắn là phát hiện luyện khí sĩ đích thật là mạnh hơn mình, thậm chí từ những vấn đề này bên trong cũng là để hắn cảm thấy ngăn trở, đồng thời có càng thêm cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mà những nguy cơ này cảm giác tự nhiên là để cái này yêu tu mỗi một lần gặp được vấn đề thời điểm đều là càng thêm nghiêm túc nghĩ sâu tính kỹ. Đương nhiên cách làm này bản thân đồng thời cũng là để cái này yêu tu nhanh chóng trưởng thành, trí tuệ cũng là nhanh chóng gia tăng, từ một điểm này đi lên nói, toàn bộ kết quả đối với yêu tu vẫn là tương đối có chỗ tốt. Bất quá chỗ tốt về chỗ tốt, tại một lần lại một lần hỏi thăm bên trong, cũng là để cái này yêu tu ý thức được mình cùng luyện khí sĩ ở giữa chênh lệch cực lớn, mà những này chênh lệch lại là lập tức liền để cái này yêu tu cảm thấy thật sâu ngăn trở. Bất quá đồng thời chính là những này ngăn trở bản thân lại là để cái này yêu tu cảm giác nguy cơ tiến một bước tăng cường, mà đồng thời tại cảm giác nguy cơ thêm mạnh trong quá trình, cái này yêu tu lập tức liền bắt đầu suy nghĩ, nhìn xem có biện pháp nào có thể tốt hơn để cho mình đối phó cái này luyện khí sĩ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu cũng là từ trên căn bản đã ý thức được, đã cái kia luyện khí sĩ bản thân đã chứng sáng tỏ thật là so với mình càng thêm thông minh, càng thêm có trí tuệ, như vậy tiếp tục tại cơ sở này bên trên tiếp tục không gián đoạn chú ý đối phương đã hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí sẽ chỉ đả kích lòng tự tin của mình. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu lại rõ ràng nhất tại hỏi thăm bên trên đã không tự giác giảm bớt hỏi thăm cùng luyện khí sĩ có liên quan một chút nội dung, chí ít cũng là hỏi thăm luyện khí sĩ làm sao thế nào nội dung giảm ít. Chính là bởi vì những nội dung này giảm ít, cho nên cái này yêu tu giữa lúc bất chi bất giác lại là cũng tiến một bước biết một chút vật gì đó khác. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu liền bắt đầu tìm kiếm cái này họ Ngô, hy vọng đối mới có thể trợ giúp cho mình, làm vì trợ thủ của mình. Mà chính là có ý nghĩ thế này mới đưa đến cái này yêu tu trở nên càng thêm quan tâm tới cái này họ Ngô đến, chí ít là quan tâm cái này họ Ngô mỗi một lần cách làm cùng ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này cùng cách làm, không cần phải nói cũng là dẫn đến cái này yêu tu liền càng thêm chú ý tới cái này họ Ngô đến, thế là một lần lại một lần tuân hỏi cái này họ Ngô, tại đối phương tất cả gặp phải sự tình bên trong, mỗi một lần cũng đều là có cái dạng gì cách nhìn cùng ý nghĩ. Đương nhiên, đối với họ Ngô đến nói, cái này yêu tu mỗi một lần hỏi thăm đều là để hắn cảm giác không hiểu thấu. Bất quá, không hiểu thấu về không hiểu thấu, cái này họ Ngô hiển nhiên là mảy may chất vấn yêu tu tâm tư cũng không dám có. Đồng thời, tại đối phương tuân hỏi mình, nhất là tại lần này tuân hỏi mình đồng thời, cái này họ Ngô lại là lập tức liền nghĩ đến một chút vật gì đó khác. Mà theo sát lấy, cái này họ Ngô lưu ý biết đến những vật này về sau, liền trở nên mười phần thản nhiên, liền bắt đầu trả lời cái kia yêu sửa, nói: "Tiền bối, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, bởi vì nếu là lo lắng bị cái kia họ Vu phát hiện, như vậy tự nhiên cũng nên có một ít tốt hơn biện pháp ứng đối, chí ít cũng là dưới loại tình huống này, có thể làm được, tại mỗi một lần tao ngộ đối phương thời điểm, đều có thể làm tốt, chí ít cũng là không thể để cái kia họ Vu phát hiện chúng ta ý đồ. Về phần lần này, tiền bối đã hỏi thăm, như vậy tại hạ trả lời chính là tại dưới tình huống đó, mấy người chúng ta, đương nhiên là sẽ sớm trốn đi, trốn ở một cái ẩn nấp địa phương, thậm chí theo sau từ xa truy phong điểu, chính là vì không bị cái kia họ Vu xê. Ung Hàn Linh Nhi phát hiện. Đầu tiên, đã con kia truy phong điểu có truy tung công năng, như vậy không cần phải nói, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đi ở phía trước, mà truy phong điểu lại có thể cho bọn hắn định vị tình huống dưới, chúng ta tự nhiên biết hẳn là hướng chỗ nào ẩn nút. Chưa xong con tiếp. Chương 804, nghẹn họng nhìn chân chối. Yêu tu nghe đến nơi này thời điểm, lập tức nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lời nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với bọn hắn đến nói, nhất là tại bản thân có truy phong điểu tình huống dưới, đích thật là hẳn phải biết ứng làm như thế nào ẩn nút. Thậm chí, nếu như tại có truy phong điểu tình huống dưới, không biết ứng làm như thế nào ẩn nút, đây mới thực sự là có vấn đề. Bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên là tại sau khi nghe, lập tức liền không nhịn được nhíu mày lại. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì lúc này cái này họ Ngô một phen để hắn cảm giác căn bản không có tham khảo chỗ trống. Dù sao, cái này yêu tu lần này sở dĩ hỏi thăm, nhưng thật ra là muốn từ cái này họ Ngô trả lời bên trong, tìm ra đối phó lúc này trốn ở trong tối tại sơ cùng Hàn Linh Nhi biện pháp. Bất quá, cái này họ Ngô thuyết pháp, từ đầu đến cuối, lại là muốn sử dụng đến truy phong điểu, kết quả này, liền để cái này yêu tu nghẹn họng nhìn chân chối, vậy mà là muốn sử dụng truy phong điểu, như vậy đối với mình mà nói, lại có gì có thể đối phó biện pháp đâu. Thậm chí, tại dưới tình huống đó, chỉ sợ là căn bản đều không có cái gì năng lực, có thể đối phó truy phong điểu à. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu nghe họ Ngô về sau, lại là lập tức liền không nhịn được một mảnh mờ mịt, hiển nhiên, hắn cũng là từ đối phương bên trong, cảm thấy mờ mịt, nhất thời căn bản đều suy nghĩ không rõ ràng đến tuột cùng phải nên làm như thế nào. Thế là cái này yêu tu tại như thế một khắc, lại là lập tức nhịn không được liền mê mang. Bất quá, mê mang về mê mang, đối với lúc này yêu tu đến nói, hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng, biết dưới mắt căn bản không phải mình mê mang thời cơ tốt nhất, dù sao mình còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, một khi gặp được loại chuyện này về sau, đối với mình đến nói, như vậy lại nên xử lý như thế nào đâu. Thậm chí, đối với yêu tu đến nói, căn bản cũng không biết, tiếp xuống đối với mình phải làm gì. Đến mức loại kết quả này, lập tức liền để yêu tu cử chỉ thất thố. Đương nhiên, thất thố về thất thố, lúc này cái này yêu tu, nội tâm bên trong, nhưng cũng là đang suy nghĩ vấn đề. Về phần nó bản thân suy tính vấn đề, không cần phải nói chính là cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có quan hệ. Đó chính là hẳn là hái lấy biện pháp gì, sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người kia tìm cho ra đâu. Bất quá, yêu tu càng nghĩ, cuối cùng nhưng đều là không có tìm được thích hợp biện pháp, đến mức cuối cùng, cái này yêu tu liền nhịn không được nhíu mày, lúc này, kỳ thật cũng là không phải do yêu tu không cao mày. Dù sao vào lúc đó, chuyện xảy ra, đối với yêu tu đến nói, ứng phó, thật là tương đương không dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu nội tâm bên trong, lại là lập tức liền không khỏi rối rắm. Đương nhiên, xoắn xuýt về xoắn xuýt, mà đối với yêu tu đến nói, những ý nghĩ này tràn ngập tại nội tâm của hắn, lại là ảnh hưởng phán đoán của hắn, dẫn đến nàng tại đứng trước rất nhiều chuyện thời điểm, không biết phải làm thế nào làm ra tốt nhất lựa chọn. Bất quá, cái kia họ Ngô, lúc này hiển nhiên là căn bản đều không ngờ đến yêu tu trên thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là khi nhìn đến đối phương đang nghe mình về sau, trở nên trầm mặc không nói, ngược lại để cái này họ Ngô lập tức cảm thấy mờ mịt. Đương nhiên, loại này mờ mịt, kỳ thật cũng không có tiếp tục quá lâu, cái này họ Ngô liền loáng thoáng ý thức được cái gì, bắt đầu từ nội tâm ở trong cảm thấy, cái này yêu tu tất nhiên là nhận mình vừa rồi như vậy một phen ảnh hưởng. Như bằng không, cái này yêu tu như thế nào lại tại vừa rồi nhất là mình một phen nói sau khi đi ra, liền trở nên trầm mặc như vậy kịp lời. Hiển nhiên, cái này họ Ngô phỏng đoán chính là chính xác, chỉ là, cứ việc cái này họ Ngô phỏng đoán là chính xác, hắn nhưng lại hiển nhiên căn bản không có xử lý loại chuyện này biện pháp. Thậm chí chẳng những không có xử lý loại chuyện này biện pháp, đối với cái này họ Ngô đến nói, hắn thậm chí căn bản đều không biết mình tại đứng trước những chuyện này thời điểm, hẳn là hái lấy vật gì dạng biện pháp đến xử lý. Thậm chí, tiến thêm một bước đến nói, cái này họ Ngô mặc dù ý thức được một chút cái gì, nhưng lại là hiển nhiên căn bản đều không có suy nghĩ quá nhiều, thậm chí càng thêm không có cân nhắc quá nhiều các phương diện vấn đề. Cho nên, khi nhìn đến yêu tu biểu lộ về sau, cái này họ Ngô tại có chút một cái chần chờ về sau, liền nhịn không được đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, chính là như là tiền bối châu nghĩ như vậy, nghĩ muốn đối phó cái kia họ Vu, ngược lại cũng không phải một chuyện đơn giản, mà tại lúc ấy, chúng ta không nghĩ tới cũng là không tính là gì. Chỉ bất quá, về sau, mặc dù tại hạ nghĩ đến xử lý như thế nào, đối phó thế nào cái kia họ Vu, nhưng là có truy phong điệu đã biến mất, nhưng là tại hạ không có biện pháp, tự nhiên cũng liền trở nên không có bất kỳ cái gì công dụng. Mà cái kia yêu tu tại lần này nghe họ Ngô về sau, lại là lập tức nhịn không được yên lặng nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lời nói hoàn toàn không sai tại ngay lúc đó lúc kia, đối với bọn hắn đến nói, đê, ích thật là nghĩ muốn ứng phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, mười phần gian nan. Thậm chí tại dưới tình huống đó, đừng bảo là ứng phó đối phương, thậm chí có thể nghĩ đến đi ứng phó đối phương, hoặc là nói có thể sinh ra ứng phó ý nghĩ của đối phương, bản thân đều không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao cái này tại lúc ấy, đối với yêu tu đến nói, nhất là đối với ngay lúc đó cái kia họ Ngô bọn hắn đến nói, thật là mười phần khó khăn. Dù sao, vào lúc đó, chủ yếu là truy phong điểu đã mất đi. Mà một khi mất đi truy phong điểu, đối với bọn hắn đến nói, tiếp xuống muốn làm chuyện kế tiếp, tự nhiên cũng liền trở nên khó khăn nhiều. Chính là bởi vì trở nên khó khăn nhiều, cho nên, chuyện kế tiếp, liền sẽ trở nên mười phần khó mà xử lý. Mà khó mà xử lý, hiển nhiên mới là cái này yêu tu để ý nhất phương diện, cho nên, cái này yêu tu tại lần này, nghe họ Ngô về sau, lại một lần nữa thói quen nhẹ gật đầu, hướng cái kia họ Ngô nhìn sang. Bất quá, lúc này cái kia họ Ngô khi nhìn đến yêu tu hướng mình nhìn qua đồng thời, lại là lập tức nhịn không được sửng sốt một chút. Bất quá, cái này họ Ngô cũng không có căn cứ điểm này liền nhiều nghĩ quá nhiều, càng không có suy nghĩ cái gì yêu tu là không phải là muốn đối với mình làm chút gì đó một loại. Dù sao, lúc này yêu tu loại này dự định, hoặc là nói loại ý nghĩ này bản thân, đối với hắn mà nói, liền đã tương đương không đơn giản. Mà lại một khi tao ngộ loại chuyện này về sau, tại lại một lần nữa gặp được sự tình gì thời điểm, đối với bọn hắn đến nói, so ra mà nói, liền càng thêm khó mà xử lý. Mặc dù nói là tại lần thứ hai gặp được sự tình gì thời điểm, liền sẽ càng thêm có kinh nghiệm, tiếp nhận giáo huấn, tránh hai lần mắc lừa. Nhưng là loại chuyện này, ngươi phải biết, hắn khẳng định là hai phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng, mà sở dĩ muốn nói hai phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng, tự nhiên là trừ bọn hắn bên ngoài, còn bao gồm bọn hắn đối thủ. Cái gọi là đối thủ, dĩ nhiên là chỉ tại tao ngộ loại chuyện này về sau, không chỉ là bọn hắn sẽ trưởng thành, bọn hắn đối thủ, tự nhiên cũng sẽ trưởng thành. Mà một khi gặp được loại chuyện này, đã là lần đầu tiên thời điểm, là đối thủ tính toán bọn hắn, mà bọn hắn căn bản đều không có sức hoàn thủ, chí ít cũng là tại bị đối thủ tính toán thời điểm, dễ như trở bàn tay bị đối thủ tính toán, đã là lần đầu tiên thời điểm, dễ như trở bàn tay bị đối thủ tính toán, như vậy ở đây tao ngộ loại chuyện này thời điểm, bọn hắn lại bằng cái gì có thể tính toán đến đối thủ của mình. Dù sao trước đó, nếu là đối thủ tính toán bọn hắn, như vậy tự nhiên cũng liền chứng minh thực lực của đối thủ so với bọn hắn càng thêm cường đại. Như vậy tiếp xuống, tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời, trước đó, đối thủ có thể tính toán bọn hắn, về sau đối thủ giống nhau là có thể tính kế bọn hắn, mà tại bọn hắn trưởng thành đồng thời, không cần phải nói, bọn hắn đối thủ tự nhiên cũng là hào không ngoại suy đoán đi theo trưởng thành. Cho nên, yêu tu đối với cái này họ Ngô lạc quan, nội tâm bên trong kỳ thật cũng không phải là 10 phần tán thành. Không những không phải 10 phần tán thành, cái này yêu tu thậm chí còn phiến diện cho rằng, cái này họ Ngô, tại tao ngộ sự tình thời điểm, thậm chí nó bản thân xử lý phương pháp, khả năng còn không bằng mình, mà lại một ít ý nghĩ bản thân, liền xem như thực đánh ra, kết quả cũng là hơn phân nửa nhất định sẽ thất bại. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe đối phương về sau, tại sững sờ đồng thời, trên mặt cũng là chậm rãi xuất hiện một tia khinh thường ý vị. Đương nhiên, xuất hiện một tia khinh thường ý vị về khinh thường ý vị, theo sát lấy, cái này yêu tu ngược lại là cũng nghĩ đến khác, đó chính là cái này họ Ngô, mặc dù một ít ý nghĩ, chưa hẳn thật sự có thể có hiệu quả, nhưng là nó bản nhân một ít ý nghĩ, cũng là rất không tệ, cũng tỉ như trước đó vừa mới nói tới lần nữa gặp được tại sơ thời điểm, sẽ hái lấy biện pháp gì, lại tỉ như để truy phong điệu đuổi theo, mình mấy người ở phía sau trốn đi, đừng để cái kia họ Vu nhìn thấy tình huống. Dưới, đuổi theo cái kia họ Vu, bởi như vậy, một phương diện cố nhiên là nhưng để phòng ngừa bị họ Vu biết truy phong điệu tồn tại, một phương diện khác, đối với đuổi theo cái kia họ Vu đến nói, tự nhiên là cũng mang đến cho mình một ít tiện lợi, mà những này thì hệ N lợi, không cần phải nói cũng là đối với mình cực kỳ có lợi. Đồng thời, những này cực kỳ có lợi tiện lợi, ở sau đó, mình ứng phó cái kia họ Vu đồng thời, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ mang đến cho mình chỗ tốt nhất định, cho nên, cứ việc cái kia yêu tu đối với họ Ngô, cũng không phải là toàn bộ tán thành, thậm chí căn bản đều không có tán thành quá nhiều, nhưng là nội tâm bên trong, cũng là âm thầm tán thưởng một chút cái kia họ Ngô ý nghĩ, dù sao một ít ý nghĩ, thì là mình nghĩ không ra, từ trình độ nhất định đến nói, mang đến cho mình không nhỏ dẫn dắt. Mà loại này dẫn dắt, không cần phải nói cũng là tiến một bước để cái này yêu tu biết nhiều thứ hơn, đồng thời, cái này yêu tu còn có thể căn cứ những này, lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, sau đó tự cân nhắc tỉ mỉ, mình có phải là có cái gì biện pháp tốt, có thể ứng phó cái kia họ Vu. Chính là bởi vì có loại ý nghĩ này bản thân, cái này yêu tu đang nghe đối phương về sau, mới có thể tiến một bước bắt đầu suy nghĩ, một chút chuyện hết sức trọng yếu, mà đang suy nghĩ những chuyện này đồng thời, đương nhiên, yêu tu ngược lại là không có biểu hiện ra đối với cái này họ Ngô bao nhiêu không khách khí loại thái độ đó. Đối với họ Ngô bản thân, cái này yêu tu lúc này, chí ít là lúc này, vẫn là tương đối khách khí. Lập tức, nhất là tại họ Ngô như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia yêu tu nhẹ gật đầu đồng thời, liền đối với cái kia họ Ngô mà nói, ngươi nói đến cũng có nhất định đạo lý, bất quá, vào lúc đó, nhất là đối bản thân ngươi đến nói, loại ý nghĩ này, kỳ thật cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, không cần phải nói nội tâm bên trong, khẳng định là 10 phần không phục, bất quá, không phục thì không phục, cái này họ Ngô lại cũng căn bản không dám châm đối với mấy cái này nói thêm cái gì, mà là trực tiếp cung cung kính kính hướng cái kia yêu tu thỉnh giáo, lập tức trực tiếp khẽ không người, đối cái kia yêu tu rất khách. Khi nói, đã dạng này, còn xin tiền bối chỉ điểm, tại hạ đến tột cùng là cái chỗ kia xuất hiện vấn đề. Mà cái kia yêu tu, lúc này ở nhìn thấy họ Ngô thái độ thời điểm, lại là lập tức nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu, hiển nhiên, đối với lúc này cái này họ Ngô thái độ, cái này yêu tu hay là 10 phần quan tâm, nhất là đối phương đối với mình như thế cung kính, cái này khiến cái này yêu tu lập tức liền cho rằng, mình dưới loại tình huống này, chỉ giáo một chút cái này họ Ngô cũng là 10 phần đáng giá mà lại là chuyện đương nhiên. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại gật đầu đồng thời, liền đối cái kia họ Ngô mà nói, ta nói kỳ thật hết sức rõ ràng, chính là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, mặc dù ngươi đã nghĩ ra biện pháp, nhưng là tại lúc ấy, loại biện pháp này hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào, dù sao vào lúc đó, cái kia họ Vu thế nhưng là đã đào tẩu, mà lại mấy người các ngươi, tạm thời căn bản cũng không biết tung ảnh của đối phương. Mà nói đến chỗ này, cái này yêu tu lập tức liền thấy cái kia họ Ngô mặt mũi tràn đầy xem thường thân sắc, thế là cái này yêu tu liền vội vàng hướng xuống bổ sung, theo sát lấy liền nói, đương nhiên, những này còn không phải trọng yếu nhất thì là vào lúc đó, truy phong điệu đã từ trong tay của các ngươi mất đi, em ở. À nếu là mất đi truy phong điệu, đối cho các ngươi đến nói, tự nhiên là theo sát lấy nghĩ muốn tiếp tục làm những chuyện gì, đều trở nên 10 phần khó khăn. Mà trước đó, nhất là ngươi làm tất cả giả thiết, càng là hoàn toàn đều là xây dựng ở có được truy phong điệu cơ sở bên trên. Chỉ là, ở thời điểm này, đã truy phong điệu đã từ trong tay của ngươi mất đi, lúc này, ngươi lại nói những này giả thiết, còn có ý nghĩa gì? Mà cái kia họ Ngô vốn là đối với yêu sửa 10 phần không phục, cho nên mới sẽ hướng đối phương hỏi thăm, về phần tại hỏi thăm đồng thời, không cần phải nói cái này họ Ngô nội tâm ngược lại là hy vọng có thể từ đối phương luôn từ bên trong, biết một chút càng trọng yếu hơn đồ vật, thậm chí, cái này họ Ngô tại không phục tình huống dê. Ấy, còn muốn nghĩ từ đối phương trả lời bên trong, một khi không cách nào biết được đối phương đến tột cùng là muốn làm gì, hoặc là nói đối phương đến tột cùng là ý nghĩa gì, đến lúc kia, chí ít mình cũng là có thể từ nội tâm bên trong chế giễu đối phương một phen. Bất quá, cái này yêu tu một phen trả lời, lại là lập tức liền để cái này họ Ngô sửng sốt, không nghĩ tới, cái này yêu tu trả lời vậy mà là hoàn toàn ở ngoài dự liệu có lý, bởi vậy cuối cùng liền lập tức đem mình cho hỏi khó. Cái này khiến cái này họ Ngô tại kinh ngạc đồng thời lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa xong con tiếp. Chương 805, đoán được. Mà hiển nhiên, lần này yêu tu như thế một phen tra hỏi, chí ít là tại cái này họ Ngô trong mắt hay là rất có trình độ, trong lúc nhất thời để cái này họ Ngô căn bản cũng không biết trả lời thế nào. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này họ Ngô sửng sốt thời gian cũng không phải quá dài, rất nhanh, cái này yêu tu liền nói, đã là như vậy, theo sát lấy chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, các ngươi lẫn nhau ở giữa, lại gặp cái dạng gì sự tình? Còn có, tại theo sát lấy tiếp xuống đuổi theo bên trong, chẳng lẽ cái kia luyện khí sĩ liền không có tiếp tục quan tâm sự tình phía sau sao? Hiển nhiên, yêu tu như thế một phen tra hỏi, lại là lần nữa trở lại luyện khí sĩ trên thân, về phần cái kia họ Ngô, tại lần nữa nghe tới như thế một phen thời điểm, rõ ràng liền có một ít giật mình. Bất quá, những này giật mình, hiển nhiên là không thể sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này họ Ngô cũng là cấp tốc liền trả lời yêu sửa, dù sao đối với hắn mà nói, yêu tu tồn tại cũng không phải là cái gì đáng phải khinh thị sự tình, mà một khi khinh thị đối phương, rất có thể, cái này yêu tu dưới cơn nóng giận, liền đối mình làm ra một chút mình không thể thừa nhận sự tình, mà một khi đến lúc kia, cái này họ Ngô đương nhiên là hết sức rõ ràng. Một khi thật đến lúc kia, chỉ sợ mình liền thật xong. Cho nên, cái này họ Ngô tại trở lại yêu tu tra hỏi thời điểm, vẫn là tương đối chú ý cẩn thận, mà lại mười phần đầy đủ trả lời đối phương, lập tức liền nói, tiền bối, tiếp xuống, chúng ta tự nhiên là tiếp tục đuổi theo cái kia họ Vu, về phần cái kia họ Vu nếu là đã đào tẩu, tự nhiên là sẽ không dễ dàng để chúng ta đuổi theo đến. Bất quá, tại dưới tình huống đó, chính chúng ta cũng là nhằm vào loại tình huống này, tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có thể đem cái kia họ Vu tìm tới. Bất quá, đồng thời, cũng là bởi vì chúng ta căn bản không biết cái kia họ Vu đi đâu nhỉ, cho nên đang tìm kiếm thời điểm, bao nhiêu vẫn có một ít khó khăn. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhìn không. Được nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng là không dung hắn không gật đầu, dù sao ngay tại vừa rồi, như thế một phen, kỳ thật cái này họ Ngô đã nói qua, mà lại tại đối phương nói qua đồng thời coi như là chính hắn, cũng là biết, tại dưới tình huống đó, đối với họ Ngô đến nói, căn bản đều không có bất kỳ cái gì tốt ứng đối biện pháp. Đương nhiên, không có tốt ứng đối biện pháp, không phải mang ý nghĩa căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Chỉ bất quá, bọn hắn bản thân là nghĩ không ra có cái gì biện pháp tốt mà thôi. Bất quá, lần này, yêu tu hiển nhiên là không có làm khó cái này họ Ngô ý tứ, theo sát lấy cũng đã đối cái này họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Các ngươi theo sát lấy làm sự tình bên trong, cái kia luyện khí sĩ lại là cái gì biểu hiện? Đối phương có phải là đã từng nghĩ tới, phải nhắc nhở ngươi một chút, hoặc là nói tại các ngươi đuổi theo trong quá trình, trong đó quá trình cái kia luyện khí sĩ có phải là đã từng có phát biểu không giống ý kiến? Hiển nhiên, lần này, cái này yêu tu tra hỏi, vẫn là tương đối hợp tình hợp lý, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, nhất là đối với cái này họ Ngô đến nói, cái này yêu tu một phen hỏi thăm, tới một mức độ nào đó, cũng là để cái này yêu tu, biết một chút mới nội dung, mới đồ vật, bất quá, cái này họ Ngô tại đối phương hát. Y thăm thời điểm, lại là hiển nhiên vẫn như cũng là không có chậm trễ chút nào ý tứ, lập tức trực tiếp đối với đối phương nói, tiền bối, tại dưới tình huống đó, chúng ta đương nhiên là không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ lúc nghe chúng ta đuổi theo cái kia họ Vu đồng thời, tùy tiện tìm một cái phương hướng, liền truy đuổi tới, cũng là thở dài, nói là vào lúc đó, chỉ sợ cũng là chỉ có như thế một cái biện pháp. Nha. Yêu tu sau khi nghe, lại là đột nhiên ổ một tiếng, hiển nhiên, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với hắn mà nói, nghĩ muốn ứng phó cái kia họ Ngô, ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bất quá, cái này luyện khí sĩ thuyết pháp, lại là để cái này yêu tu lại một lần nữa lòng tin tăng nhiều. Sở dĩ lòng tin tăng nhiều, hiển nhiên cũng là bởi vì cái kia luyện khí sĩ biểu hiện. Dù sao liền vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ vậy mà nói tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, vậy mà là chỉ có như vậy một loại biện pháp, nếu là chỉ có thế này một loại biện pháp, như vậy hiển nhiên, tại lúc ấy, ngay cả luyện khí sĩ bản nhân đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, cái này khiến yêu tu trong lòng lập tức yên ổn không ít, hiển nhiên, nếu là ngay cả luyện khí sĩ bản nhân đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với yêu tu đến nói, tự nhiên cũng yên lòng, nếu là yên tâm, như vậy không cần phải nói, đối với yêu tu đến nói, tự nhiên mà vậy, tiếp xuống liền có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí lợi dụng những chuyện này hắn còn có thể làm được một chút người khác không cách nào làm được sự tình, chí ít cũng là chứng minh mình không có ngu xuẩn như vậy, chí ít cũng là tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, không đến mức cảm thấy xấu hổ. Cũng là bởi vì đây, lúc này cái này yêu tu, lúc nghe như vậy một phen về sau, rất nhanh, liền nhẹ gật đầu, mặc dù cái kia họ Ngô trả lời, cũng không phải là mười phần để hắn hài lòng, nhưng là hiển nhiên, đối với đối phương như thế một phen trả lời, cái này yêu tu, cũng không có cảm giác được cỡ nào không thể tiếp nhận. Cuối cùng, đối với như thế một phen, cái này yêu tu lại là bởi vì luyện khí sĩ biểu hiện cấp tốc liền tiếp nhận loại kia kết quả, thậm chí còn có nở nụ cười xuất hiện. Theo sát lấy, cái này yêu tu đã lần nữa đối cái kia họ Ngô mà nói, không sai, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối cho các ngươi đến nói, đích thật là không có biện pháp tốt hơn, cho nên, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, đối cho các ngươi đến nói, tự nhiên là càng là rời xa cái kia luyện khí sĩ, chính là càng tốt, thậm chí, tại rời xa đối phương về sau, các ngươi còn có thể làm được một chút khác, về phần tìm kiếm tại sơ, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đối cho các ngươi đến nói, mặc dù là mù quáng, nhưng là cũng chưa chắc liền không tìm được. Chủ yếu vẫn là nhìn các ngươi đến tột cùng dự định làm sao tìm được, cuối cùng lại có hay không đầy đủ lưu tâm ven đường tình cảnh. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức ly. Hên không khỏi gật đầu nói, tiền bối nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với chúng ta mà nói, đích xác hẳn là cái dạng này mà lại trọng yếu hơn nữa là, đối với chúng ta mà nói, nếu như không thể khai thác loại phương thức này, kỳ thật cũng là căn bản nghĩ không ra hẳn là có cái gì tốt hơn phương thức. Cho nên, chúng ta tại lúc ấy, sở dĩ làm như thế, từ ở mức độ rất lớn đến nói, chúng ta kỳ thật cũng là có mình ý nghĩ, đương nhiên loại ý nghĩ này bản thân, có thể sinh ra ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bất quá, cứ việc dạng này, chúng ta vào lúc đó, cũng là đã ý thức được một chút cực vì vấn đề trọng yếu. Mà cái kia yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, lại là lập tức liền bị hấp dẫn lấy, vội vàng hướng đối phương hỏi thăm. Ngươi nói, đến tột cùng tại lúc ấy, các ngươi gặp một thứ gì chuyện đặc biệt? Mà cái kia họ Ngô liền nói, tiền bối, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện đặc biệt, chính là vào lúc đó, chúng ta đang tìm kiếm cái kia họ Vu, nhất là tiếp xuống tìm kiếm họ Vu thời điểm, khẳng định là nghĩ hết các loại biện pháp, đem cái kia họ Vu tìm được. Bất quá, bởi vì đối phương nếu biết chúng ta là đang tìm kiếm hắn, khẳng định là nghĩ hết biện pháp tần nút, cho nên, kết quả đối với chúng ta mà nói, tất nhiên là mười phần bất lợi. Bất quá, đối tại chúng ta mà nói, nghĩ muốn tìm cái kia họ Vu, tự nhiên là nghĩ hết các loại biện pháp cố gắng để cho mình quen thuộc loại kia kết quả, thế là vào lúc đó, nhất là chúng ta đang tìm kiếm thời điểm, vẫn luôn là đang tìm kiếm bốn phía hung thú. Tìm kiếm hung thú. Cái kia yêu tu sau khi nghe, không chỉ có chính là một kỳ, hiển nhiên, trước lúc này, hắn căn bản đều không ngờ đến, cái này họ Ngô vậy mà lại nói ra như thế một phen ra, mà lại trước lúc này, cái này họ Ngô thậm chí căn bản đều không có nghĩ qua nhiều như vậy. Bất quá, không có nghĩ qua về không có nghĩ qua, cái này họ Ngô cũng là biết, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, tất nhiên là có thể hấp dẫn đến cái kia yêu tu, kết quả tự nhiên là thật giống như là cái này họ Ngô đoán trước như thế, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, quả nhiên là cấp tốc đả động yêu tu, mà cái kia yêu tu tại sau khi nghe, lập tức liền hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao tìm kiếm hung thú, mà lại tìm kiếm hung thú về sau, đối cho các ngươi đến nói, cũng đều là có cái dạng gì chỗ tốt. Đúng vậy, tiền bối. Cái kia họ Ngô rất nhanh liền đem lời nhận lấy, đối cái kia yêu tu nói, tại lúc ấy chúng ta đương nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng có thể đem cái kia họ Vu tìm cho ra, bất quá, nếu như không có manh mối, chúng ta lại là thế nào tìm? Cho nên, đối với chúng ta mà nói, nhất là ngay lúc đó chúng ta tới nói, trọng yếu nhất, kỳ thật không phải tìm kiếm manh mối, mà là tìm kiếm cái kia họ Vu lưu lại tung tích, về phần những này tung tích, đối tại chúng ta mà nói, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì cho dù là có truy phong điểu, tại một ít tình huống dưới, cũng rất không có khả năng có thể nhìn ra được, nhưng là dưới loại tình huống này, hung thú tồn tại, lại là giúp chúng ta người bận điệu. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, hiển nhi, ên là mở mịt một chút, nói thật, liền xem như cái này họ Ngô nói về sau, cái này yêu tu y nguyên không thể tin được, thậm chí không dám xác định, làm sao hung thú liền giúp cái này họ Ngô bận điệu, cái này yêu tu thậm chí căn bản đều nghe không hiểu, cái này họ Ngô nói tới hỗ trợ, đến tột cùng là ở nơi nào. Thế là cái này yêu tu trực tiếp chính là nhịn không được hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Ngươi ngược lại là cẩn thận nói một chút, những hung thú kia, lại là thế nào trợ giúp cho các ngươi? Vâng, tiền bối. Cái kia yêu tu nghe vậy lập tức liền nhẹ gật đầu. Theo sát lấy liền hướng xuống nói, tại lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, nghĩ muốn tìm cái kia họ Vu, đương nhiên là mười phần khó khăn. Bất quá, một phương diện khác, đối với chúng ta mà nói, cũng là mang ý nghĩa tìm đối phương đồng thời, có thể cho chúng ta mang đến một chút chỗ tốt, nói cách khác, chỉ cần có thể tìm kiếm được cái kia họ Vu, tại đối phương không biết chúng ta đang tìm hắn tình huống hạ, tìm tới hắn, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đã chiếm cư thượng phòng chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, mà hắn từ một nơi bí mật gần đó, bởi như vậy nghĩ muốn đối phó đối phương, tự nhiên là sẽ trở nên mười phần dễ dàng. Mà cái kia yêu tu nghe nói như thế, lại là nhịn không được nhờ. Gật đầu, hiển nhiên, cái này họ Ngô nói tới những lời này, cho dù là hắn thấy, vẫn là mười phần hợp tình hợp lý, không phải là hợp tình hợp lý, thậm chí tại vào tình huống nào đó, đối với bọn hắn đến nói, cũng giống như vậy có thể sinh ra một chút tốt tác dụng, thậm chí lợi dụng những này tốt tác dụng, có thể có được một chút trước kia không cách nào có được đồ vật. Mà cuối cùng, loại kết quả này, không cần phải nói tới một mức độ nào đó, để lại cho hắn chỗ tốt, mà loại này chỗ tốt, lại ở một mức độ nào đó, cho cái này họ Ngô chế tạo thuận tiện, chính như hắn vừa rồi nói, chỉ cần mình tìm tới cái kia họ Vu thời điểm, đối phương không biết, như vậy mình tự nhiên là có thể lợi dụng như thế lương thời cơ tốt, đối với đối phương tiến hành đánh lén, thậm chí núp trong bóng tối, chậm rãi giám thị đối phương, đợi đến đối phương sai lầm. Đến mức yêu tu đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, tự nhiên là đối cái này họ Ngô như thế một phen đại biểu đồng ý, chỉ cần có thể làm đến, có thể nói tiếp xuống đối phó cái kia họ Vu, tự nhiên cũng liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy cuối cùng, cái này yêu tu thậm chí nhịn không được bởi vậy bật cười, đương nhiên, cười về cười, cái này yêu tu tạm thời vẫn là không có những tính toán khác. Theo sát lấy, thậm chí tiếp tục truy vấn cái kia họ Ngô. Sau đó thì sao? Như thế một cái cách làm, cùng cái kia họ Vu lại có quan hệ gì? Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền nhịn không được nói, tiền bối, quan hệ rất lớn, kỳ thật dưới loại tình huống này, lẫn nhau ở giữa chúng ta, quan hệ đều rất lớn. Dù sao tại lúc ấy, chúng ta là không cách nào có được cái kia họ Vu đầu mối, cho nên, nghĩ muốn tìm đối phương, nhất định phải từ hung thú chỗ nào, tìm kiếm manh mối. Nha. Yêu tu nghe đến nơi này, nhịn không được ồ một tiếng, chờ đợi lấy cái này họ Ngô nói tiếp, mà cái kia họ Ngô, nghe đến nơi này, đã không nhịn được tiếp tục hướng xuống nói, cho nên, lúc kia, tìm tới hung thú, đối với chúng ta mà nói, chính là một cái cực kỳ trọng yếu điểm, một khi cái kia họ Vu xuất hiện, gặp được hung thú, thì là khẳng định phải cùng hung thú xung đột. Mà cái kia họ Ngô mới vừa vặn nói đến chỗ này, cái kia yêu tu liền lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, gật đầu nói, ta biết, ngươi ý tứ, ta đã là biết đến. Mà cái kia họ Ngô, nghe yêu tu như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được liền nở nụ cười, mà cái kia yêu tu lại là triệt để minh bạch họ Ngô ý tứ, tại vừa rồi một phen nói sau khi đi ra, rất nhanh liền tiếp tục. Hướng xuống nói bổ sung, tại lúc ấy, đối cho các ngươi đến nói, tìm kiếm cái kia họ Vu, khẳng định là 10 phần khó khăn. Bất quá, đối với cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đến nói, nhất là tại chạy trốn về sau, thì là khẳng định sẽ từ vách đá ở trong ra, như quả không ngoài đến, cũng là không quan trọng, nhưng là một khi ra tới, tại ta Ác Sơn cốc bên trong, hai người khẳng định là không thể tránh né sẽ gặp phải hung thú, ngươi ý tứ, có phải là ý tứ này? Yêu tu sau khi nói xong, liền tiếp tục hỏi thăm cái kia họ Ngô. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu sửa về sau, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 806, càng thêm cẩn thận. Cái kia yêu tu nói không sai, đối với họ Ngô đến nói, tại dưới tình huống lúc đó, nó bản thân ý nghĩ chính là cùng cái này yêu tu lúc này nói ra giống nhau như lúc. Mà lại cái kia họ Ngô, tại gật đầu về sau, thậm chí còn nhịn không được đối cái kia yêu tu nói bổ sung, tiền bối, không chỉ là chuyện như vậy, mà lại tại ngay lúc đó lúc kia tại hạ còn nghĩ tới dư thừa những chuyện khác. Nha. Mà cái kia yêu tu nghe vậy lại là lập tức liền không nhịn được sửng sốt một chút, theo sát lấy liền đối với cái kia họ Ngô mà nói, ngươi nói, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, ngươi đến tột cùng là nghĩ đến dư thừa chuyện gì khác tỉnh. Mà cái kia họ Ngô rất nhanh liền đối với đối phương nói, tiền bối tại lúc ấy, tại hạ nghĩ tới, đương nhiên là gặp loại chuyện này về sau, đối với lại xuống đến nói, muốn xử lý loại chuyện này, đến tột cùng phải làm gì. Nhất là, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, nếu là tại chạy trốn về sau, như vậy bị hung thú gặp sau khi tới, chúng ta đến tột cùng lại là thế nào từ hung thú chỗ ấy, tìm tới đối phương hai người tung tích. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, mặc dù với hắn. Mà nói, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, xử lý 10 phần dễ dàng, nhưng là đối với đối phương đến nói, nhất là cái này họ Ngô đến nói, thì liền muốn 10 phần khó khăn. Dù sao đối với yêu tu đến nói, nhất là bản thân hắn, tại gặp được hung thú thời điểm, vẫn là có thể lợi dụng hung thú ngôn ngữ cùng đối phương tiến hành giao lưu. Bất quá, đối với họ Ngô đến nói, muốn giao lưu liền muốn khó càng thêm khó. Mà lại đối với yêu tu đến nói, tại gặp được loại chuyện này về sau, rất nhẹ nhàng liền có thể từ đối phương hành vi bên trong, nhất là hung thú hành vi bên trong, thông qua cùng đối ngang giao lưu, xác định đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tiến một bước tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá, đối với họ Ngô đến nói, bởi vì nó thân là căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào cùng hung thú giao lưu, cho nên muốn từ hung thú hành vi bên trong đánh giá ra cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi là ở nơi nào, hay là 10 phần khó khăn. Bởi vậy tại cái này yêu tu nghe đối phương về sau, rất nhanh liền hướng đối phương hỏi thăm. Tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, ngươi đến tột cùng lại là thế nào nghĩ đâu? Lại là muốn thông qua phương thức gì đến ứng phó những hung thú kia, đồng thời từ hung thú trong miệng biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi là ở đâu chút phương hướng đâu? Cái kia họ Ngô thì là sớm đã có chuẩn bị, cho nên tại bị yêu tu hỏi thăm đến vấn đề này thời điểm, thì là rất nhẹ nhàng liền có thể trả lời vấn đề của đối phương, lập tức trực tiếp chính là trả lời vấn đề của đối phương nói, tiền bối, tại gặp được loại vấn đề này thời điểm, đối với chúng ta mà nói, nếu là không thể cùng hung thú giao lưu, tự nhiên mà vậy, liền muốn từ hung thú hành vi ở trong tiến hành phán đoán. Bình thường mà nói, nếu như hung thú gặp được cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, mà không có bị đối phương giết chết, trốn sau khi đi ra, khẳng định là bởi vì thực lực so ra kém đối phương, vẫn muốn đào tẩu. Ừm. Nghe đến nơi này, yêu tu liền nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lời nói không sai, tại gặp được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời, đối với hung thú đến nói, chỉ cần không phải đối thủ của đối phương, như vậy tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đào tẩu, mà cái này họ Ngô lời nói, ngược lại là mảy may cũng không tệ lầm. Mà theo sát lấy, tại cái này yêu tu gật đầu, ra hiệu họ Ngô tiếp tục nói tiếp đồng thời, cái kia họ Ngô đã biết, yêu tu nhưng thật ra là tán thành mình thuyết pháp, này mới khiến mình tiếp tục hướng xuống giảng, lập tức trực tiếp liền nói, mà đối với chúng ta mà nói, chỉ cần là gặp loại hung thú này, tự nhiên mà vậy liền có thể đánh giá ra, hung thú phía trước có địch nhân cường đại, về phần có phải là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tạm thời lại là không cách nào xác định. Cho nên, từ mặt khác phương diện, chúng ta nhất định phải thông qua nó phương thức của nó, tiến hành phán đoán một chút mới được. Nha. Lần này, cái kia yêu tu lại là nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, cái này họ Ngô, cho hắn không nhỏ dẫn dắt, bất quá, dưới mắt như thế một phen, lại là để cái này yêu tu nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, lập tức, cái này yêu tu liền trực tiếp nhịn không được nói, dưới loại tình huống này, các ngươi sẽ hái lấy phương thức gì đến ứng phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi? Không, ta nói là, các ngươi tại gặp được hung thú thời điểm, đến tột cùng là thế nào phán đoán, những hung thú kia tại phía trước tao ngộ chính là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Theo lý, tại dưới tình huống bình thường, các ngươi là rất khó có thể xác định những hung thú kia tại phía trước gặp phải chính là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi a, dù sao dưới loại tình huống này thông thường mà nói, phía trước cá. Ý gì hung thú đều là có khả năng. Mà lại một khi xuất hiện đám hung thú này về sau, tiếp xuống ứng nên đối phó thế nào, đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên, tại lúc ấy chỉ sợ các ngươi cũng là không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt đi. Hiển nhiên, lần này cái này yêu tu lại là nhịn không được đối cái này họ Ngô đưa ra chất vấn, bất quá cái kia họ Ngô hiển nhiên là đối với loại này chất vấn cùng vốn đều không có làm sao để ở trong lòng, mà lại tại yêu tu như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia họ Ngô thậm chí còn nhịn không được mỉm cười, mà tại cười một tiếng đồng thời, rõ ràng là có thể họ Ngô lúc này, hay là mười phần có nắm chắc, thậm chí đã tính trước, cho nên, mảy may đều không thèm để ý lúc này cái này yêu tu hỏi. Tham, theo sát lấy, cái. Này họ Ngô càng là mười phần thản nhiên trả lời đối phương. Tiền bối, tại dưới tình huống đó, đích thật là giống như là tiền bối nói như vậy, cho dù là tao ngộ cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi, đối với chúng ta mà nói, nghĩ muốn ứng phó đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói cũng là đồng dạng tại tao ngộ đối phương đồng thời, chúng ta cũng là căn bản cũng không biết hẳn là hái lấy phương thức gì đến ứng phó đối phương. Bất quá, đối với hung thú đến nói, hiển nhiên liền muốn đơn giản nhiều. Dù sao rất nhiều hung thú, xử lý sự tình phương thức hay là hết sức đơn giản. Nha. Lần này, cái kia yêu tu nghe họ Ngô, lại là càng phát cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng nói, đến tụt cùng là địa phương nào, tương đối đơn giản, ngươi ngược lại là minh xác nói một câu a. Vâng, tiền bối. Tận đến giờ phút này, cái này yêu tu nhắc nhở, cái này họ Ngô mới là đột nhiên ý thức được, ngay tại vừa rồi, mình lời nói tựa hồ là có một chút nhiều, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái này yêu tu, tựa hồ không thích mình cái dạng này, mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô lưu ý biết đến điểm này đồng thời, lại là lập tức chính là trong lòng run lên, mà theo sát lấy, cái này họ Ngô liền nói, tiền bối, tình huống lúc đó, đích thật là chuyện như vậy, mà đối với chúng ta mà nói, muốn phán đoán hung thú ở phía trước tao ngộ đối thủ, đến tột cùng là cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi hai người, hay là cái khác tất cả hung thú, cũng là một kiện mười phần sự tình đơn giản. Dù sao vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, nếu như đối phương tao ngộ chính là hung thú, hoặc là nói cái khác hung thú, cái này hung thú quay đầu về sau, lại là quả quyết sẽ không tùy tiện tìm cái khác hung thú đi hỗ trợ, càng thêm sẽ không quay đầu tìm kiếm loại kia không cùng loại hung thú đi đối phó đối phương. Dù sao, một khi tao ngộ về sau, lại có ai sẽ biết, con mánh thú kia đem phải đối mặt đối thủ, nhất là đối ở hiện tại mình đưa tới giúp đỡ ở giữa, rốt cuộc là địch hay bạn đâu, nếu như là địch nhân ngược lại cũng dễ nói, vạn nhất là hảo hữu đâu, dưới loại tình huống này, mình tìm giúp đỡ, chẳng phải là liền tương đương với trợ giúp đối phương tìm giúp đỡ sao? Cho nên, cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là hung thú tại ăn phải cái lô vốn bê. Sau, chắc chắn sẽ trở về tìm giúp đỡ, ý đồ tiếp tục đối phó đối phương. Bất quá, tại loại này đối phó đối phương phương thức, đối với hung thú đến nói, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, một khi tao ngộ về sau, vô cùng có khả năng hung thú đưa tới giúp đỡ, ngược lại mất đi khống chế, ngược lại đi trợ giúp đối phương. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức không khỏi trầm mặt lại, dù sao tại ngay lúc đó lúc kia, đối với hắn mà nói, thật đúng là chưa từng có chú ý tới như thế mấu chốt nhất một vòng. Mà lại cực kỳ trọng yếu chính là, loại chuyện này, một khi tao ngộ về sau, rất khó có thể tại xử lý loại chuyện này thời điểm, sinh ra một loại hoàn toàn mới biện pháp xử lý. Càng là có cực lớn khả năng tại tao ngộ loại chuyện này về sau, ngược lại bởi vì một số tiềm ẩn nhân tố, cuối cùng dẫn đến loại chuyện này, căn bản không dễ dàng xử lý, thậm chí bởi vì xử lý thời điểm, phương pháp không thích đáng, cuối cùng dẫn đến lẫn nhau song phương tử vong. Điểm này, mới là yêu tu nhất là, lại là không ngờ đến, cái này họ Ngô vậy mà chú ý tới điểm này, mà lại là mình chưa từng có chú ý tới đặc điểm, bởi như vậy, trong lúc nhất thời, tự nhiên mà vậy, cái này yêu tu liền từ nội tâm bên trong, lập tức trở nên cảnh giác lên, mà trong lúc nhất thời, thậm chí, cái này yêu tu nội tâm bên trong, đều là cũng trong cùng một lúc đều trở nên có chút bội phục cái này họ Ngô, dù sao, tại hắn có thể nghĩ tới những thứ này nội dung, thật không phải là một chuyện đơn giản. Chí ít là đối với mình đến nói, mình bây giờ đến nói, liền chú ý không đến những chi tiết này phương diện vấn đề, mà lại cái này họ Ngô chú ý tới những chi tiết này phương diện vấn đề, đối với lúc này yêu tu đến nói, nhất là tỉ mỉ nghĩ lại, càng làm cho yêu tu cảm thấy, tất cả những chi tiết này, đối phương chú ý tới, đều là vô cùng tốt cực tốt. Bởi như vậy, cái này yêu tu nội tâm bên trong, càng là nhịn không được loáng thoáng, sinh ra một loại ý tưởng khác, loại ý nghĩ này không cần phải nói cũng là để cái này yêu tu tại nội tâm bên trong, đối với kết quả sinh ra một chút không tốt ý nghĩ, mà loại ý nghĩ này, một khi xuất hiện về sau, tự nhiên mà vậy, liền để cái này yêu tu bắt đầu từ nội tâm bên trong, nhịn không được cảm thán. Đương nhiên, cảm thán về cảm thán, cái này yêu tu trong lúc nhất thời, cũng không có làm ra những chuyện khác, mà là tiếp tục hướng cái kia họ Ngô truy vấn, thậm chí truy vấn đồng thời, cái này yêu tu trên mặt biểu lộ, đều là một bộ điểm nhiên như không có việc gì, căn bản đều không có ý tưởng khác biểu lộ, mà lại loại vẻ mặt này, càng làm cho người nhịn không được cho rằng cái này yêu tu khả năng tâm tình không tốt lắm. Bất quá, đối với yêu tu đến nói, lúc này tự nhiên không phải tâm tình không tốt lắm đơn giản như vậy. Mà là cái này yêu tu biết rõ, đối với cái này họ Ngô đến nói, nếu như mình biểu hiện quá mức hòa ái lời nói, đối phương khả năng căn bản cũng không quan tâm mình, thậm chí tại một số phương diện, tận lực cho mình náo sự, bởi như vậy, tự nhiên mà vậy, cái này họ Ngô liền mất đi ước thúc, đối với mình mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, cho nên, cái này yêu tu từ một lúc bắt đầu, ý nghĩ chính là hết sức rõ ràng, nhất là tại đối mặt cái này họ Ngô tình huống dưới, càng là từ đầu tới đuôi đều là mười phân biết rõ phải làm thế nào ứng phó đối phương, mà lại hắn ứng phó đối phương phương thức từ ngay từ đầu bắt đầu cho tới bây giờ đều là chính xác, mà lại chính là bởi vì như thế, lúc này cái kia họ Ngô ở trước mặt hắn liền một mực biểu hiện mười phần trung thực, không cần phải nói, loại kết quả này vẫn là để cái này yêu tu 10 phần hài lòng, chính là bởi vì đối với kết quả 10 phần hài lòng, cho nên, lúc này cái này yêu tu, đối với đối phương, vẫn là không có nói ra thêm lời thừa thãi, bất quá, cái kia họ Ngô hiển nhiên cũng là cảm thấy yêu tu cảnh giác, đến mức tại cùng đối phương lúc nói chuyện, mảy may cũng không dám đối với đối phương tùy tiện chủ quan, chỉ sợ sơ ý một chút, chọc giận đối phương, một khi đến lúc kia, đối với yêu tu đến nói, tiếp tục tiến hành chuyện kế tiếp, tự nhiên mà vậy, cũng liền biến đến mức dị thường khó khăn. Bất quá, đối với họ Ngô đến nói, tại tao ngộ loại chuyện này thời điểm, cẩn thận một chút cũng là 10 phần bình thường. Bất quá, chính là bởi vì điểm này, tại lặp đi lặp lại nhiều lần yêu tu đối với nó bản nhân thăm dò bên trong, mới cuối cùng để cái này họ Ngô chuyển nguy thành an. Cùng Trần Lao Tam thời điểm, thậm chí còn không giống, mặc dù lúc ấy, cái kia yêu tu hỏi thăm Trần Lao Tam vấn đề tương đối ít, mà lại Trần Lao Tam trả lời yêu tu, kết quả cũng là để yêu tu cảm giác được 10 phần hài lòng. Quan trọng nhất là, yêu tu từ Trần Lao Tam trả lời bên trong, cảm giác Trần Lao Tam so với mình càng thêm thông minh. Từ những nội dung này ở trong, bất kỳ cái gì một điểm đều là đủ để cho yêu tu cảm thấy Trần Lao Tam tựa hồ mới là thích hợp nhất nhân tuyển của mình. Chỉ bất quá, tại một lần lại một lần hỏi thăm bên trong, không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì bẩm sinh trực giác vấn đề, cái này yêu tu vẫn luôn là cảm giác Trần Lao Tam không thể tín nhiệm, đến mức cuối cùng, yêu tu bản thân đối với Trần Lao Tam đề phòng, vẫn luôn là muốn thắng qua đối với cái này họ Ngô đề phòng.